Rầm rầm rầm, bầy thú tung tóe mà lên, từng con mai, hoặc là được đồng bạn đụng vào, hoặc là được bầy thú bắt được, hơn trăm đầu con mai cùng châu hoang, xung kích bên trong to lớn. Cả cái sơn cốc, hoa tuyết, huyết hoa, tung tóe, đỏ trắng giao nhau, thành cả cái sơn cốc nhất quán màu sắc. Súng săn đối mặt thành đàn con mai, mất đi tác dụng, Ôn Nhi cùng Khải mấy người phụ nhân, lần thứ nhất đối mặt, khoảng cách gần như vậy con mai quần, đối so với lần trước châu hoang, không phải hơn 10 đầu, lần này hơn trăm đầu con mai, chen lẫn một ít cái khác trắng đuôi lộc các loại. Ôn Nhi, đi mau. Mở ra xe tải môn, đẩy Ôn Nhi. Đi, đi như thế nào, nơi nào tất cả đều là lộc. Ôn Nhi, lăng lăng, sợ trắng váng. Những người khác, từng cái, nhanh chóng hướng về sườn núi chạy, đáng tiếc, cuối cùng, không thể leo lên. Từng cái, chỉ có thể run lẩy bẩy, dán tại thạch đầu thượng. A, một con mai đụng vào Khải trên người, sừng hiệu cắt ra cánh tay, đau nhức kéo tới, Khải không còn chi giác. Ôn Nhi cẩn thận. Lôi kéo Ôn Nhi ngăn ở phía sau, con mai, đánh bay vào sát theo đó Ôn Nhi, được đánh bay, mặt bị xẻo phá một đạo thật dài vết xước, máu tươi bắn tung tóe. Sững sờ rồi, ngây ngốc nằm sấp trên sườn núi. Ôn Nhi, con mai quần, 2/3 được bấy thú ngăn cản, 1/3, thất kinh, trốn vào sơn cốc. Lão Lang Vương, mang theo, 3 con quẻ chân lão lang, đi theo phía sau chừng 10 thất xám trắng bộ lông hôi lang, một chút tới gần. Leo lên cầm qua thợ săn. Ôn Nhi mau tỉnh lại. Mọi người cho ta đánh. Mắt thấy bầy sói tới gần, nỗ lực kéo co súng, cái khác trốn ở xe tải người, từng cái mặt mày xám xịt bỏ ra ngoài. Tiếng kêu rên không ngừng. A, ta gãy chân. Tay của ta. Ta muốn chết rồi, mắt thấy của ta không thấy. Đáng chết, không muốn chết, cho ta cầm lên súng săn. Nói ra, súng săn một thương tiếp lấy một thương, đối với bầy sói. Lão Lang Vương, phi phát tới, cái thứ nhất ngã nhào xuống đất, cắn lấy trên cánh tay. Âm một tiếng, ản trờn ẩn, bất đắc dĩ nhìn, sơn cốc thảm trạng. Lão Lang Vương, tựa hồ ý thức nguy hiểm, mở ra cánh tay, từng bước một lui về phía sau. Đừng! Ản trờn ẩn, ngăn cản bên cạnh đồng bạn. Có điểm không đúng. Ản trờn ẩn, nói ra. Thả chúng nó đi. Ản trờn ẩn, thợ săn trời xanh mẫn cảm, luôn cảm thấy nơi xa trong gió tuyết có những gì. Hơn 10 cái lao làng, cuối cùng, chỉ còn lại không tới 5 con, bên này Ôn Nhi chừng 20 người, ca ca bị thương, trong đó thương nghiêm trọng thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Nhanh, đem người vị, đưa trở về. Ản Trơn Ẩn, nói ra. Nữ nhân này. Ản Trơn Ẩn nhìn Ôn Nhi, cả khuôn mặt tất cả đều là huyết. Khải, toàn bộ cánh tay hầu như rơi mất một nửa, đau nhức chết rồi rồi. Đi. Trong gió tuyết, 5 chiếc tỉ cột hòa vào trong gió tuyết, trên sườn núi. Một con sói con vương, mang theo hơn 10 cái tuổi trẻ sói con, đưa mắt nhìn xe rời đi, quay đầu hướng về sơn cốc mà đi. Lý Hán nghe xong cả đi lạc nói. Ta biết, cả đi lạc, ta hiện tại trở về đi. Đúng rồi, dô nàn thúc thúc, thế nào? Dô nàn đã đem chuyện này, đăng báo bờ dí đồn thành nhỏ, hơn nữa tuyên bố thông báo, toàn lực bắt giết khoa nhị thảo nguyên bầy sói. Cả đi lạc nói ra. Lý Hán thở dài, nữ nhân này, làm chuyện tốt, bầy sói, hại người sự thực, người giết lang. Người có thể không đợi cùng đối xử, lần này dô nạn làm đúng sống hoặc sai, Lý Hán không có đi đánh giá nó. Đúng rồi, Hán, dô nạn, dự định cho ngươi tham gia diệt lang. Cả đi lắc, nói ra. Ta. Lý Hán sửng sốt một chút. Dẹ gì, bên ngoài tuyết mưa lớn rồi. Chương 1367, quy mô lớn diệt lang hành động. Chương 1384, quy mô lớn diệt lang hành động. Lý Hán biết được không có trở ngại sau đó do dự một chút. Cả đi lắc, có thể phải muộn chút trở lại, ngươi biết, ta bây giờ đang ở mạch tư núi, nơi này đang tại tuyết rơi. Hán, không sai, can em mở sở ta bên này phong tuyết cũng cùng rất lớn, ta nghĩ, chí ít đợi được phong tuyết ngừng. Cả đi lắc, cười nói. Hán, ta đi trước xem ở, người này, lần này cuối cùng cũng coi như có thể yên tĩnh mấy ngày. Thay ta thăm hỏi rộ nản thúc thúc cùng ở. Lý Hán, nói ra. Không thành vấn đề. Cả đi lắc, cười cúp điện thoại. Dễ gì, phân tích của ngươi là đúng. Lý Hán, ngồi xuống, gõ gõ bản đồ. Con này bầy sói, khả năng có 2 cái lang vương, chỉ là lần này chọc giận như vậy một con bầy sói, khoa nhị thảo nguyên cần phải không yên ổn rồi. Lý Hán, trong mày, mạch tư hồ sinh tồn doanh đã tại mưu chúng, mắt thấy liền muốn nhận người mở doanh. Nay cũng không quá hay, có như thế một đám hôi lang tại 4 phía hoạt động. Dễ gì, có hay không biện pháp trục xuất bọn này hôi lang. Lý Hán, ngồi xuống. rót chén rượu. Hán, nếu như theo lời ngươi nói, bầy sói lũ sói con toàn bộ đều chết hết, hang sói hơn nửa bỏ phế, hay là, không cần chúng ta, bầy sói cũng sẽ di chuyển, chỉ là khó nói à. Dẹ gì muốn nói lại thôi. Lý Hán thấy dẹ gì tựa hồ có chuyện chưa nói. Dẹ gì, ý của ngươi, chuyện này sẽ không như thế đơn giản kết thúc. Nếu như không có giết lũ sói con, hay là, bầy sói hội di chuyển, hiện tại, ta cũng không dám khẳng định. Dẹ gì, nói ra, thậm chí có khả năng sẽ trả thù nhân loại. Trả thù nhân loại, chuyện này đối với bầy sói tới nói, có thể không thấy là chuyện tốt. Lý Hán, nhíu nhíu mày, lần này ôn ni đám người xem như là gieo gió gặt bão. Nói đến Lý Hán vẫn là rất đồng tình với bầy sói, nếu như bầy sói công kích nhân loại. Dễ gì? Mấy ngày nay, ngươi nhiều chú ý một chút mạch tư sơn mạch tình huống. Lý Hán, nói ra, ta trước về can em mở sờ ta chấn nhỏ, chuyện này náo động đến cũng đủ lớn rồi. Ta biết rồi, Hán. Mạch tư núi, bên này có lão Liệp Vương tại, ta nghĩ, bầy sói nếu như đi tới mạch tư sơn mạch, tuyệt đối không thể quay về, điểm ấy ngươi yên tâm. Dễ gì mại khắc nói ra. Lý Hán do dự một chút. Chỉ cần con này bầy sói, không quấy nhiễu mạch tư sơn mạch. Dễ gì, những chuyện khác. Ta không muốn quản quá nhiều. Dễ gì không nghĩ tới Lý Hán đáp án dĩ nhiên là như vậy. Hán, ta hiểu được, ta đưa ngươi ra ngoài. Lý Hán ra thanh phong trấn nhỏ, thật nhỏ giọng nói. Bụt, bây giờ đi về, có phải là hơi sớm một chút hay không? À, lớn như vậy phong tuyết, ta nghĩ rồ nạn thúc thúc không thể nào không biết, vào núi nguy hiểm. Lý Hán nói xong nhắm mắt lại. Nhẹ giọng nói ra. Tông điều tra thế nào rồi? Bụt, hai nha đầu này tư liệu cũng không phải khó, chỉ là có chút kỳ quái, tựa hồ có người giúp các nàng che chắn chút gì. Che chắn? Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào, còn có cái khác mục đích? Bụt, Tông người liên lạc tay. Bắt đầu thâm nhập điều tra, ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Tịch nói ra. Không nghĩ tới, trong này so với ta nghĩ phức tạp nhiều, xem ra, còn có vân vân. Lý Hán, nói xong. Nhắm mắt dưỡng thần, không tiếp tục nói nữa. Xe trở về can em mở sờ ta chấn nhỏ, tiếp cận 1 giờ chiều. Dô nàn thúc thúc, ta là Hán, ta ở không có sao chứ. Trở về nông trường, Lý Hán trước tiên cho dô nàn gọi điện thoại, hỏi dò ta ở chuyện. Dô nàn, nghe cả đi lắc, nói tới Lý Hán đi thanh phong chấn nhỏ, khả năng hôm nay không về được, không nghĩ tới nhanh như vậy trở về, còn cứ gọi điện thoại lại đây. Ta ở đã không có chuyện gì, chỉ là muốn tại bệnh viện ngốc một quãng thời gian. Vậy ta an tâm, hôm nay phong tuyết quá lớn, ngày mai ta đi xem ao ở. Lý Hán, nói ra, lại hàn huyên vài câu, cúp điện thoại. Lý Hán một câu không đề cập bầy sói, cúp điện thoại, ngừng mấy phút. Nha, sự tình làm tốt, đưa tới đi. Lý Hán, gọi điện thoại, không nhiều lắm hội, đưa một phần video lại đây. Sửa sang một chút. Lý Hán, trở về phòng khách. Tỷ, các ngươi làm cái gì đấy? A, ba ba, phình phình cho người tuyết làm quần áo. Du du tiểu hưng phấn, nói ra, trận này tuyết rơi rất lớn, gần nửa thức dày, xuống, sáng mai số ít một thức dày. Đáp người tuyết. Lý Hán cười nói, muốn ba ba giúp các ngươi sao? Du du cùng bảo bảo tỷ tỷ, ma di à mội mội đều chất thành thật nhiều gấu nhỏ, còn có đại bạch lang. Du du, đắc ý nói ra, ba ba ngươi xem. Tiểu nhân, lấy ra một chồng bức ảnh đưa cho ba ba. Thật là lợi hại. Lý Hán cười, xoa xoa đầu nhỏ. Tỷ. Mẹ đâu này? Đi dạy đường rồi. Lý Mai cười nói. Tiểu Hán, gần nhất, mẹ tựa hồ càng ngày càng tin thượng đế nữa à? Rất tốt, có tín ngưỡng, có ít nhất chuyện này làm. Lý Hán nói ra. Tỷ, ngày mai, ta mang bọn ngươi trượt tuyết như thế nào? Trượt tuyết, Hán, ngươi ý định lúc nào đi à, chúng ta cũng đi. Ản tạ A-di, nạ tạ lì tỷ tỷ. Du du, nhảy xuống sofa. Du du chất thành thật nhiều gấu nhỏ. Tiểu nhân. Dơ bức ảnh cho hai người xem. Thật đáng yêu, vẹn đỏ ra thật là lợi hại. Nạ tạ ly, tiếp nhận bức ảnh, từng con gấu trắng mọc ra cả rốt cái mũi đỏ, lộ ra đáng yêu sức lực, mập tiểu hắc gấu vậy dáng vẻ. Nạ tạ ly cười khen ngợi, tiểu nhân, tiểu đắc ý, càng làm bức ảnh cho án tạ xem. Hán, ngươi có nghe nói không, ôn nhi bọn hắn xảy ra vấn đề rồi, thật giống gặp phải con mai quần. Đúng rồi, nghe nói bọn hắn phá hủy hàng sói, gặp phải bầy sói bảo vệ, xua đuổi con mai quần. Phá hoại bọn hắn bầy thú. Hán, bọn này hôi lang còn thật thông minh a. Nạ tạ lì nói ra. Loại nữ nhân kia, đáng đời suối quẩy, nghe nói ôn ni hủy khuôn mặt, ngày đó tới khải, cánh tay đứt rời nửa cái. Nạ tạ lì nói xong, rất hưng phấn. Thế à? Lý Hán cũng không phải quá quan tâm, hai nàng này hài lần này xem như là đạt được một lần đại giáo huấn. Hán, bao ở, như thế nào, không có sao chứ? Án ta nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì. Lý Hán, nói ra. Chỉ là được va ngất đi, muốn tại bệnh viện ngốc một quãng thời gian. Hai lần bắt giết bầy sói, một lần được châu hoang đụng, lần này được con mai quần làm hỏng rồi. Nạ tạ lì nói ra. Nghe nói, lần này trên trấn lập lại tổ chức mới nhân thủ, đi bắt giết bầy sói, lớn như vậy tuyết, vào núi, không biết sẽ có người đi không? Đúng rồi, Hán, ngươi đi không? Nạ tạ lì, hỏi. Lý Hán còn chưa nói, từ trên trấn trở về, Trương Tú Anh nói ra. Tiểu Hán, việc này ngươi chớ xê vào, bắt giết bầy sói, quá nguy hiểm, ngươi không thấy, những người kia, từng cái máu thịt bé bét, gào gào gọi. Chịu tội a, không chết cũng đi một lớp ra. Trương Tú Anh nói ra. Những hải tử này, lang thì tốt đánh chính là, còn đi bóc lũ sói con ra, chọc giận bầy sói, lần này náo động đến. Mẹ, ngươi làm sao, nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Lý Hán, tiếp nhận rổ thả xuống. Nay không việc này náo động đến, cha xứ không có thời gian. Ta và ngươi hứa A-di liền sớm trở về. Ta nhưng nói cho ngươi, lần này ngươi muốn đi đúc kết, xem, ta làm sao trừng trị ngươi. Nói xong, Trương Tú Anh quay đầu. Du Du, ngươi cũng không cho. Du Du thật biết điều, không đi đánh sói sám lớn. Du Du, dùng sức gật đầu, nói ra, Trương Tú Anh ân một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm Bảo Bảo tiểu nhân. Bảo Bảo lập tức lắc đầu, Bảo Bảo sẽ không đi, Bảo Bảo đều ngoan ngoãn. Mẹ, ngươi liền yên tâm. Việc này ta mới lười đúc kết. Lý Hán, nói ra. Chỉ là, Lý Hán nói lời này, sáng sớm ngày thứ hai, dỗ nạn liền cứ gọi điện thoại lại đây. Cái gì, tới gần khoa nhĩ thảo nguyên ba nhà nông trường. Tối ngày hôm qua đều bị tập kích rồi, bầy cừu toàn bộ bị cắn chết rồi. Người không có sao chứ. Cũng may mấy nhà phòng ở vững chắc, bầy sói ngốc đến sáng sớm mới đi. Dỗ nạn nói ra. Nay sáng sớm, người liền đến trên trấn rồi, khóc lóc kể lể. Bầy sói trả thù tới nhanh như vậy. Lý Hán thật không nghĩ tới. Dô nàn thúc thúc, cái khác một ít nông trường chủ cùng cư dân, thế nào? Tuy rằng không có xảy ra việc gì, nhưng là lòng người bàng hoàng, không ít người đều tạm thời chuyển tới trên trấn ô tô quán trọ, hiện tại ô tô quán trọ đều đã chật cứng người. Dô nàn cười khổ nói. Mới vừa buổi sáng, thị chính lầu nhỏ, bên này liền tụ tập hơn 10 người, kháng nghị. Cục cảnh sát bên kia tình huống đâu này? Lý Hán, hỏi, việc này tới quá đột nhiên. Phong tuyết che dầu dưới, bầy sói tập kích, quá nhanh, quá đột nhiên, trên trấn náo lòng người bàng hoàng, thậm chí khả năng gây nên khủng hoảng, đến lúc đó vấn đề nhưng lớn hơn rồi. Dô nàn, hy vọng Lý Hán ra mặt, tổ chức một nhóm người, đi bắt giết bọn này hôi lang. Chỉ là Lý Hán, thật sự không muốn tiếp lấy cái này phiền phải lớn, suy nghĩ một chút. Dô nàn thúc thúc, như vậy đi, chờ ta ngày mai trở về, ta đi một chuyến trên trấn. Ba ba, nhanh lên một chút nha. Du Du vung vẩy trượt tuyết cái. Tiểu nhân, toàn phục vũ trang, chuẩn bị kỹ càng. A a, ba ba đến rồi. Dô nàn thúc thúc, trước tiên như vậy. Lý Hán, cúp điện thoại. Quần áo đều mặc vào a. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Ừm, ba ba, tiểu hắc hắc cũng đi trượt tuyết. Du Du cười vỗ vỗ bên cạnh mang theo trượt tuyết dùng màu trà kính mắt, ăn mặc tiểu quần áo trượt tuyết, xoạch ván trượt tuyết. A a, Du Du, đừng nghịch ngợm nhanh giúp tiểu hắc hắc lấy xuống. Lý Hán có chút dở khóc dở cười. Nói ra, tiểu hắc gấu bộ này trang bị một làm, hoàn toàn lắc lư bất động. Là nhỏ hắc hám hại lừa gạt chính mình muốn. Du Du phình phình miệng nhỏ, xóa đi ván trượt tuyết, quả nhiên tiểu hắc hắc không vui, gào gào gọi, muốn ván trượt tuyết. Tiểu hắc hắc, một hồi Du Du lại cho ngươi. Du Du vô vỗ, tiểu hắc hắc cái mông, tiểu hắc gấu, trên đất lăn à biến, chơi xấu, làm nũng. Tinh bột bóng đều sợ lạnh không đi ra ngoài. Du Du, phình phình miệng nhỏ. Thế à? Bảo Bảo tỷ tỷ cùng cô đâu này? Phình phình đều thu dọn đồ đạc, Bảo Bảo tỷ tỷ giúp gấu nhỏ thay quần áo. Du Du, nói ra. Ba ba, gấu nhỏ muốn mang hai cái kính mắt. Du Du cười hì hì nói ra. Hì hì, hảo hảo chơi nha. Thật sự à? Ừ, Du Du giúp gấu nhỏ mang theo. Du Du, nói ra. Du Du, nói cái gì đó? Lý Mai nhấc theo trượt tuyết công cụ cong lấy hai quai ba lô. Thật nhiều năm không có quay lưng rồi. Con lấy còn rất hợp thích. A a, đúng vậy a, Hán, các ngươi đều xong chưa, chúng ta có thể đi rồi sao? Nạ tạ lì cùng án tạ, nhấc theo trượt tuyết công cụ đeo túi đeo lưng, đã tới. Đương nhiên không thành vấn đề, đi thôi. Lý Hán mở là bánh xích xe, chìa khóa ném cho án tạ, về phần nạ tạ lì chủ động muốn làm tài xế, phục vụ cho mọi người. Lý Hán mang tính lựa chọn hợp lý không nhìn thấy, chuyện cười, Nạ Tạ Lì lái xe, quên đi thôi. Xe xuất phát, thẳng đến tiểu vương nông trường, Jennifer ở nơi này xây xong một cái loại nhỏ trượt tuyết tràng, Lý Hán chiều hôm qua gọi điện thoại cho Lâm Tổng, hỏi dò tuyết tràng tình huống. Bên này tuyết động số lượng, đã có thể tiến hành một ít trượt tuyết hạng mục, này không buổi tối nói chuyện, chị gái Lý Mai, Nạ Tạ Lì, án tạ đều rất hưng phấn, hai cái tiểu nhân, ồn ào hơn nửa buổi tối thượng, đi trượt tuyết. Đi tới trượt tuyết tràng, Lâm Tổng chờ, giúp đỡ sắp xếp mọi người đi trượt tuyết tràng, trên đường, Nạ Tạ Lì hỏi Lý Hán. Hán, của ngươi trượt tuyết kỹ thuật, như thế nào, nhiều lần. Ta bình thường không thế nào trượt tuyết. Lý Hán cười nói. Thật sự a, vậy thì tốt quá, không phải, vừa vặn, ta sẽ không tang. Nạ Tạ Lì cười híp mắt nhìn Lý Hán, một sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta, hừ, không cho ta lái xe. Lý Hán cười cười, bên cạnh Du Du miệng nhỏ cười hắc hắc, ba ba đều lừa gạt ta gì. Hán, nếu không chúng ta đánh cuộc, người nào thắng, đáp ứng đối phương một chuyện. Cái này không hay lắm chứ, ta không rất ưa thích đánh cược. Chơi một chút, yêu cầu không quá đáng. Vậy cũng tốt. Lý Hán một mặt, không tình nguyện nói ra, bên cạnh Nạ Tạ Lì tiểu đắc y đối với án tạ chớp chớp mắt, một hồi để Lý Hán học một ít lưng trong gọi. Chương 1368, bóng sói lần theo. Chương 1385, bóng sói lần theo. Tỷ, như vậy, đúng, chậm một chút, trọng tâm ép một điểm, đầu gối khúc chút, không sai, bận bịu một điểm, đừng xem địa. Xem phía trước cùng cưỡi xe đạp như thế. Lý Mai, vẫn có chút sợ sệt. Không nghĩ tới trượt tuyết rất không đơn giản. A a, đúng vậy a, một năm không trượt tuyết mấy lần, thời gian dài, cũng dễ dàng quên. Lý Hán cười nói. Nạ Tạ Lì hừ một tiếng, ra hỏa này, muốn chơi xấu à, chống chân dậy Lý Mai trượt tuyết đều quên vừa vặn chuyện đánh cuộc rồi. Uy Hán, ngươi nhớ đừng quên, vừa vặn ngươi có thể đáp ứng so với ta một hồi. Lý Hán quay đầu lại nhìn vẻ mặt tức giận Nạ Tạ Lì. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật đúng là hài tử tính khí. Nạ Tạ Lì, ngươi không thấy ta sẽ dạy chị gái trượt tuyết, muốn so, chờ một lát. Hừ. Nạ Tạ Lì hừ một tiếng, nói thầm quỷ nhát gan, sợ thua quỷ. Lý Mai thấy Lý Hán, bất đắc dĩ biểu lộ, cười cùng đệ đệ nói ra. Tiểu Hán, ta có thể rồi, ngươi cùng Nạ Tạ Lì các nàng đi chơi đi. Cậu, bảo bảo đến giáo mụ mụ trượt tuyết. Bảo bảo, tiểu nhân, ngẩng lên đầu nhỏ cùng Lý Hán nói ra. Vậy thì tốt, bảo bảo hảo hảo giáo nha, trở về cậu có khen thưởng. Lý Hán cười một cái nói. Lý Hán xoa xoa bảo bảo đầu nhỏ, mặc trượt tuyết trang bị, thủ sẵn kính mắt cười, đi tới Nạ Tạ Lì bên người. Nhanh lên một chút, ta đều chờ thật là lâu. Nạ Tạ Lì, bất mãn phản nàn nói. Ạn tạ thấy Lý Hán lông mày mũi nhăn tại một khối xoắn suýt, không nói gì dáng vẻ, vui vẻ. Nạ Tạ Lì, ngươi không sợ Hán, thắng ngươi a. Ta nhưng là cao thủ. Nhìn hắn chậm rãi dáng vẻ. Nạ Tạ Lì, nói chuyện miệng nhỏ rác nít lên, trong lòng tiểu đắc ý, một hồi thắng, Nạ Tạ Lì dự định để Lý Hán nếm thử dược thang mùi vị, hừ, mỗi ngày nhìn mình chằm chằm uống, khổ chết rồi. Nạ Tạ Lì thật cao hứng đánh tính toán, bên cạnh Du Du tiểu nhân. Hoạt động cánh tay nhỏ chân nhỏ, Du Du cũng phải thi đấu, tiểu nhân dự định cùng ba ba, còn có Nạ Tạ Lì tỷ tỷ đồng thời thi đấu. Hán, có thể bắt đầu chưa? An Tạ, hỏi. Lần này An Tạ làm trọng tài. Đi bốn lượn trượt tuyết nói. Ai dùng thời gian ngắn, coi như người nào thắng. Đương nhiên. Bắt đầu đi. Ok, chuẩn bị, bắt đầu. An Tạ, vung tay lên, Lý Hán cùng Nạ Tạ Lì gần như cùng lúc đó xuất phát. Đương nhiên một cái tiểu nhân dĩ nhiên so với Lý Hán cùng Nạ Tạ Lì, sớm xuất phát, dọa Nạ Tạ Lì nhảy một cái. Vẹn đỏ ra, ngươi tên tiểu quỷ đầu, đừng làm cho ta bắt được ngươi. An Tạ, nhìn Nạ Tạ Lì cùng Lý Hán, hầu như kề vai sát cánh. Du Du tiểu nhân, tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng là tiểu gia hỏa, lắc lư cái mông nhỏ, đều là ngăn mặt sau Nạ Tạ Lì cùng Lý Hán. Du Du tiểu đắc ý thỉnh thoảng hoa ét, bắn lên hoa tuyết, kích thích Nạ Tạ Lì. Tiểu thí hải, chờ ta bắt được ngươi, không phải đánh cái mông ngươi không được, Hán. Ngươi là cố ý à? Lý Hán cười khổ không được, này cùng mình có quan hệ gì? Vẹn đỏ ra, không cho phép lịch ngợm. Trượt tuyết trên đài, An Tạ vốn là cho Lý Hán cùng Nạ Tạ Lì, xem thời gian. Ai ngờ, không bao lâu, An Tạ sự chú ý đã bị bên cạnh Tiểu Hắc Hắc rời đi. Tiểu Hắc Hắc, An mặc một thân trượt tuyết trang bị, lắc lư, học Du Du nhảy xuống. Chỉ là, Du Du đẹp đẽ một cái quay đuôi, Tiểu Hắc Hắc là một cái trực tiếp chát té ngã, một đầu đâm vào trong tuyết. An Tạ cười không đứng lên nổi, gia hỏa này rất có ý tứ, thật vất vả đem Tiểu Hắc Hắc từ đống tuyết rút củ cải tựa như nhổ ra, gia hỏa này còn không choáng lại đây, lại bắt đầu đảo cổ. Lần này càng có ý tứ. Trực tiếp lăn xuống đi, cuối cùng, lan tới tuyết đạo bên cạnh kẹt ở rào chắn internet rồi, an tạ, cười chạy tới, giúp đỡ tiểu hắc hắc lấy xuống đi. Tiểu hắc hắc đần quá nha. Bảo bảo, bên cạnh lén lút nhìn thấy. Mụ mụ, ngươi học xong sao? A, nhanh, nếu không bảo bảo, ngươi trước chơi một hồi, mụ mụ luyện tập một cái. Lý Mai thật là có chút sẽ không tăng, này trượt tuyết vẫn đúng là không đơn giản đây này. Ừm, bảo bảo đi dạy tiểu hắc hắc. Bảo bảo, hoan hô một tiếng, dù sao tiểu nhân, kiên trì suýt chút nữa, thích chơi. Ản tạ, đang theo tuyết đạo lăn lộn tiểu hắc hắc, đuổi qua cho đẻ lại. Ừm, tiểu hắc hắc, bây giờ là mũi lông mày hùng trưởng, trắng phao. Ản tạ, vui cười không đứng lên nổi, vừa giúp tiểu hắc hắc, sợ đánh trên người hoa tuyết, một bên cười. Ản tạ a gì? Bảo bảo. Ản tạ, quay đầu lại nhìn lôi kéo chính mình và táo tiểu nhân. Bảo bảo đến giáo tiểu hắc hắc trượt tuyết. Bảo bảo, cười híp mắt nhìn Ản tạ trong lồng ngực ôm tiểu hắc hắc. Ản tạ, cười đi tiểu hắc hắc kín đáo đưa cho bảo bảo. Tiểu hắc hắc cho người, a a. Ừm. Du du hự hự ôm tiểu hắc hắc trở về đài ở trên, dọn xong. Tiểu hắc hắc, không nên lộn xộn nha. Bảo bảo vô vô tiểu hắc hắc nao sách, tiểu hắc gấu, đã bị ngã vượng hồ, ngoan ngoãn ngồi ở trên mặt tuyết. Bảo bảo chạy đi đi ván trượt tuyết lấy tới, kéo lên tiểu hắc hắc mặc. Tiểu hắc hắc ngây ngốc, không có mặc tốt. Bảo bảo, nhìn xem tiểu hắc hắc đại gấu chân, so với bảo bảo chân đều lớn. Tiểu hắc hắc qua nước dơ lên gấu chân, nhét vào không lọt. Bảo bảo, thay cái lớn một chút ván trượt tuyết. Ản tạ, cười nói, vừa vặn du du nhét vào một lần, này sẽ bảo bảo lại đến nhét một lần, tiểu hắc hắc nhưng thật đáng thương a. Bảo bảo điểm một chút đầu nhỏ, Ản tạ A-di nói rất đúng, đại sư huynh nói rất đúng. Bảo bảo đạp đạp chạy đi tìm ván trượt tuyết, chạy đến nửa đường, tiểu nhân lại đạp đạp chạy trở về, kéo tiểu hắc hắc đồng thời. Ản tạ cười, đi theo đi qua. Cái này không được, tiểu hắc hắc ngươi làm sao lớn như vậy cái chân. Bảo bảo, nói thầm, tiểu hài tử cũng không thể mặc, nhưng là tiểu hắc hắc đều là trẻ con lớn như vậy, so với bảo bảo đều thấp. Ản tạ, đứng ở bên cạnh nhìn, bảo bảo nhíu chặt tiểu mi đầu, tay nhỏ đốt phình phình khuôn mặt nhỏ gò má. Bảo bảo, nếu không dùng cậu của ngươi nhìn xem. Cậu, ân, cậu đều tốt chân to. Bảo bảo vui mừng điểm một chút đầu nhỏ, bò lên đi tìm bên cạnh đại nhân ván trượt tuyết cho tiểu hắc hắc đổi quả nhiên, tốt hơn nhiều. Ừ, đều tốt rồi, tiểu hắc hắc có thể trượt tuyết rồi. Bảo bảo hoan hô một tiếng, muốn ôm khởi tiểu hắc hắc, nhưng là đều có ván trượt tuyết. A-di giúp ngươi. Ừ. Bảo bảo, ôm của mình ván trượt tuyết, đi theo ôm tiểu đèn xì ạn tạ A-di, tới trượt tuyết đài, ngồi thang máy đi tới trượt tuyết điểm. Tiểu hắc hắc, xem bảo bảo chân trượt nha. Bảo bảo vô vỗ tiểu hắc hắc, trước tiên nhảy xuống, một cái đẹp đẽ quay đuôi, tiểu hắc hắc đi theo nhảy xuống, chỉ rất là tiếc nuối cái mông trước tiên chạm đất, một cái con quay xoay tròn, ạn tạ cười không được. Cách đó không xa Lý Mai thấy cũng vui vẻ rồi. Bảo bảo, người trước đi chân trượt đi, đừng dày vò con vật nhỏ, đáng thương biết bao. Lý Mai tràn đầy đồng mệnh tương liên. Chính mình trượt tuyết đều là nắm chắc không tốt, thấy tiểu hắc hắc, cái mông xoay quanh thức, không biết nên nói thế nào được rồi. Vậy cũng tốt. Bảo bảo đi trước trượt tuyết, du du muội muội đều chân trượt thật xa, không tìm được. An tạ, giúp ta chiếu cố một chút bảo bảo. Lý Mai đối với mang theo kính mắt chuẩn bị lên đường An tạ nói ra. An tạ gật gật đầu. Bảo bảo, chúng ta đi. Ừm. Bảo bảo tiểu nhân, hơi dùng sức. Một lớn một nhỏ xuất phát, đến nửa ngày không bò lên tiểu hắc hắc gào gào gọi, dĩ nhiên lắc lư đứng lên, đuổi theo bảo bảo đi rồi. Lý Mai nhìn sửng sốt một chút, tiểu hắc hắc dĩ nhiên thật sự học xong. Tuy nói không phải ngã chó găm tuyết, còn tiểu hắc hắc da dày thịt béo, không sợ ngã, quăng ngã. Lại bò lên, liền biến, mang chân trượt. Bảo bảo cùng An tạ, dĩ nhiên ngây ngốc nhìn, tiểu hắc hắc vượt mức quy định, tuy nói là lăn đi xuống, nhưng như vậy quá không thể tưởng tượng nổi. Hoa! Tiểu hắc hắc! Bảo bảo lập tức hướng về tiểu hắc hắc đuổi theo. An tạ, đuổi sát tiểu nhân, hoàn toàn quên Lý Hán cùng nạ tạ lì so tài việc. Hừ, là ta tới trước. Nạ tạ lì, nói ra. Thật sao? Lý Hán cười nhìn nạ tạ ly khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng. Uy, nhìn cái gì vậy? Nạ tạ ly tức giận trừng mắt liếc Lý Hán, mũi hừ một tiếng. Du du, ngươi đến nói, vừa vặn ai tới trước? Du du tới trước, ba ba lại tới, nạ tạ ly a di cuối cùng đến. Du du, đốt ngón tay út. Từng chuyện mà nói. Lý Hán dở khóc dở cười, tên tiểu quỷ này đầu, rõ ràng, chính mình sau đi tới. Vẹn đỏ ra. Ngươi và ba ba ngươi thực sự là người một nhà. Nạ tạ ly, nói ra, bó tay rồi. Hừ, nạ tạ ly A-di cuối cùng đến. Du du miệng nhỏ phình phình, nói ra. Được rồi, chúng ta đi tìm An tạ. A, các ngươi tìm ta làm cái gì? An tạ, một cái quay về, chậm rãi lướt qua đến. A, Du Du muội muội chạy mau. Bảo bảo bên này sẽ không có thuận lợi như vậy, lớn tiếng hô, Du Du, không nói hai lời, xoay người liền chân trượt chạy, ù ngục cùng ngục, một cái hắc cầu bóng, lăn đi qua, một mực lăn tới nạ tạ lì bên chân. Đây là cái gì hả? Tiểu hắc hắc. Du Du hoa hoa lướt qua đến, ngồi chồm hôm xuống. Tiểu hắc hắc lắc lư đầu, đứng lên, gặp mặt trước vô số Du Du đại nhân, tiểu hắc hắc một đầu lại quấn tới trong tuyết, hù doa đến, thật nhiều Du Du đại nhân à. Hoàn toàn há hốc mồm tiết tấu, Lý Hán cũng sửng sốt một chút, bắt lấy, lướt qua bảo bảo, ổn định. Bảo bảo, ngươi làm sao cũng chạy xuống, mụ mụ đâu này? Mụ mụ. Bảo bảo xoa xoa đầu. Mụ mụ nói, mình luyện tập, bảo bảo chơi trước một hồi. Cô cô. Du Du, đột nhiên chỉ vào tuyết nói, gập ghềnh chắc trở chân trượt xuống Lý Mai. Mụ mụ. Bảo bảo đạp đạp muốn chạy tới, nhưng ván trượt tuyết cũng không tốt đi. A a, ta thử xem, không nghĩ tới không nhiều khó. Một hồi lâu, Lý Mai xuống, vững vàng xuống, cười nói. Tỷ, ngươi thật là lợi hại, nhanh như vậy liền học được rồi, có thể so với ta học mau hơn. Lý Hán cười nói. Phải biết, Lý Hán tới món tạ nạ sau đó ra ngoài lướt qua mấy lần tuyết, học ở, cả đi lạc, điệu ly, keo ly đám người, cùng đi, Lý Hán lúc đó cũng không ít xấu mặt ta. Và chạm chạm, học mấy lần, mới học được, đúng là không có nghĩ đến chính mình chị gái dĩ nhiên học nhanh như vậy. Ta không phải lần đầu tiên trượt tuyết, chỉ là quên mất. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Lý Mai còn là mang theo điểm tiểu đắc ý. Mụ mụ lợi hại nhất. Bảo bảo, chạy tới, ôm mụ mụ cánh tay, cười híp mắt nói ra. Bảo bảo, phình phình miệng, ba ba cũng thật là lợi hại. Ba ba đều thắng nạ tạ lì a di, cũng thật là lợi hại. Uy tiểu thí hải, ngươi cuối cùng đến làm sao ngươi biết ba ba người thắng. Nạ tạ lì, hừ một tiếng. An tạ, ngươi nói một chút, chúng ta người nào thắng. An ta nhìn xem Lý Hán, vừa cười nhìn chớp mắt nạ tạ lì. Cái này, ta còn thật không biết, lúc đó, ta chính chiếu cô cái này tiểu hắc gấu, các ngươi không biết, loại này tiểu hắc gấu nhiều có ý tứ. An ta, ngươi nhưng là trọng tài, làm sao có thể không chuyên tâm đây, được rồi, tính hòa nhau, Hán, ngươi chiếm tiện nghi lớn hơn rồi. Nói xong, nạ tạ lì một bộ hào phóng vung vung tay. Lý Hán dở khóc dở cười, ngươi còn thật là hào phóng. Được, hòa nhau. Ừm. Nạ tạ lì thỏa mãn gật gật đầu, Du Du tiểu nhân nhỏ giọng thầm thì, nạ tạ lì a gì chơi xấu. Tiểu quỷ đầu. A, nạ tạ lì tỉ tỉ muốn đánh Du Du cái mông, chạy mau. Du Du kéo lên tiểu hắc gấu, hoa hoa kêu to, chạy đi. Chương 1369, lang tập kích người mưu báo chí xuất hiện. Chương 1386, lang tập kích người mưu báo chí xuất hiện. Lạng tổng ra ra. Lạng tổng, cười khổ, chính mình nơi nào có già như vậy. Bất quá nhìn chớp mắt to một tay ôm lấy em bé tựa như, ôm, ô ô gọi tiểu hắc gấu, kéo chạy tới. Lăng tổng thật vui vẻ. Tiểu thư, của ngươi con mai tuyết xe đều sắp xếp gọn, hiện tại muốn ngồi sao? Ừ, cảm tạ lăng tổng ra ra, hoa, tuyết xe, bảo bảo tỉ tỉ, mau tới, Du Du tuyết xe đã làm xong. Du Du, vung vẩy tay nhỏ, kéo đầy mặt sầu khổ ô ô muốn tránh thoát tiểu hắc hắc, bò lên trên tuyết xe. Tuyết xe tạo hình tuyển bí đỏ trên xe ngựa bộ phận tạo hình. Càng nhiều duy trì cân bằng cùng tính ổn định, cái bệ dùng xe trượt tuyết cái bệ, chỉ là độ dài cùng độ rộng mở rộng, toàn bộ thân xe tuyển dụng sáng rõ màu đỏ, màu vàng tô một bên, đại khí, Du Du nuôi dưỡng ở tiểu vương nông trường 4 con đại con mai, lôi kéo, tuyết xe, có hai hàng tương đối thành tựu, tuyển dụng hảo hạng thuộc gia chế luyện ghế dựa, phố dê lông lạc đà thảm, trong chỗ ngồi giữa là cố định bàn trà, bày ra đồ uống. Cùng điểm tâm, Du Du tới, hoan hô một tiếng. Du Du thích ăn điểm tâm. Điểm tâm đĩa cùng chứa đồ uống cái chén cùng ấm đều là đặt riêng, cho dù tuyết xe lại sóc này, chỉ có cái chén cùng ấm đặt ở bàn, quyết định không biết đánh trở mình. Hoa, thật là đẹp bí đỏ xe. Nạ tạ lì đuổi theo Du Du lại đây, thấy, bốn con to lớn con mai, lôi kéo tuyết lớn xe, hơi kinh ngạc. Thật xinh đẹp. Án tạ không khỏi nói ra. Mau nhìn, con mai, so với cặt ngựa cũng cao hơn lớn A. Hi hi, mụ mụ ra giúp nuôi đại con mai. Du Du đắc ý. Nằm sấp xuống xe, kéo không muốn rời đi tuyết xe tiểu hắc đen xuống. Tiểu hắc hắc, đừng nghĩ trộm ăn điểm tâm. Du Du, hừ hừ, kéo dưới bất đắc dĩ tiểu hắc đêm đen xe. Thật lớn chỉ là bí đỏ xe. Bảo bảo, ngẩng lên đầu nhỏ, vây quanh tuyết xe. Thật là đẹp. Tiểu Hán, ngươi đây mua. Lý Mai, đánh giá đẹp đẽ tuyết xe. Hỏi thân biên đệ đệ. Đây là Jennifer dặn dò người làm theo yêu cầu, tốt một quãng thời gian, lần trước còn nói khởi việc này. chỉ là ta một mực không có thời gian lại đây. Cái này cũng là ta một lần thấy, vẫn đúng là rất đẹp. Lý Hán cười nói, mở cửa xe. Tỷ, chúng ta lên một lượt đi. Lạc tổng, không thành vấn đề chứ. Lý Hán quay đầu lại có chút không yên lòng. Nhiều người như vậy. Không thành vấn đề, chiếc xe này có thể chịu đựng 1.500 tờ UNG trọng lượng. Nạ tạ lì tỷ tỷ, ạn tạ A-di, mời các ngươi đồng thời ngồi xe. Du du, tiểu đắc ý nói ra. Tốt. Hai người rất yêu thích loại này tuyết xe, Nam Phương nhưng rất ít thấy đến, đặc biệt là đại con mài kéo xe. Thánh đàn xe. Trong xe bố trí rất có thánh đàn khí tức, nạ tạ lì vừa tiến đến liền ngạc nhiên kêu lên. Ừ, thánh đàn lao ra ra xe. Du du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, nói ra. Mọi người đều ngồi xong. Du du vung vẩy tay nhỏ, con mai dọc theo đường nhỏ, xuất phát, tốc độ còn không đỡ y. Tuyết xe trên mặt tuyết lưu lại một đạo non nửa thước sinh vết xe. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Hai cái tiểu nhân nằm nhoài tại cửa sổ, lớn tiếng đối với con mai gọi, Lý Hán bất đắc dĩ, một cái đầu nhỏ cho một cái. Bảo bảo, du du. Đừng náo, mau ngồi đàng hoàng. Lý Mai, lôi kéo hai cái hưng phấn tiểu nhân, hai cái tiểu nhân xoa xoa cái chán. Miệng nhỏ phình phình ngồi xuống. Hán, không nghĩ tới ngươi còn có thể đánh xe. Nạ tạ ly, hơi mở ra điểm cửa sổ, cười nói chuyện với Lý Hán. Lý Hán hơi quay đầu, dư quang nhìn lướt qua nạ tạ ly cười nói. Nước Mỹ không phải được xưng, nắm giữ toàn năng công dân. Ta làm sao hiện tại tính chính thức công dân nước Mỹ, đánh xe chút chuyện nhỏ này, làm sao có thể không học được a? Nạ tạ ly hừ một tiếng, người này, dám thí bộ dáng, vẫn đúng là tự đại làm. Tuyết xe dọc theo trượt tuyết chàng quay một vòng, nạ tạ lì cùng án tạ, Lý Mai xuống xe đi trượt tuyết. Hai cái tiểu nhân, nháo, lại lượn một vòng, Lý Hán điều khiển tuyết xe, mang theo du du cùng bảo bảo đi dạo một vòng trở về, vừa vặn, đụng án tạ, xuống. Án tạ, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Thật xinh đẹp, động tác, tư thế, du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, sớm sẽ đưa tới sùng bái ánh mắt, hoa nha, chạy đến án tạ bên người. A Di mạnh khỏe lợi hại. Ừ. Thật là đẹp. Ản tạ A-di, cũng muốn bắt trước. Du du lôi kéo Ản tạ thủ, dùng sức rung động, huấn luyện viên A-di trượt tuyết đều không có Ản tạ A-di mạnh khỏe xem. Bảo bảo có muốn học. Bảo bảo giơ tay nhỏ rất sợ quên mất chính mình rồi. Ản tạ cười nói. Không thành vấn đề, A-di một hồi liền dạy các ngươi. Ồ, tiểu hắc hắc, làm cái gì hả? Lý Hán, đang muốn đem tiểu hắc gấu ôm xuống, ai ngờ, tiểu hắc hắc ngã nhào một cái, chính mình lăn xuống. Liên tục lăn lộn hướng về án tạ phương hướng đi. Án tạ sửng sốt một chút, chỉ thấy bỏ qua đến tiểu hắc gấu tiểu hắc hắc dĩ nhiên lay án tạ chân, gào gào vỗ vỗ. Ha ha, người nếu muốn học. Án tạ vui vẻ, ngồi trồm hôm xuống vô vô tiểu hắc hắc hùng đầu, lấy xuống tiểu hắc mắt đen kính, cười hỏi. Ai ngờ đến, tiểu hắc hắc dĩ nhiên tràn đầy tiểu chờ mong điểm một chút gấu đầu, những này án tạ sững sờ rồi. Con này tiểu hắc gấu, có thể nghe hiểu tiếng người. Án tạ một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lý Hán. Lý Hán đóng kỹ tuyết cửa xe, cười lắc đầu nói ra. À à, nói nghe hiểu lời nói cũng không phải nhất định, bất quá, nhà này hội nhìn vẻ mặt, học người, mới vừa cùng bảo bảo gật đầu, cái vật nhỏ này đi theo học. Như vậy à, làm ta giật cả mình, nếu như nhỏ như vậy hắc hùng đều có thể nghe hiểu tiếng người, quá kinh khủng. An ta, thở phào nhẹ nhõm, đồng dạng Lý Hán đại đại thở phào nhẹ nhõm. Gần nhất tiểu hắc hắc thông minh lại đề cao, càng ngày càng tiếp cận 2-3 tuổi em bé rồi. Du du. Bảo bảo, đừng quấn lấy A-di rồi. Lý Hán cười nói. Đi, chúng ta cũng tới đi. Trượt tuyết buổi trưa, mọi người lái xe về nông trường. Du Du muốn điều khiển tuyết xe về nông trường, bất quá được Lý Hán bắt bỏ. Đừng cáo kỉnh, làm tổng gia gia không phải nói nha, một sẽ phái người lái xe đưa đến nông trường. Lý Hán xuyên thấu qua tấm gương, nhìn phòng lên miệng nhỏ, lắc lắc đầu nhỏ, sinh khí tiểu nhân, cười nói. Có thật không? Đương nhiên, ba ba đều cùng làm tổng gia gia nói xong rồi. Ba ba tốt nhất rồi. A a, vừa vặn cũng không cảm thấy ba ba tốt. Lý Hán cười, cau mũi một cái, du du hỉ hỉ cười. Trở lại trên đường, tiểu nhân mưu tính một hồi vội vàng tuyết xe đi đi du lịch khu chơi, tùy tiện chở khách nhân, kiếm tiền, tiểu nhân đều nghĩ kỹ, mua thật nhiều cỏ khô cho đại nai nai ăn. Hai cái tiểu nhân, một đường nói nhỏ lời nói, đùa với Lý Mai. Nạ tắc ly, an ta nở nụ cười một đường, Lý Hán cười không ngừng lắc đầu. Trở về nông trường, không nghĩ tới. Bỡ lạ dĩ nhiên phòng khách chờ đợi mình. Bỡ lạ, sao ngươi lại tới đây, làm sao không sớm gọi điện thoại lại đây? Lý Hán cười hỏi. Uống cà phê sao? Tiểu Hán, bỡ lạ đã gọi điện thoại cho ngươi, ngươi điện thoại không mang. Trương Tú Anh nói ra. Bỡ lạ đợi một hồi lâu. Có việc. Chúng ta đi thư phòng nói chuyện. Lý Hán bưng cà phê, tới thư phòng. Bỡ lạ, đã xảy ra chuyện gì? Hán, ngươi xem một chút, đây là bờ gì đổn thành nhỏ cùng so với linh tư mấy nhà truyền thông đưa tin. Bỡ lạ, báo chí phóng tới Lý Hán trước mặt, Lý Hán tiếp tới xem một chút. Việc này ta sáng sớm liền biết, bỡ lạ, chuyện này, ta đến xử lý. Ngươi ổn định lại nông trường công nhân cảm xúc, như vậy, sớm phái phát quà Giáng sinh, còn có sớm phát tiền lương tháng này. Hán, chuyện này đối với nông trường du lịch, thậm chí đối với can em mở sở ta du lịch ảnh hưởng rất lớn, mặc dù bây giờ bởi vì phong tuyết, du lịch nhân số giảm bớt, nhưng bầy sói nguy hiểm chưa trừ diệt, truyền thông trắng trợn đưa tin. Hơn nữa này mấy nhà truyền thông, tựa hồ có ý định quyết đại. Bỡ lạ, nhìn ra điểm không đúng. Ta biết, ngươi cứ yên tâm đi. Chuyện này, sẽ xử lý tốt. Lý Hán cười nói. Uống ly cà phê. Được rồi, Hán, ta tin tưởng, phía ta bên này không có vấn đề gì, ta chỉ là sợ. Bỡ lạ, mơ hồ cảm thấy, tựa hồ có người muốn đối can em mở sở ta vừa vặn phát triển du lịch động thủ. Ta rõ ràng, chuyện này, ta đã có dự định, ngươi yên tâm, không có việc gì. Lý Hán cười nói. Lễ Giáng sinh hoạt động, ta đã giao cho La Bá an bài, có thời gian ngươi và nhiều lời nói. Bỡ lạ gật gật đầu. Vậy cũng tốt, Hán, ta biết làm thế nào rồi. Đúng rồi, có kiện lễ vật cho ngươi, lần trước nghe nói ngươi yêu thích, Jennifer cố ý giúp ngươi mua. Hoa, bản số lượng có hạn lờ vờ túi sách. Bỡ lạ, kinh hỉ nhỏ kêu lên. Hán, cảm ơn ngươi, thay ta cảm tạ Jennifer, lễ vật này quá tuyệt vời. Bỡ lạ thật sự thập phần yêu thích, bất quá bỡ lạ nhưng không có ý định vô duyên vô cớ nhận lấy. Hán bao nhiêu tiền? Đây là Jennifer đưa cho ngươi, có lẽ có cơ hội ngươi cũng đưa nàng kiện lễ vật. Lý Hán cười cười, đổi chủ đề. Đúng rồi, mấy ngày nay chú ý một chút, nhiều tổ chức những người này tuần tra. Nhất định bảo đảm lữ khách an toàn, tình nguyện đắc tội một ít khách nhân, không thể bỏ mặc du khách. Ta rõ ràng, bỡ lạ càng ngày càng tuyệt đối, chuyện lần này cùng hạ nông trưởng có quan hệ, mà trước mắt cười hết mắt, tựa hồ đã sớm biết như thế. Hán, ta đi về trước, còn có rất nhiều việc, cần ta đi sắp xếp. Được, ta đưa ngươi. Lý Hán đưa bồi kéo ra ngoài, trở về thư phòng, nhìn mấy tờ báo. Những người này, thật đúng là dự định động thủ. Lý Hán bưng lên cà phê. Vừa uống vừa xem, lật xem xong tòa soạn báo, Lý Hán cho Kịch gọi điện thoại. Không bao lâu Kịch lại tới thư phòng. Ngồi, Tom trở về rồi sao? Lý Hán hỏi, Tom đi rồi bệnh viện. Vẫn không có, bất quá Tom đưa về tin tức, Oni cùng Khải xác thực bị thương, đặc biệt là Khải, cánh tay đứt đoạn mất một đoạn, không làm được giả. Như vậy à, nói cho Tom có thể trở về rồi, đúng rồi, xa gì cũng trở lại đi, Liêu Thanh bên kia, trước tiên đừng núp đích. Lý Hán. Bưng lên cà phê, nhấp một ngụm, suy nghĩ một chút nói ra. Xạ gì nói Liêu Thanh tuyệt đối không phải người bình thường, thậm chí có chút thần bí. Nói ra. Xạ gì, dự định hảo hảo điều tra một chút. Được rồi, chuyện này, ta có dự định, nói cho xạ gì, bây giờ trở về đến, ta cần dùng người. Lý Hán, nói ra. Là, ta hiện tại liền cho xạ gì nhắn lại. Bọn hắn phương thức liên lạc toàn bộ công cộng bình đài, không liên quan đến bất kỳ mẫn cảm tin tức, thậm chí. Rất dùng một phần nhỏ một cái tài khoản, đây là một loại lẫn nhau bảo vệ thủ đoạn. Sa Di nhận được nhắn lại, dừng một chút, bất quá vẫn là rất nhanh thu thập hành lý, ra gian phòng. Sa Di đi không bao lâu, Liêu Thanh hơi nhíu nhíu mày. Người đi rồi. Nhìn lên, Hán, tựa hồ giải trừ đối sự hoài nghi của ngươi. Điện thoại một đầu, một người trung niên nói ra. Liêu Thanh, hạ nông trường gần nhất ra một loại thần kỳ thuốc đông y lìa rượu thuốc, ngươi chú ý một chút. Tựa hồ có người muốn lấy được cái này phương pháp phối chế. Trung niên nhận thức nói ra. Ta rõ ràng, chủ nhiệm. Liêu Thanh, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Hán, ngươi thật đúng là sẽ gây chuyện A. Nói xong cầm điện thoại lên. Giúp ta đính một tấm hậu thiên đi mòn tạ nã bờ dĩ đồn thành nhỏ vé máy bay. Hán, rất nhanh chúng ta liền có thể gặp lại. Chương 1370, giết lang quỹ. Chương 1387, giết lang quỹ. Muốn gió nổi lên rồi. Lý Hán ngẩng đầu liếc mắt nhìn, ngoài cửa sổ, phong tuyết gấp hơn càng lớn, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Ba ba. Du du tiểu nhân, rôi cái đầu nhỏ, hì hì cười chạy vào. Làm sao vậy, không là muốn mang án tạ A-Z đi hái cây nấm sao? Ừm, ba ba, tuyết xe như nào đây chưa có tới, du du muốn đuổi tuyết xe đi hái cây nấm. Du du, chạy tới, nhào tới Lý Hán trong lồng ngực, ôm Lý Hán cái cổ, ngẩng đầu cười hì hì nói ra. Vội vàng tuyết xe hái cây nấm. Lý Hán dở khóc dở cười, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Tiểu quỷ đầu, tuyết xe một hồi mới có thể đưa đến, ngươi trước mang ạn tạ A-Z đi hái cây nấm đi. Lý Hán nói ra, một hồi tuyết xe tới rồi, ba ba đi nói cho ngươi biết. Lý Hán cười xoa bóp du du thịt thịt khuôn mặt nhỏ, ôm tiểu nhân, vung ra. Đi thôi. Cô cùng đi. Ừm. Du du vung vẩy tiểu nhân, chạy ra cửa. Lý Hán cười cười. Bên ngoài tuyết rơi vẫn đúng là rất đẹp đẽ. Lễ Giáng sinh, Robert. Lý Hán cầm điện thoại lên. Robert đến một phát lầu nhỏ. Đúng. Không mấy phút, Robert, một thân hoa tuyết đi tới lầu nhỏ. A-Z mạnh khỏe, mau vào, vỗ vỗ. Hứa A-Z cười giúp đỡ Robert đánh đi hoa tuyết. Cảm tạ A-Z. Robert đi vào phòng, tới thư phòng, gõ cửa. Đi vào. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Robert, đứng ở bên cạnh, Lý Hán cười cười. Nhanh ngồi, uống cà phê, vẫn là trà. Cà phê. Robert ngồi xuống. Lý Hán cười nói. Dưới đất thiên đường hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Cửa hàng, thiên đường cửa hàng nhỏ toàn bộ thượng hàng, ngoại trừ một ít đồ ăn vặt đồ ăn, cái khác cũng đã chuẩn bị kỹ càng, như vậy cũng tốt, nhân viên đều huấn luyện không sai biệt lắm chứ. Lý Hán, gật gật đầu, khá là thỏa mãn. Robert nói ra. Bít dạ thịt bên kia đưa tới video, ngươi cần xem sao. Đồng thời xem một chút đi. Lý Hán, gật gật đầu, mang theo Robert đi tới tư nhân tiểu ảnh trong viện. Huấn luyện hiệu quả không sai, Robert chuyện này ngươi làm khá lắm. Lý Hán cười nói. Hôm nay báo chí ngươi xem chứ. Cần ta đi chào hỏi sao? Robert, gật gật đầu, nhỏ giọng hỏi. A, không cần, ngươi đem dưới đất thiên đường chuyện làm xong là việc quan trọng nhất. Đêm Giáng sinh lại về phần quảng cáo chuyện, ngươi đừng bận tâm, ta hội an bài tốt. Lý Hán tuy rằng trong tay ân tình dùng mất không ít, nhưng còn có một phần phân, không núp ních, lần này vừa vặn mượn cơ hội cùng nhau dùng xong. Đương nhiên, có chút bằng hữu, bất cứ lúc nào có thể dùng, món tạ nạ bên này Lý Hán cũng có chút bằng hữu, năng lượng vẫn không tính tiểu. Do bất gật đầu, đối với Lý Hán cái này, do bất một mực nhìn không ra, như ẩn như hiện. Do bất mang theo một bụng nghi hoặc, ra cửa, phong tuyết thổi một hơi, do bất lắc lắc đầu, nói không sai, chính mình làm tốt chính mình chuyện là được rồi. Dưới đất thiên đường, nhất định sẽ nước Mỹ, thậm chí thế giới gây nên hoành động to lớn, do bất tràn ngập tự tin. Do bất đi rồi không bao lâu, phòng khách điện thoại vang lên, Hứa A-Z tiếp điện thoại. Xin chào, nơi này là Hà Nông Trường. Tốt. Hứa A-Z tới ảnh thị phòng nhỏ, gõ cửa. Hán, có điện thoại tìm ngươi. Nha, ta biết, Hứa A-Z, làm phiền ngươi. Lý Hán, tới phòng khách, là dỗ nàn điện thoại. Dỗ nàn thúc thúc, ta biết rồi, ta một sẽ tới. Lý Hán gật gật đầu, dỗ nàn triệu tập trên trấn hết thể du lịch nông trường chủ. Thương lượng liên quan với hôm nay bở dĩ đồn thành nhỏ cùng so với linh tư truyền thông liên quan với can em mở sờ ta bầy sói giết người chuyện. Tới trấn nhỏ, là 1 giờ chiều, du du tiểu nhân điều khiển tuyết xe đi du lịch khu vận khách nhân, kiếm tiền, tiểu gia hỏa kéo lên tò mò nạ tạ lỉ cùng cảm giác hứng thú án tạ cùng Lý Mai. Hai cái tiểu nhân một đường, nói xong chính mình kiếm tiền trải qua, nhưng là sợ ngây người ba người. Hán, làm sao như thế giáo dục hài tử a? Nạ tạ lỉ một mặt ngạc nhiên. An ta ngược lại là cảm thấy như vậy rất tốt. Lý Mai nhíu nhíu mày, không nói gì, Lý Hán nhìn tuyết xe, đi xa, cười cười, xe chuẩn bị xong. Đi thôi. Lý Hán, nói ra, lên xe, thẳng đến trấn nhỏ thị chính lầu nhỏ. Thị chính lầu nhỏ trước cửa đỗ xe vị trí, cơ hồ bị chiếm hết, mấy chục chiếc xe tải, trong trấn nhỏ trồng trọt chăn nuôi chàng chủ, hầu như đều đã tới, thấy Lý Hán đi vào, An Giờ Dê, Dì, Lạc Mộ, Anderson đám người, dồn dập đứng lên cùng Lý Hán nắm tay. Ôm ấp. Hán, ngươi đã đến rồi. Đúng, mạc gì thúc thúc, sự tình rất nghiêm trọng sao? Lý Hán hỏi, tìm một chỗ ngồi xuống. Đúng vậy a, vừa vặn nhận được điện thoại, lại có hai nhà nông trường gặp tập kích. Mạc gì nói ra. Những này còn không phải cuối cùng muốn, Hán, báo chí ngươi xem hay chưa? Ta nghe nói rồi. Lý Hán, nói ra, rót chén cà phê, nhấp một ngụm. Hán, ngươi làm sao xem chuyện này, mùa đông vốn là nông trường du lịch người liền không nhiều. Vốn định cờ giết trang viên mở ra trượt tuyết tràng, hội vì chúng ta mang đến chút kinh doanh, này bầy sói tập kích việc, vừa báo nói, còn ai dám đến, nếu ta nói việc cấp bách, một là hướng ra phía ngoài làm sáng tỏ, can em mở sở ta chấn nhỏ an toàn không cần lo lắng, mà là tổ chức nhân thủ, hãy mau đem bầy sói tiêu diệt hết. An Giờ Dê nói ra, Lý Hán liếc mắt một cái An Giờ Dê, lời này nhưng là không giống An Giờ Dê nói, nghĩ đến trước khi đến cùng Anderson thương lượng qua. Không sai. Ta cảm thấy An Giờ Dê nói không sai, một năm này mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều từ nông trường du lịch thu lợi, thời điểm này, mọi người nên xuất đem lực, như vậy ta xuất 200 đô la Mỹ. À là tỏ, nói ra, móc ra 200 đô la Mỹ đập ở trên bàn. Ta xuất 300. Ta xuất 200. Những người khác dồn dập kêu lên, bỏ tiền, từng cái căn phẫn sục sôi, Lý Hán không lên tiếng. Hán, ngươi nói một chút, ngươi có ý kiến gì? Dô nản, nhữ nhữ mày. An giờ dê nói không sai, những này truyền thông đưa tin có thể sẽ ảnh hưởng ích lợi của chúng ta, đương nhiên, dù sao, hay là La Tư thú liệp chẳng chuyện làm ăn hội khá hơn một chút. Lý Hán liếc mắt một cái chính bình tĩnh uống trà lộ giờ. Hán, ngươi nói không sai, La Tư bài săn, nhưng không có ý định tham gia bắt giết bầy sói hành động, bất quá ta sẽ ra 1.000 đô la Mỹ. A a, lộ giờ, chuyện lần này, lẽ nào ngươi bất giác, ngạc nhiên sao? Lý Hán nhìn chằm chằm lộ giờ nở nụ cười. A a, việc này cùng ta không có quan hệ gì, Hán, ta ủng hộ ngươi nhóm bất kỳ hành động. Được rồi, ta xuất 1.500 đô la Mỹ. Lý Hán, cười, nói ra, những người khác dồn dập khen hay. Chuyện này quyết định như vậy, ta lập tức triệu tập nhân thủ, phong tuyết nhỏ hơn một chút tiểu xuất phát, nhất định đem những này tên đáng chết cho loại bỏ xuất can em mở sở ta chấn nhỏ. Dô nạn nói ra, sự tình sắp xếp thỏa đáng, Lý Hán cùng lộ giờ, đi ra lầu nhỏ. Có thời gian, uống một chén. Lý Hán cười, mời lộ giờ nở nụ cười. Hán, có cơ hội, ta mời ngươi. Lộ giờ ngừng một chút, quay đầu hướng Lý Hán cười cười. Hán, chúc ngươi nhiều may mắn. Cảm tạ, vận khí của ta vẫn luôn rất tốt. Đi nơi nào? Cách hỏi. Đi bệnh viện. Lý Hán, nói ra. Cả đi lạc gật gật đầu, xe chạy tới bệnh viện. Hán, ngươi đã đến rồi. À ở thế nào? Tốt hơn nhiều, vừa vặn tỉnh lại. Cả đi lạc, nói ra. Vừa vặn, ta qua xem một chút. Lý Hán đẩy cửa ra, thấy ở đầu toàn bộ băng bó. À ở, tốt một chút sao? Tốt hơn nhiều, cảm tạ. Uy lực lệnh Lý Hán bỗng nhiên dừng lại, chen ra điểm cười. Không có chuyện gì là tốt rồi. Trong lúc nhất thời, Lý Hán dĩ nhiên không biết nói cái gì cho phải, cả đi lạc thấy bầu không khí không tốt lắm. À ở, ngươi nghỉ ngơi đi. Cả đi lạc cùng Hán ra phòng bệnh, thở dài. Ôn Nhi thế nào? Lý Hán, hỏi, cả đi lạc sương sở. Hán, ngươi và Ôn Nhi lẽ nào thật sự có những gì? Ta cùng Ôn Nhi, đừng nói đùa, cả đi lạc, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng Ôn Nhi có những gì sao? Lý Hán nở nụ cười, Ôn Nhi nữ nhân này. Đi thôi, trên đường, ta cho ngươi xem ít đồ. Ôn Nhi phòng bệnh ở nơi nào? Lý Hán hỏi. Cách không xa, phần cuối chuyển hướng liền đến. Cả đi lạc nói ra. Trong phòng bệnh, bao ở nằm nhoài tại cạnh cửa. Hán, hy vọng như ngươi nói vậy. Bao ở, nắm nắm đấm. Không được, ta muốn đi một chuyến, y y sinh. Bao ở la lớn. Lý Hán cùng cả đi lạc vừa đi, một bên tán gẫu. Hán, những thứ này đều là thật sự. Lý Hán gật gật đầu. Ôn Nhi cùng Khải có chút phức tạp. Đi thôi. Lý Hán tài liệu trong tay, chứa Ôn Nhi cùng Khải tư liệu. Hán, đây chính là Ôn Nhi cùng Khải phòng bệnh. Cả đi lạc, nói ra. Lý Hán gõ gõ cửa, bên trong yếu ớt nữ sinh. Xin mời tiến. Còn con sao? Lý Hán cười, đi tới, Ôn Nhi biến sắc mặt, đau đớn, đáng chết. Tại sao là ngươi? A a, thật bất ngờ, không phải ngươi nói sao, ta là theo đuổi của ngươi người. Lý Hán lôi kéo cái ghế ngồi xuống. Nhìn lên, không tính nghiêm trọng, muội muội ngươi ngược lại là thật nghiêm trọng, không biết, có phải hay không là ngươi cố ý, hay là như vậy Kiều Hy sẽ thích càng bạn hoàn mỹ, thật sao? Khốn nạn, ngươi nói bậy. Ôn Nhi, nhìn chằm chằm Lý Hán. Hán, ngươi đừng tưởng rằng, ngươi có thể trưởng khống tất cả, chờ xem, ngươi phải nhận được trừng phạt. Ta chiếm được trừng phạt, thượng đế là sáng suốt, Ôn Nhi, ta mặc kệ ngươi tới can em mở sở ta có mục đích gì. Ta không hy vọng ngươi làm tiếp thương tổn ao ở chuyện, không phải vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Hán, nói ra. Ngoài cửa, ao ở, được y sinh đẩy tới gần, vừa định đẩy cửa ra, liền nghe đến Lý Hán uy hiếp Ôn Nhi. Đối diện cửa Ôn Nhi, đột nhiên dừng một chút, nhìn Hán. Hán, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ta sẽ không thích của ngươi, ta yêu ao ở, ngươi nhiều thêm tiền, lớn hơn nữa thế lực, ta cũng sẽ không khuất phục. Ôn Nhi, nói ra. Đừng nhớ ta sẽ thích ngươi cái này đê tiện ra hỏa, ao ở biết, nhất định sẽ đối với ngươi không khách khí. Ôn Nhi, lớn tiếng kêu lên. Bây giờ còn muốn diễn trò. Lý Hán bĩu môi khinh thường nói ra. Ôn Nhi, chuyện lần này, ngươi đến cùng có mục đích gì? Lý Hán, nói xong, ném ra trong tay báo chí. Liên quan với bầy sói chuyện, là ngươi làm. Ôn Nhi nhìn báo chí, cười cười. Hán, ngươi đừng muốn dùng những này uy hiếp ta, ngươi sẽ biết, sẽ không xa, hạ nông trường. hay là, lại không lâu nữa, liền sẽ biến thành người khác được rồi. Ôn Nhi nhỏ giọng sắt vào Lý Hán, nói ra. Ngươi muốn làm cái gì? Đột nhiên, giống to. Lý Hán sửng sốt một chút, nữ nhân này, càng ngày càng điên cuồng, đột nhiên cả đi lạc, đứng lên, phòng bệnh, cửa bị đẩy ra, bệnh viện đẩy xe lăn, một cái trên mặt trắng xanh, lại dị thường tức giận nam nhân. Hán, cả đi lạc, các ngươi liền đối với ta như vậy. Chết nhìn chòng chọc Lý Hán. Hán, ngươi nói, tại sao? Chương 1371, nghiền ép đến chết. Chương 1388, nghiền ép đến chết. Lý Hán nhìn Pao ở, quay đầu lại nhìn xem, một mặt chứa hoan ức, nước nở Ôn Nhi, ánh mắt lóe lên đắc ý, không để nén được tinh thần phấn chấn. Ôn Nhi thấy Lý Hán nhìn, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, sảng khoái, tựa hồ toàn bộ trong lòng tích tụ toàn bộ phong thích, có một tia điên cuồng hưng phấn đáng chết kẻ nhu nhược, khốn nạn, ngươi bây giờ biết kết cục khi đắc tội ta, ha ha ha, nhìn thấy các ngươi như vậy huynh đệ tương tàn, thực sự là quá tuyệt vời. Pao ở, thấy Lý Hán, lại vẫn nhìn lại Ôn Nhi, cả người lý trí, tựa hồ trong nháy mắt toàn bộ đánh mất. Này chuyện không liên quan đến ta, ngươi đều nghe được, là hắn, hắn buộc ta, tên khốn kiếp này, dĩ nhiên dùng của cải đến mê hoặc ta yêu ngươi, ta không thể mất đi ngươi. Ôn Nhi, nhất chuyển mặt, đối với Lý Hán cười đắc ý, xoay mặt, viền mắt thưởng đỏ một mặt toan ức nhìn đáng chết khốn nạn, ngươi làm cái gì? Nhìn chòng chọc vào Lý Hán nhàn nhạt liếc mắt một cái Ôn Nhi. Nếu như, ngươi cảm thấy như vậy làm ngươi cảm thấy hưng phấn, ta nghĩ, một hồi có càng nhiều làm ngươi hưng phấn việc. Lý Hán quay đầu lại nhìn Pao ở. Pao ở, đừng kích động, ta nghĩ, nếu như ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ thích nữ nhân như vậy, được rồi, ta nghĩ, ta không nên nói nhiều như vậy. Pao ở, đừng kích động, ngươi không thể chỉ tin tưởng Ôn Nhi lời nói của một bên. Cả đi lắc, ngươi nên tỉnh lại đi rồi, ngươi quên Jennifer, quên Kelly, quên cỏ nhịu lạ, Gina. Hoặc là hiện tại nạ tạ lỉ cùng án tạ sao? Cadillac, nói ra, nơi này bất luận cái nào cũng không phải Ôn Nhi có thể sánh được, trừ phi Lý Hán đầu góc có bệnh mới sẽ thích Ôn Nhi. Chỉ là hiện tại Pao ở, đã bị ai tỉnh, được rồi, Ôn Nhi hôn mê đầu, đã đánh mất toàn bộ lý trí, thậm chí trí lực đều đi theo hạ thấp thấp nhất, trong đầu, chỉ có vừa vặn Ôn Nhi lời nói, trong mắt chỉ có Ôn Nhi một người. Pao ở, nhìn trong chọc vào Lý Hán, tựa hồ muốn giết hắn, phát tiết bất mãn trong lòng. Lý Hán hơi kinh ngạc, chẳng lẽ mình thật sự làm sai, có lẽ vậy, đối với có mấy người đến, Lý Hán ẩn nhẫn, hoặc làm mưu sau mà động lệnh một số người quên. Hắn cũng không phải một cái kẻ ngu xuẩn. Hay là, ngươi thật nên hảo hảo tỉnh táo một cái, Ôn Nhi, nhiều thêm lời nói dối, đổi lấy, hoặc là chỉ có hủy diệt. Lý Hán, từ tốn nói. Căm tức Lý Hán. Mới vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe Lý Hán từ tốn nói. Cha Lý cảnh sát ngươi có thể vào được. Lý Hán, không có ý định kéo dài nữa, đáng chết, chính mình quên Pao ở, người này. Cha Lý. Pao ở sững sờ rồi, Ôn Nhi nhìn cha Lý người phía sau. Biến sắc mặt. Ôn Nhi tiểu thư. Cha Lý sau lưng đàn ông trung niên, cười khổ đối với Ôn Nhi gật gật đầu. Thực sự là xin lỗi, ta không thể không lại đây. Người là ai? Pao ở, lớn tiếng kêu lên. Rót giờ ngươi mạng. Rót giờ ngươi mạng, từ tốn nói. Ta là một gã luật sư, không. Có lẽ có thời điểm, ta cũng là người trung gian. Ngươi là ai? Ta không quen biết, cút ra ngoài phòng bệnh của ta. Ôn Nhi, giống to. Pao ở, khiến hắn biến, đây là dơ bẩn khốn nạn. Hắn muốn vu hãm ta. Vu hãm, nha, thượng đế, phần này hợp đồng, hay là ngươi có thể lại nhìn một chút, ngươi hội nhớ lại cái gì đến. Rót giờ ngươi mạn, móc ra hợp đồng sách ném cho Ôn Nhi, Ôn Nhi bắt tới trực tiếp xé nát. Ha ha ha ha, Ôn Nhi tiểu thư. Của ngươi thiên thật khiến cho người ta ngạc nhiên. Rót giờ ngươi mạ, cười nói. Được rồi, nếu như ngươi nghĩ lại sẽ một lần, ta chỗ này còn có. Nói xong, lần này, liền muốn đem mặt khác một túi hợp đồng ném cho Ôn Nhi. Không, rót giờ ngươi mạ, giao cho ta, được không? Lý Hán, đưa tay, rót giờ ngươi mạ dừng một chút. Đúng, thiên sinh. Lý Hán tiếp nhận hợp đồng đưa cho Pao ở. Hay là, ngươi có thể nhìn xem, đương nhiên. Nếu như ngươi không nguyện ý. Pao ở, sửng sốt một chút, Cadillac, nói ra. Pao ở, nơi này là cái gì lẽ nào ngươi một điểm không hiếu kỳ sao? Ôn Nhi, biến sắc mặt. Không, xé toang nó. Pao ở, đáng chết, ngươi đang làm gì? Đây là hắn tại vu hãm ta, không sai, là hắn lại vu hãm ta. Ôn Nhi, thượng đế, ngươi lẽ nào, thật không có một điểm tự mình biết mình, hắn là cái ước vạn phù ông, đầy đủ của cải có thể đạt được tất cả. đương nhiên bao quát nữ nhân, hay là, ngươi nên nhìn xem cái này. Bên cạnh Tích, cười móc ra mấy quyển tạp chí ném cho Ôn Nhi. Ôn Nhi sửng sốt một chút. Tinh anh tuyệt diệu, đến từ món tạ nạ tuổi trẻ ước vạn phú ông. Lạ gì yêu thích thanh niên. A Di hư tần tốt nhất sở căng đàn bạn trai. Nhi kỳ vị hôn phu, thần bí món tạ nạ phú ông. Trong tạp chí, Lý Hán cùng A Di đợi Hollywood nữ tinh, trò cười, thập phần thích ý. Cái này không thể nào. Ôn Nhi lăng lăng nói ra, đừng nói cái khác nữ tinh, chống chân hư tần tỉ muội, chí ít vung Ôn Nhi 10 cái phố. Tuy rằng, hai tỷ muội danh tiếng cũng không tốt lắm, thế nhưng, so sánh địa phương nhỏ Ôn Nhi, quả thực khác nhau một trời một vực. Ôn Nhi, sững sờ nhìn tạp chí, bao ở, mở ra hợp đồng sách. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể. Bao ở, sững sờ rồi. Hợp đồng viết việc lệnh người khó có thể tin, bầy sói chuyện, là Ôn Nhi làm, không, là Ôn Nhi mọi người làm, bao quát đội tuần tra cố ý bắt giết sói nhỏ tể, càng là tuyên truyền giá cao thu mua ra sói. Đương nhiên còn có một đầu bao ở, nhìn Ôn Nhi. Đây là sự thực. Không, bao ở, tất cả những thứ này đều là hán âm mưu. Ôn Nhi, hoảng loạn nói ra. Thế à, mang Tiểu Hy lại đây, hay là, bao ở, ngươi có thể hồi ức một cái, Ôn Nhi là lúc nào tiếp thu của ngươi biểu lộ, lúc đó Ôn Nhi làm gì nữa? Lý Hán cười nói. Ôn Nhi sắc mặt trắng bệnh, nhìn chằm chằm Lý Hán. Ngươi sẽ phải gánh chịu báo ứng, khốn nạn, ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Nhất định sẽ chịu đến trừng phạt. Không nên đắc tội người, là Mạnh Sơn Đều, vẫn là Thái Sâm, hoặc là Tổng thống nước Mỹ. Lý Hán cười nói. Hay là ngươi có thể nhiều lần xem vài tờ xem tạp chí, không biết của ngươi không nên đắc tội người, có bao nhiêu năng lượng. Ôn Nhi sửng sốt một chút, bên cạnh rót giờ ngươi mạn một mặt tiểu ân cần giúp đỡ Lý Hán đem tạp chí lật đến một tờ. Đây là Lý Tiên Sinh cùng Điều, Sir Tiver, là gì chụp ảnh chung, bọn họ là bằng hữu, bạn tốt, hay là ngươi nói không nên đắc tội người. Tựa hồ đảm bảo vệ bọn họ đâu này. Cái này không thể nào, các ngươi nhất định đang gạt ta. Ôn Nhi, sợ hãi ngẩng đầu nhìn Lý Hán. Ngươi chỉ là một cái hai lúa, một cái có chút địa cao bồi, những này nhất định là giả dối, nhất định là giả dối. Ôn Nhi, tất cả những thứ này đều là tại thật sự. Tiểu Hy, đi tới, trên mặt trắng xanh. Tiểu Hy, làm sao ngươi tới, không, đáng chết. Ngươi không nên tới nơi này. Ôn Nhi, đột nhiên, sợ hãi nhìn Lý Hán. Lấy ra cứng nhắc. Ôn Nhi, hay là ngươi có thể hồi ức một cái, ngươi cho ở gọi điện thoại thời điểm, các ngươi Tiểu Hy làm việc. Lý Hán mở ra cứng nhắc. Ôn Nhi cùng Tiểu Hy, đang tại làm một cái khiến ở. Phẫn nộ cực điểm chuyện. Hán, đây là sự thực, tại sao không nói cho ta, tại sao? Ở, Hán, muốn nói cho, thế nhưng ngươi bị thương, nếu như không phải ngươi đi theo lại đây, hay là... Hán hội chờ ngươi thương lành sẽ nói cho ngươi biết, ở đừng kích động. Chúng ta đều muốn giúp ngươi. Cả đi lặng, nói ra. Không, không, các ngươi đều đang gạt ta. Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, đáng chết, khốn nạn. Bao ở, nhìn chòng chọc vào Ôn Nhi. Ôn Nhi, ngươi nói cho. Ngươi yêu ta, ngươi là thật sự yêu ta, ta có thể tha thứ cho ngươi tất cả. Ôn Nhi nở nụ cười, làm càn cười to. Ta làm sao sẽ yêu thích một tên nhà quê, thượng đế, ngươi làm sao không nhìn xem chính mình, người nhát gan, kẻ nhu nhược. Buồn cười giường nào, ta làm sao sẽ thích ngươi. Ôn Nhi, cười to, bao ở, sững sờ, nhìn không chút kiêng kỵ Ôn Nhi. Không, đây không phải là thật, tất cả những thứ này đều không là sự thật. Bao ở, dãy rủa muốn đứng lên, muốn tới đến Ôn Nhi trước giường bệnh. Ôn Nhi, nói cho ngươi biết người sau lưng là ai. Lý Hán bắt đầu hoài nghi Lộ Giờ, bất quá cuối cùng hủy bỏ. Linh Na điện thoại đã nói, Lộ Giờ hay là yêu thích Jennifer. Thế nhưng Lộ Dở là một cái cực độ kiêu ngạo gia hỏa tuyệt đối sẽ không làm loại này thấp hèn chuyện, muốn cạnh tranh, gia hỏa này nhất định sẽ trực tiếp cùng Lý Hán chính diện cạnh tranh. Lý Hán cùng Lộ Dở vừa vặn gặp mặt, Linh Na nói không sai, người này là cái có chút cái thằng giám thí. Loại này chuyện hư hỏng, tuyệt đối không phải hắn sẽ làm, Lý Hán hoài nghi là Mạnh Sơn Đều, hoặc là Thái Sâm, háng lưu chuyện hai nhà này thái độ, không thể không khiến người hoài nghi. Nước Mỹ Bộ Nông nghiệp do các loại quốc gia công ty cổ phần, như nông sản phẩm hoạt động tín dụng công ty, liên bang cơ cấu cùng cái khác cơ cấu cấu thành. Mạnh Sơn đều cùng Thái Sâm hai nhà công ty, có thể UATA có không tấm ảnh nhỏ vang lực, kéo dài một cái hạ ngưu chứng thực cũng không phải việc khó. Khoảng thời gian này, hai nhà công ty liên tiếp tiếp xúc hạ nông trường, phần lớn là từ chối, hoặc là không thể tiếp thu Lý Hán nói lên điều kiện, Lý Hán đối với hắn nói lên thu mua hạ ngưu phương án không phải quá tán thành. Đàm phán một mực không có đình chỉ, khoảng thời gian này ngưu chàng bảo an. Chí ít cung cấp gấp 3, Lý Hán vì thế một tháng nhiều giao 100.000 USD, chí ít hạ ngưu chứng thực trước, làm như vậy, là tất yếu. Ôn Nhi nở nụ cười. Hán, ngươi không muốn từ ta nơi này được đến bất kỳ tin tức gì. Ôn Nhi cười có chút đắc ý, Lý Hán cười cười. Vậy cũng tốt, Khải, nếu như ngươi đã tỉnh, ngươi có thể nhìn xem những này, tỉ tỉ của ngươi cùng Tiểu Hy một ít chuyện, ta nghĩ ngươi cũng cần nên nhìn xem, về phần bầy sói tập kích, hay là, ngươi cũng có thể đạt được điểm nhắc nhở. Lý Hán nhàn nhạt, liếc mắt một cái mặt biến sắc trắng xanh Ôn Nhi. Ngươi là ma quỷ, ma quỷ. Khải sắc mặt tái nhợt, lật xem Lý Hán đưa tới cứng nhắc, càng xem sắc mặt càng trắng xanh. Ôn Nhi, tất cả những thứ này đều là thật, cánh tay của ta không còn, những thứ này đều là ngươi kế hoạch tốt sao. Khải thanh âm của rất nhẹ, lại vô cùng lạnh giá, Ôn Nhi sắc mặt tái nhợt, lảo đà lảo đảo. Không, tất cả những thứ này đều không là sự thật, việc hắn, không sai, là hắn. Những hình này, ta nghĩ, có làm hay không giả, chính ngươi rõ ràng. Chẳng lẽ còn có ta đem mặt khác một ít chứng cứ lấy ra sao? Lý Hán, từ tốn nói. Cả đi lạc đưa ở trở về đi thôi. Lý Hán từ tốn nói. Rót giờ ngươi mạng, còn dư lại việc ngươi phụ trách, ta không hy vọng gặp lại được mấy cái này xuất hiện tại trước mắt ta. Cha Lý, thực sự là thật không tiện. Lý Hán nói ra. Bởi vì ta liên lụy ngươi và toàn bộ cục cảnh sát, ta sẽ giải quyết tốt bầy sói chuyện, ta nghĩ không được bao lâu, can em mở sở ta chấn nhỏ hội giống như trước đây. Tràn ngập bình tĩnh. Lý Hán liếc mắt một cái, sắc mặt tái nhợt, run rẩy nghe rót giờ ngươi mạn lời nói Ôn Nhi. Hán, tại sao, muốn dưới tình huống như vậy nói cho bao ở, chúng ta còn muốn càng nhiều mặt hơn pháp, hoặc là chọn một thời cơ thích hợp. Lý Hán đứng ở phòng bệnh bên ngoài, cả đi lạc đưa ở trở về, không bao lâu bao ở, hoặc là bị kích thích quá lớn, ngủ. Cả đi lạc đi ra, thấy Lý Hán, đứng ở ngoài cửa. Cả đi lạc, bao ở cần muốn lớn lên, hay là... Lần này chính là cơ hội tốt nhất không phải sao? Lý Hán, nói ra. Cả đi lạc sửng sốt một chút. Hán, lúc nào, đi trong ngọn núi? Hay là ngày mai chứ? Lý Hán nhìn bên ngoài phong tuyết. Đợi phong tuyết nhỏ hơn một chút. Ta cùng đi với ngươi. Cả đi lạc, nói ra. Hán, ta thay ở cảm ơn ngươi, ta ở hắn sớm muộn sẽ hiểu dụng tâm của ngươi. Chương 1372, từng bước ép sát truyền thông. Chương 1389. Từng bước ép sát truyền thông. Ôn Nhi sự tình giải quyết, Lý Hán thở phào nhẹ nhõm, chỉ là ở trạng thái khiến Lý Hán lo lắng, cửa bệnh viện gặp phải đến thăm ở Bờ Lẹt, Lý Hán hàn huyên hai câu. Hán, ta cảm thấy Bờ Lẹt hay là càng thích hợp ở. Cả đi lạc, cười nói. Có lẽ vậy. Lý Hán nhìn đi vào bệnh viện Bờ Lẹt, khuôn mặt lộ ra một tia ung dung nụ cười. Bờ Lẹt là cô gái tốt, ta nghĩ nếu như ở cùng Bờ Lẹt cùng nhau, ta nhất định sẽ giơ hai tay mong ước bọn hắn. Không sai. Hán, lúc này, hay là ngươi nên thả Bờ Lẹt mấy ngày nghỉ không phải sao? Cả đi lạc, chớp chớp mắt, cười nói. Đương nhiên, đây chính là ta nghĩ, cả đi lạc, ngươi nói không sai, gần nhất nông trường du khách không nhiều, hay là nên để Bờ Lẹt nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, không phải sao? Lý Hán cười lớn tiếng hơn. Lý Hán cùng cả đi lạc, cười ra bệnh viện, từng người lên xe, rời đi, quay đầu lại liếc mắt nhìn bệnh viện, ngươi còn đang lo lắng ở sao? À, có một chút, bất quá có Bờ Lẹt. Ta nghĩ ở hội tò mò, người tổng cần trải qua một ít đau xót, mới biết hạnh phúc mùi vị là như vậy không dễ dàng, không có đau nhức, từ đâu tới ngọt không phải sao. Lý Hán, ngồi dựa vào chỗ ngồi, từ tốn nói. Tràn đầy nghi hoặc, lời nói, thật đúng là khó hiểu, hay là nên đi làm một tên nhà triết học. Về nông trường đi. Lý Hán, về lầu nhỏ, thấy phòng khách và thư phòng trống rỗng, hơi nghi hoặc một chút. Mẹ, tỷ cùng các nàng không có ở nhà không? Đang tại nhà bếp vội vàng chuẩn bị cơm trưa Trương Tú Anh gặp lại sau là Lý Hán. Tuyết xe đã đến, vội vàng xe, mang theo ngươi tỷ, bảo, nạ tạ lì các nàng đi phía trước đi chơi. Như vậy a? Lý Hán nghĩ Tuyết xe, trong đầu đột nhiên có thêm một ý kiến, hay là cái không sai chủ ý. Tiểu Hán, ngươi đi xem, tuyết càng lúc càng nhiều, bên ngoài lạnh như vậy. Đừng đùa thừa hải gian quá dài, bị lạnh rồi. Được. Lý Hán đáp trả lời một tiếng, ra lầu nhỏ. Lôi kéo ga ra cưới đất tuyết xe gần máy. Tìm tuyết vết xe, đuổi theo không đi qua. Toàn bộ nông trường, một mảnh trắng xóa, du lịch khu, xe không nhiều. Người càng thêm lơ là. Khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, cách xa một chút đều thấy không tới người. Biểu diễn sân khấu, một lần nữa xây dựng, nơi này có hơn 10 khách nhân, lại quan sát động vật biểu diễn. Thỉnh thoảng bạo phát một trận tiếng vỗ tay, Lý Hán nhíu nhíu mày, tuy nói phong tuyết hơi lớn, nhưng hôm nay là cuối tuần, khách nhân ít như vậy. Vẫn là ra ngoài Lý Hán dự liệu. Chẳng trách Bờ Lạ, rất sớm liền đến tìm hắn đây này. Tìm vết tích, Lý Hán tìm tới tuyết xe, chỉ là này sẽ Lý Mai mấy người đều không tại trong xe, chỉ có bảo bảo cùng du du hai cái tiểu nhân điều khiển tuyết xe, tuyết trong xe 5-6 cái tiểu hòa nhi. Phải lái xe nha, ngoan ngoãn ngồi xong. Du du dối đầu nhỏ cùng xe, tiểu hai tử, nói ra. Ngươi làm cái gì đấy? Chỉ là mấy đứa trẻ. Lý Hán không nhận ra người nào hết. Kéo xe, ba ba, thập đại mỹ nữ nguyên nhất cái người bạn nhỏ. Du du chỉ vào nơi xa. Lạp mỗi hồ lượn một vòng. Tuy rằng không gần, lại không coi là nhiều xa. Một vòng xuống, 60 đô la Mỹ, cũng không tính thiếu. Chậm một chút. Hi hi, Bạch Lang cùng Hắc Lang đều đi theo đi. Du du đều biết ba ba lo lắng, tiểu nhân chỉ vào bên cạnh hai con lang vương. Cô đâu này? Văn phòng. Ba ba, du du phải đi nha. Cậu gặp lại. Bảo bảo cùng du du vung vẩy tay nhỏ. Điều khiển con mai xe xuất phát, hai con lang vương đuổi sát mà đi. Nhà ga một bên là chờ đợi nói đùa ra trưởng còn có một ít nhỏ bằng hữu, tràn đầy tiểu ước ao nhìn tuyết xe. Tuyết xe chỉ có nhiều như vậy vị trí, không có cách nào, Lý Hán đứng ở nhà ga, nhìn trước mắt khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Hay là, nên khai phá cái mới hạng mục. Lý Hán, vừa nghĩ vừa tới động vật chân chạy công ty. Ồ, Hán, ngươi đã đến rồi, tìm sao? Ản ta, chính nhìn du du nhớ tiểu sổ sách, vừa nhìn vừa gật đầu. Không nghĩ tới ba tên tiểu gia hỏa thành lập công ty nhỏ, nửa tháng thậm chí có gần vạn đô la Mỹ tiền lời, thật sự là không nổi a. Phải biết, An ta kiếm được khoản tiền thứ nhất, vẫn là 8 tuổi thời điểm giúp hàng xóm cắt cỏ, cùng sủng vật chơi, chỉ bất quá ngu mỹ nguyên, so sánh du du cùng bảo bảo, thiếu nhiều lắm. Tiểu Hán, đây thực sự là du du cùng bảo bảo mấy đứa trẻ thành lập công ty. Vừa vặn, Lý Mai nghe An ta nói, gian phòng này công ty nhỏ thời gian nửa tháng thậm chí có gần vạn đô la Mỹ tiền lời. Quả thực không khó mà tin nổi a. Đúng vậy a, ngoại trừ mấy tên tiểu tử, chính là du du các sủng vật các công nhân viên, bình thường rất được du khách yêu thích. Lý Hán, cười nói, giới thiệu động vật chân chạy công ty nghiệp vụ phạm vi. Những này động vật nhỏ, còn thật thông minh, thật không biết du du dạy thế nào. Lý Mai khẽ lắc đầu, việc này, nói ra, không nhất định có người tin tưởng đây này. Quá khiến kinh ngạc, như vậy công ty, hay là chỉ có du du có thể khai ra đến, cái này đứa nhỏ tinh lịch. Đúng rồi, du du tiền kiếm được làm sao đều quên điệu nữa à? Lý Mai hỏi. Thành lập một cái màn quỹ, tiền kiếm được đều bỏ vào quỹ rồi, tiền lời toàn bộ hiến cho màn hiệp hội. Lần trước, nói châu Phi hải tử việc, tỷ ngươi không nhớ rõ. Lý Hán cầm bình cà phê, nấu lên cà phê, ngồi xuống, nói ra. Nạ tạ lì đâu này? Dưới đất thiên đường, giúp đỡ điều chỉnh thử công viên giải trí cơ khí. Nạ tạ lì nói ra. Nạ tạ lì đối với máy móc đều làm am hiểu. Lý Hán vẫn thật không nghĩ tới, à, xem ra, có nha đầu này tại, nông trường những này phương diện cơ giới công tác, đều ung dung hơn nhiều. Hán, dưới đất thiên đường quả thực, quá tuyệt vời, nếu như doanh nghiệp, ta cảm thấy so với Disney hấp dẫn người, dù sao Disney nơi nào đều có, dưới đất thiên đường, to lớn mê cung, còn có khổng lồ động đỉnh, quả thực khó mà tin nổi. Tổng hội doanh nghiệp. Lý Hán đợi thêm, dưới đất thiên đường là Lý Hán một lá bài tẩy, tùy ý đánh ra ngoài quá lãng phí, Tom trở về rồi. Tịch nói ra, xa gì cùng Tom đồng thời trở về. Vậy thì tốt quá, đi quán ba phòng khách chờ ta. Lý Hán, nói ra, thì, ta đi ra ngoài một chuyến. Đi thôi, công tác quan trọng. Lý Mai cười nói, tỷ, đất tuyết xe gắn máy ta đem ngừng tại bên ngoài, đây là chìa khóa, du du cùng bảo bảo, ngươi yên tâm, lạc mộ hồ bên này đều có nông trường công nhân viên, cổ nọ đi theo đi qua. Lý Hán, nói xong, ra cửa, tới quán ba. Xa gì? Khổ cực ngươi rồi. Sa Di, là mỹ nữ tóc vàng, thân thủ được, Lý Hán còn đi theo học mấy chiêu. Sa Di ở thời điểm, là cùng bảo bảo quyền kích huấn luyện viên. Đây là ta nên làm. Sa Di, đừng tìm, quá khách khí. Đến ly rượu đỏ như thế nào, nơi này rượu ngon, nhiều không kể xiết. Tom, cười hì hì rót một chén rượu đỏ, đưa cho Lý Hán. Chai này, thật giống không phải ta đưa cái kia bình chứ. Lý Hán, ngửi một cái, mùi vị thuần khiết. Chí ít thượng đẳng rượu đỏ. Lần này ra ngoài có thể mệt chết ta, những người này còn giấu vẫn đúng là sâu. Chuyện này, chấm dứt ở đây đi. Lý Hán, nói ra, đối mặt không rõ kẻ địch, một mực truy tra, cũng không thể giải quyết vấn đề, nhất là bây giờ Lý Hán cần muốn ứng đối một ít chuyện, đầy đủ Lý Hán bận bịu sống một đoạn thời gian. Đợi khoảng thời gian này, đi qua. Lại tra đi. Rót giờ ngươi mạng điện thoại. Cái điện thoại đưa cho Lý Hán. A, Lý Tiên Sinh, xảy ra vấn đề rồi. Rót giờ ngươi mạng. Nói đi, là chuyện gì? Rót giờ ngươi mạng, nói ra. Có người nộp bảo lãnh ôn ni cùng khải. Biết là ai sao? Lý Hán, cho mày, người này quá không coi mình là hồi sự. Là một nhà vượt qua công ty, đăng ký chính là mở mạn quần đảo. Tài liệu cụ thể, phía ta bên này tra không nhiều. Khốn nạn, cho ta nhìn kỹ chút. Lý Hán, có chút tức giận, không nghĩ tới, ôn nhi thậm chí có lớn như vậy giá trị lợi dụng. Không, đúng, hai người này khả năng cùng Hã Ngưu không có quan hệ. Lý Hán, đột nhiên, ý thức, khả năng vừa bắt đầu chính mình đã nghĩ sai phương hướng rồi. Hã Ngưu đang đàm phán giai đoạn, bất kể là Mạnh Sơn đều cùng Thái Sâm, tựa hồ cũng đang chờ, đối diện mở ra lá bài tẩy, thời điểm này, trình độ Hạ Nông Trường căn bản không phải thời cơ tốt. Rốt cuộc là ai, nghĩ muốn đối phó Hạ Nông Trường? Lý Hán, đứng dậy, xoay chuyển vài vòng, vẫn là không biết rõ. Đến A, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chỉnh đổ Hạ Nông Trường. Cách nhỏ giọng nói ra. Phòng quản lý bên kia truyền đến tin tức, du lịch khu đến rồi vài tên phóng viên, phỏng vấn bầy sói tập kích sự kiện. Bầy sói tập kích, phỏng vấn du khách. Lý Hán cho mày. Những người này làm sao vào được, lại nói, phỏng vấn bầy sói tập kích sự kiện, làm sao sẽ đến Hạ Nông Trường, nói cho công nhân viên. Mời những phóng viên kia ra ngoài. Những phóng viên này đến từ so với Linh Tư đài truyền hình. Cách nhỏ giọng nói. So với Linh Tư. Lý Hán, lông mày nhíu chặt hơn. Đi, chúng ta đi qua một chuyến. Sạ Di ngươi nghỉ ngơi một chút, ta một hồi sẽ trở lại rồi. Không sao. Sạ Di, uống cạn trong tay rượu đỏ, đứng dậy, cùng sau lưng Lý Hán. Vậy cũng tốt, đi thôi. Đi tới du lịch khu, số lượng không nhiều du khách, đang tại hướng về công nhân viên hỏi dò. Đây là sự thực sao, can em mở sở ta chấn nhỏ xảy ra bầy sói tập kích người sự kiện, tại sao không có ai nói cho ta? Phu nhân, ngươi đừng kích động, đúng, ngươi biết, món tạ nạ đều là có rất nhiều lang, hắc hùng, thế nhưng, ngươi biết, đó là đang đến gần Thảo Nguyên, hoặc là sơn mạch địa phương, cách chấn nhỏ có khoảng cách rất xa. Hạ Nông Trường, bảo đảm, chuyện như vậy, sẽ không ở Hạ Nông Trường phát sinh, mời ngươi thỏa thích hưởng thụ thời gian tốt đẹp. Công nhân viên, nói ra. Không. Ta cũng không muốn tại nguy hiểm như vậy địa phương ở lại, đáng chết cơ quan du lịch, lừa gạt ta. Lão phu nhân hùng hùng hổ hổ, nói ra. Thực sự là thật không tiện, phu nhân, đây là chúng ta công tác sai lầm, đối với ngươi tạo thành tổn thất, chúng ta nguyện ý toàn bộ ngạch bồi thường, hôm nay ngươi tại Hạ Nông Trường tiêu phí, toàn bộ miễn phí. Lý Hán đi tới, nói ra. Là vị phu nhân này công việc. Là. Lý Hán, nói tiếp. Đi làm một cái tuyên truyền quảng cáo bài, nói cho du khách. Bầy sói tập kích sự kiện từ đầu đến cuối. Như vậy sẽ ảnh hưởng nông trường chúng ta. Không đợi công nhân viên nói xong, Lý Hán liền vung vung tay. Làm theo lời ta bảo. Phóng viên đâu này? Lý Hán, hỏi. Đi rồi nhà ga. Đi, chúng ta đi qua. Tới nhà ga, quả nhiên, ba tên phóng viên, đang tại phỏng vấn du khách. Đây là sự thực, thực sự là quá khủng bố, chúng ta cũng không biết. Lý Hán thấy, phóng viên đang tại phỏng vấn, du khách, một mặt khó mà tin nổi. Thậm chí có chút khủng hoảng, đối cơ quan du lịch cùng Hạ Nông Trường, mang theo điểm bất mãn. Thực sự là xin lỗi, chúng ta vừa vặn nhận được tin tức, đối với ngươi hành trình tạo thành bất tiện, chúng ta thâm biểu ấy nấy, hôm nay tiêu phí, nông trường toàn bộ miễn phí, thực sự là xin lỗi. Lý Hán nói xong, cười đối với Kích, Saji, Tom gật gật đầu, ba người ôm lấy phóng viên cùng nhà quay phim, cười rời đi. Mấy vị tiên sinh, muốn tới điểm địa, Hạ Trang Viên mùi vị rất tốt, coi như ta mời. Tom, cười nói. Các ngươi không thể làm như vậy, các ngươi đang can thiệp tin tức tự do. Một tên tóc vàng phóng viên, lớn tiếng kêu lên. Không không, nơi này là địa phương tư nhân, hay là, các ngươi quên mất. Tom cười, nói ra. Ta nghĩ, các ngươi hay là, không biết. Chương 1373, thả chó đuổi phóng viên. Chương 1390, thả chó đuổi phóng viên. Bụt, ngươi xem xử lý như thế nào. Cách thấy Lý Hán thấy đến, nhỏ giọng hỏi. Đuổi ra ngoài. So sánh mới vừa cùng du khách thái độ, Lý Hán, đối phóng viên thái độ, hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Các vị, ta nghĩ các ngươi nhất định phải rời đi Hạ Nông Trường. Không, chúng ta có quyền biết được một nhà cỡ lớn du lịch tính nông trường, đối với lang tập kích sự kiện thái độ, nếu như các ngươi là loại thái độ này, ta nghĩ chúng ta không thể không nhắc nhở du khách, tới nơi này phải cẩn thận nhiều hơn rồi. Nữ phóng viên, một mặt tức giận, nhìn chằm chằm Lý Hán, tên khốn kiếp này. Ai dám như vậy thái độ đối đợi bọn hắn những này vua không ai. Đuổi bọn họ ra ngoài, đi vào nữa, đừng trách ta không khách khí. Lý Hán, nói ra. Ta mặc kệ các ngươi là được ai sai khiến, Hạ Nông Trường không phản ứng các ngươi, thật sự nếu không ra ngoài, thông báo luật sư. Nhún nhún vai nói ra. Xin mời đi, các vị. Các ngươi không thể như vậy, chúng ta là so với Linh Tư ký giả đài truyền hình, ngươi đây là gây trở ngại công chúng chi tình quyền. Chi tình quyền, Lý Hán cười cười. Lang tập kích sự kiện, tựa hồ không nên viếng thăm một cái nông trường đi, nếu như các ngươi không quen biết trấn nhỏ thị chính lầu, ta cũng không ngại, phái người đưa các ngươi đi. Thả chó. Lý Hán nói ra, Du Du mang về mấy cái bá vương quyển, lưng chồng gọi, chạy ra. Vài tên phóng viên cùng nhà quay phim, không nghĩ tới, Lý Hán dĩ nhiên thật sự dám làm như vậy, chật vật chạy ra nông trường. Quá kiêu ngạo rồi, gia hỏa này nhất định sẽ đạt được giáo huấn. Chạy ra nông trường, nhà quay phim, lớn tiếng, kêu lên. Không sai, quá kiêu ngạo rồi. Vài tên phóng viên hùng hùng hổ hổ, về đến đường lớn. Ồ, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Đáng chết khốn nạn, dĩ nhiên đuổi người, lẽ nào hắn không biết, các ngươi là đài truyền hình sao? Đâu chỉ biết, chúng ta nói rồi mấy lần, đáng tiếc không dùng, gia hỏa này quá kiêu ngạo rồi. Nói xong, vị phóng viên này, hỏi bên người nhà quay phim. Toàn bộ chụp được. Không có. Làm sao có khả năng? Người xem một chút. Nhà quay phim một mặt cười khổ, cũng không biết lúc nào, dĩ nhiên máy quay phim được động chân động tay, toàn bộ tư liệu mất giáo. Khốn nạn, lẽ nào không có video tư liệu, chúng ta liền không làm gì được hắn. Trở lại mạnh mẽ viết, bất quá một cái nông trường. Ta còn không tin. Cách đánh đuổi phóng viên, trở về văn phòng, nhỏ giọng hỏi. Bụt, những người này dù sao cũng là phóng viên, chúng ta làm như vậy có thể hay không đắc tội bọn hắn. Ngươi biết phóng viên luôn yêu thích viết linh tinh. Lý Hán cười khoát tay háo một cái. Những này thứ nhất là thẳng đến hạ nông trường, ngươi muốn nói bọn hắn không có mục đích, chính ngươi tin tưởng nha. Nếu quyết định chủ ý bôi đen chúng ta cần gì phải khách khí với bọn họ, cầm về rồi. Đúng, cái kia nhà quay phim, là thằng ngu. Cười, nâng trong tay thẻ tồn chữ. Thiện tay ném tới lò sưởi trong tường bên trong. Làm được xinh đẹp. Ngươi đi nghỉ ngơi, ta có việc sẽ gọi ngươi. Tốt, nghiên cứu sinh. Đi rồi. Lý Hán gọi làm tổng điện thoại. Tuyết xe. Không sai, làm tổng, ta nghĩ lại đặt hàng 20 chiếc tuyết xe. Không sai, bất quá phổ thông một ít, giá cả vừa phải, dùng để ngồi ngày đông nông trường công cụ giao thông. Lý Hán. Cười nói. Đây là không sai chủ ý. Làm tổng biết, Hán nuôi không ít lộc, bao quát một phần con mai. Ta sẽ cho xưởng gọi điện thoại, hỏi ý kiến hỏi một chút có hay không thành phẩm. Làm tổng cúp điện thoại, không bao lâu. Lý Hán nhận được xa lạ điện thoại. $3,000 một chiếc, không thành vấn đề, bất cứ lúc nào có thể đưa tới đúng không? Như vậy ngày mai đưa đến can em mở sở ta trấn nhỏ hạ nông trường. Lý Hán, suy nghĩ một chút, để lại bờ lạ dây số. Cúp điện thoại, Lý Hán cho bờ lạ đã gọi đi, tuyết chuyện xe cùng bờ lạ nói chuyện, bờ lạ ngược lại là giơ hai tay tán thành. Hán, đây là không sai chủ ý, hay là, chúng ta có thể xây một cái cỡ nhỏ trượt tuyết tràng. Vung mỏ. Bên kia có hay không thích hợp, bợ lạ, chuyện này sẽ dựa vào ngươi rồi. Lý Hán, nói ra. Thừa dịp khoảng thời gian này không du khách, mau chóng dựng lên. Lý Hán, nói ra. Không du khách, nha, ta sẽ an bài. Bợ lạ, cúp điện thoại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Hán lời nói có ý gì, không du khách. Quản lý, xảy ra vấn đề rồi. Trợ lý một mặt thất kinh chạy tới. Làm sao vậy? Bợ lạ, hừ một tiếng, cái này mới tới trợ lý. Đều là hoang mang hoảng loạn, luôn cuống tay động chân. À, quản lý, nông trường bên kia truyền đến tin tức, nói có vài tên phóng viên đi nông trường phỏng vấn bầy sói tập kích sự kiện, không ít du khách hướng về chúng ta trách cứ, không có sớm báo cho bọn hắn những thứ này. Tiểu trợ lý nhỏ giọng nói. Cái gì, làm sao sẽ có chuyện như vậy? Bỡ lạ, đống nhiên đứng lên. Phóng viên người đâu? Du khách chuyện, dễ xử lý, nhiều nhất chịu nhận lỗi. Đúng rồi, lập tức đi viết một cái bảng thông báo. Bầy sói tập kích sự kiện từ đầu đến cuối viết rõ ràng, phụ gia chúng ta bảo vệ biện pháp nói rõ. Bỡ lạ, sắp xếp nói. Còn lo lắng cái gì? A, là, quản lý. Chờ một chút, trở về, phóng viên đâu này? Bỡ lạ hỏi, tiểu trợ lý tiểu khiếp đảm co rụt đầu lại. Quản lý, ta nói, ngươi đừng nóng giận. Nói mau, chuyện gì xảy ra? Bỡ lạ, trợn mắt, tiểu trợ lý càng thêm khiếp đảm, lắp ba lắp bắp nói ra. Phóng viên được bột thả chó đuổi ra nông trường. Cái gì? Bỡ là ngạc nhiên cả người bỗng nhiên vô bàn một cái. Hán, làm sao sẽ làm như vậy? Đáng chết, ngươi đi liên lạc một chút. Đúng rồi, tại cờ dít khách sạn định cái vị trí. Là, quản lý, không chuyện gì khác, ta liền ra ngoài làm. Tiểu trợ lý nho nhỏ âm thanh hỏi. Đi thôi. Bỡ là, đứng đấy, suy nghĩ một chút không được, cầm lấy túi sách, đạp đạp ra văn phòng, đi ngang qua nắm thương phòng ăn. Hoặc là, đây là tốt tuyên truyền điểm, nắm thương phòng ăn, bảo đảm an toàn của ngươi. Bỡ lã lộ ra một nụ cười, đạp đạp đi xuống lầu, đi tới nắm thương phòng ăn. Anna, có ở đây không? Anna chủ quản ở phía sau giáo sư học viên, ngươi có chuyện gì không? Người phục vụ một trong bối tây, nhỏ giọng nói. Ta đi nhìn một chút. Nói xong, đi tới phía sau xạ kích phòng. Nha, Anna, nghỉ ngơi một chút, ta có chút chuyện cùng ngươi nói. Mọi người nghỉ ngơi một chút, hoặc là mình luyện tập một cái. Anna, lấy xuống cách tâm khí, tới phòng làm việc nhỏ. Bỡ lạ, có chuyện gì? Bầy sói tập kích người chuyện ngươi nghe nói không có. Bỡ lạ hỏi. Anna lắc đầu một cái. Mấy ngày nay, ta đều không về trấn nhỏ, chuyện gì xảy ra? Bỡ lạ đem bầy sói tập kích người chuyện, nói cho Anna. Như vậy à? Anna vẫn có chút không hiểu, chuyện này cùng mình quan hệ gì? Anna, ta dự định cho ngươi thành lập phòng lang ban. Miễn phí giáo sư du khách xuống ống tri thức. Anna sững sờ. Bỡ lạ, cần thiết sao? Đương nhiên, đây là không sai tuyên truyền mạnh lưới. Bỡ lạ nói ra. Ta sẽ cùng hắn nói, chuyện này, ngươi chuẩn bị một chút. Tốt, bỡ lạ, ta sẽ chuẩn bị. Anna. Gật gật đầu. Vậy ta đi trước thấy hắn. Bối kéo ra khỏi môn, lái xe. Ra vùng mỏ du lịch khu, dọc theo đường sắt đường nhỏ, thẳng đến hạ nông trường. Bỡ lạ, đến rồi, mau vào. Làm sao vậy, lại đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Hán, hỏi. Hán, ngươi đuổi đi so với Linh Tư tới phóng viên, vẫn là thả chó đánh đuổi. Bỡ lạ. Đống nhiên ngồi xuống, sắc mặt còn mang theo khí. A a, không sai, bỡ lạ, ngươi là vì chuyện này tới. Lý Hán nở nụ cười. Uống ly cà phê đi. Bỡ lạ, này sẽ nơi nào có tâm tình uống cà phê? Hán, ngươi biết. Những phóng viên này, bình thường định bỡ, còn không định viết vài câu lời hay. Ngươi lần này, làm như vậy, ngày mai. Đưa tin, ngươi nghĩ qua sao? Bỡ lạ là thật sự cũng lên, nói chuyện, không khỏi mang lên chút oán giận, Lý Hán cười lắc đầu. Bỡ lạ, ngươi có nghĩ tới không, những phóng viên này đến phỏng vấn bầy sói tập kích người sự kiện. Tại sao không tìm người bị hại, chạy hạ nông trường làm cái gì? Cho dù không tìm được người bị hại, cái kia cũng có thể đi trấn nhỏ thị chính lầu đi, tại sao thẳng đến hạ nông trường đến? Lý Hán, nhìn bỡ lạ. Bỡ lạ dừng một chút. Không sai, lẽ nào những người này là có ý định tìm hạ nông trường, điều này sao có thể? Bỡ lạ, chuyện lần này, ta không dối gạt ngươi, có người muốn phá hoại can em mở sờ ta chấn nhỏ thật vất vả tạo dựng lên khách du lịch. Đương nhiên, mục tiêu chủ yếu có thể là hạ nông trường cùng cờ dít trang viên nghỉ phép khu. Lý Hán, nói ra, cờ dít, một hồi cũng lại đây, ngươi hỏi một chút bên kia tình huống, tám thành cùng nông trường bên này không hề khác gì nhau. Lý Hán, nói ra, không sai. Hán, ngươi nói không sai, cờ dít trang viên cũng tới vài tên phóng viên, may là, phía ta bên này công nhân cơ cảnh, Hán, lần này là có người muốn chơi chúng ta. Cờ dít trên mặt tái nhợt. Mấy tên khốn kiếp này, muốn ta biết, là ai, ta nhất định sẽ không tha Hán. Cờ dít, không phải là tốt người nóng tính, lại nói, gia tộc lớn xuất thân, cờ dít giao thiệp vẫn phải có. Bỡ lạ, ngươi xem, những người này cho dù ngươi lại làm quý khách, ta nghĩ không có tác dụng gì. Lý Hán. Nói ra, bỡ lạ vẻ mặt đau khổ, lần này phiền toái. Bỡ lạ, đừng để ý những kia, đúng rồi, ta vừa vặn cùng ngươi nói một chút, tuyết chuyện xe, ta dự định làm cái cự đại tuyết bãi đỗ xe, trong nông trường bộ. Tuyết xe, cờ gì sân một cái. Hán, phải hay không có những gì hạng mục mới à? Lý Hán đem tuyết xe cùng cờ dít nói chuyện, gia hỏa này ước ao hỏng rồi. Chủ ý này không sai. Bỡ lạ, ngươi vừa vặn nói cái kia miễn phí súng ống lớp huấn luyện chủ ý không sai. Ngươi và cờ dít nói một chút. Bỡ lạ gật gật đầu cùng khắc lỗ tư, nói một lần, ý nghĩ của mình. Không tệ, không tệ, vừa vặn, phía ta bên này làm cái huấn luyện, bãi săn bên này phối hợp một chút, như vậy tuyên truyền, có thể đem bầy sói tập kích người sự kiện chính diện tuyên truyền, chủ ý này thực sự là quá tuyệt vời, truyền thông phương diện, ta cũng nhận thức chút bằng hữu, giao cho ta đi. Cờ dít, nói ra, ta đến muốn nhìn một chút, ai muốn ham hại ta. Bỡ lạ, phương án đi ra. Đưa cho ta một phần, ta cùng vài tên chủ quản thương lượng một chút, làm sao càng tốt hơn phối hợp. Hán, lần này, chúng ta muốn hảo hảo cùng vị này đối thủ đọ sức. Hay là, thêm vào La Tư Thú Liệp Tràng. Lý Hán do dự một chút, nói ra. La Tư Thú Liệp Tràng. Bỡ lạ cùng cờ dít, đồng thời, sững sờ. Hán, ngươi nhất định phải làm như vậy, lộ giờ nhưng không là bằng hữu của chúng ta. A, cờ dít, lần này, hay là lộ giờ nguyện ý đứng ở chúng ta bên này. Lý Hán nói ra, chuyện này giao cho ta đi, ta đến liên hệ. Lý Hán một mặt tự tin, Cờ Dít tùy ý có chút nghi ngờ, bất quá thấy Ly Hán tự tin tràn đầy, cười cười. Hán, hy vọng ngươi nói không sai. Cờ Dít, ta biết, ngươi hoài nghi là tư thú liệp tràng. À, chuyện này, đối với bọn họ không có lợi, cộng thắng, duy chỉ can em mở sở ta chấn nhỏ khách du lịch phồn vinh, đây mới là lộ dở cần. Ly Hán, tuy rằng cùng lộ dở không quen, nhưng người này, không phải là nhìn lên đơn giản như vậy. Chương 1374, Đất Tuyết Phi Sa. Chương 1391, Đất Tuyết Phi Sa. Lý Hán cùng Cờ Dít, Bợ Lạ, Hàn Huyên nửa ngày, định ra kế hoạch, đưa hai người rời đi, không bao lâu, tuyết xe xưởng đem Lý Hán đặt hàng 20 chiếc tuyết xe đưa tới. Tốc độ nhanh chóng, đừng nói Lý Hán, không nghĩ tới, làm tổng đều có điểm ngây người. Vừa vặn, trong xưởng nhà kho còn có hơn 20 chiếc xe tuyết xe. Giao hàng là nhà này tuyết xe xưởng quản lý, đặc biệt nhiệt tình. Ai bảo Lý Hán lớn như vậy khách hàng, trực tiếp cho chi phiếu, như vậy chất lượng tốt khách hàng, gia hỏa này muốn không nhiệt tình, đầu óc có hám hại. 20 mấy chiếc tuyết xe, nếu còn có còn dư lại cùng nhau đưa tới, ấn lại hiện tại giá cả. Lý Hán, nói ra. Tốt, thiên sinh. Quản lý khỏi nói cao hứng bao nhiêu, cuối cùng cũng coi như có thể qua không sai lễ Giáng sinh, đưa người ra ngoài, Lý Hán cho Bợ Lạ gọi điện thoại. Nhanh như vậy là đến. Bợ Lạ, vẫn thật không nghĩ tới. Hán, những này tuyết xe, ngươi trước tiên an bài một chút, phía ta bên này muốn đi một chuyến Cờ Dít trang viên, Cờ Dít hẹn La Tư thú liệp chẳng tao, muốn nói chuyện hợp tác. Vậy cũng tốt, tuyết chuyện xe, ta đến xử lý, Bợ Lạ, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta dưới đất thiên đường độc nhất vô nhị, hợp tác thời điểm, ta cũng không muốn hạ nồng trưởng quá bị động. Lý Hán, nói ra, đúng, bụt, ta nhất định sẽ tranh thủ lớn nhất quyền chủ động. Bợ Lạ cười nói, được rồi, Hán, ta muốn xuất phát. Trên đường chậm một chút. Lý Hán, cúp điện thoại. Giúp ta tìm một cái vẹn đỏ ra. Cadillac, gật gật đầu, ra ngoài nửa cái đến tiếng đồng hồ. Du du tiểu nhân phồng lên tiểu nhân, trở về rồi. Ba ba, du du đều phải kiếm tiền, đuổi tuyết xe đây này. Tiểu nhân, bất đắc dĩ, Lý Hán cười xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Ba ba muốn đưa ngươi một cái đại đại lễ vật. Có muốn hay không đến xem? Lễ vật, ân, du du đến xem. Tiểu nhân. Hưng phấn. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Ba ba, lễ vật ở nơi nào sao? Đi thôi. Lý Hán cười, nám, vừa giúp tiểu nhân, sửa sang một chút mũ, hoa tuyết tung bay. Một lớn một nhỏ hai người tới Gaza. Hoa, thật nhiều tuyết xe. Lý Hán đẩy cửa ra. Du du tiểu nhân sừng sốt, con mắt trừng lớn, theo tức hưng phấn hoa hoa kêu to, chạy hướng về tuyết xe, vây quanh 20 chiếc tuyết xe đảo quanh. Yêu thích chứ? Lý Hán cười híp mắt nhìn. Nhảy cân hoan hô tiểu nhân, cười hỏi. Ừ, ba ba, những này tuyết xe đều đưa cho Du Du sao? Du Du ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi. Du Du muốn mời thật là nhiều người đánh xe. Bảo bảo tỷ tỷ, Ma Di ạ muội muội, meo meo tử tỷ tỷ, Michel muội muội, còn có Thái Tháp Thái Sâm ca ca. Còn có Khang Na tỷ tỷ, Lao Na tỷ tỷ. Du Du tách ra ngón tay. Cuối cùng tính tới dêm. Làm sao đều là người bạn nhỏ. Du Du mở công ty. Đều muốn tiểu hài tử. Du Du chuyện đương nhiên nói ra. Được, bất quá chúng ta trước phải tập hợp đủ đầy đủ con nai a. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ nói ra. Ừm, đại lộc lộc, tìm lỗ lỗ thúc thúc. Du Du gãi gãi đầu nhỏ, đột nhiên nghĩ đến. Liền muốn chạy đi tìm lỗ lỗ. Chậm một chút, ba ba lái xe dẫn ngươi đi. Lý Hán mở ra cải trang đất tuyết tỷ cột, xuất phát. Trước khi đi, Lý Hán đã cho Hảo vừa tẩn, đi nạ, lỗ lỗ gọi điện thoại. Tới rót giờ nông trường khu sinh hoạt. Dừng xe, Du Du nhảy xuống xe, đạp đạp chạy hướng về Dina. Anna Aji. Vẹn đỏ dạ, Hán. Dina cười, chào hỏi. Mau vào đi, bên ngoài lạnh. Lỗ lỗ thúc thúc. Du Du cho lỗ lỗ một cái to lớn ôm một cái. Lỗ lỗ thúc thúc, Du Du muốn đi xem đại lộc lộc. Lỗ lỗ, bên này con mai quần còn tốt đó chứ. Đúng, bụt, thật tốt. Lỗ lỗ cười, dẫn đường, Dina. Nắm Du Du tay nhỏ. Bọn này con mai hiện tại số lượng gần 100 đầu, Hán, hay là, chúng ta cần muốn bán ra một ít. Không cần, ta còn có tác dụng nơi. Lý Hán cười nói. Đi nạ, gần nhất nông trường không có việc gì chứ. Đi nạ gật gật đầu. Bây cứu bán ra một phần, tiểu dương cao chuyển đến lô lô nơi đó, trong thời gian ngắn, ta chỉ muốn chiếu cố mấy con bò sữa. Vậy thì thật là tốt, phía ta bên này có chuyện này, ngươi trước quản một cái. Lý Hán, nói ra. Đi nạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, gần nhất nông trường cũng không có gì việc, như chàng bên này không ít cao bồi đều là nửa nghỉ trạng thái. Hán, cần ta làm cái gì? Phía ta bên này muốn thành lập một cái tuyết đoàn xe, ta dự định ngươi tới làm người đội trưởng này giúp ta quản lý tuyết đoàn xe. Lý Hán, nói chuyện, Du Du tiểu nhân không muốn. Ba ba, Du Du phải làm đội trưởng. Hảo hảo, Du Du là tiểu đội trưởng. Lý Hán cười nói. Tuyết đoàn xe. Đi nạ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây là cái gì hả? Đi nạ a gì, vẹn đỏ ra nói cho ngươi biết tuyết xe cái gì. Du Du kéo kéo đi nạ, nhỏ giọng nằm sấp đi nạ bên hai. Như vậy à, Hán, này ngược lại không tệ chú ý, món tạ nạ hầu như toàn bộ mùa đông đều có tuyết. Như vậy, một hồi, vội vàng con mai quần về này lầu nhỏ bên kia, đi nạ ngươi nếu như không có chuyện gì cùng đi, buổi chiều ta dự định quay chụp một đoạn video. Lý Hán, nói ra, video, đi nạ, mang theo điểm nghi hoặc, quay chụp tuyết xe video, làm tuyên truyền, lỗ lỗ, thành niên con mai có bao nhiêu? Lý Hán hỏi, thành niên con mai có 65 đầu. Lỗ lỗ, quay đầu lại, nói ra, bụt, nếu như ngươi định dùng chúng nó tới kéo xe, có lẽ có ít khó khăn, ngươi biết, những này con mai đều không thành thật lắm. Ta sẽ để chúng nó đàng hoàng. Lý Hán cười sờ sờ Du Du. Phải hay không Du Du? Ừ, Du Du sẽ để cho đại lộc lộc ngoan ngoãn. Du Du ừ gật cái đầu nhỏ. Đi nạ thấy hơn nhiều, Du Du thần kỳ, ngược lại là một điểm không nghi ngờ. Hoa, thật nhiều đại lộc lộc. Lỗ lỗ đẩy cửa ra, Du Du đạp đạp chạy tiến vào. Vẹn đỏ dạ cẩn thận, nơi này có chỉ được lộc, thập phần táo bạo. Lỗ lỗ một mặt lo lắng đi theo chạy vào đi. Chỉ là thấy đến một màn, lỗ lỗ có chút ngây người, Du Du thật vô đại được lộc, cười híp mắt. Thật to lớn, một hồi ngoan ngoãn nha. Lỗ lỗ thúc thúc, cái này đại bạch đầu, thật ngoan. Du Du vô vô cái này có chút điểm trắng con mai đầu lĩnh. Thế à? Lỗ lỗ, có chút ngây người, đi nạ cười đi tới. Lỗ lỗ, vẹn đỏ dạ nhưng là trời xanh ngựa ngữ người. Thật sự, thực sự là, ta cuối cùng là quên mất. Lỗ lỗ, ánh mắt lóe lên một tia ước ao, không sai, bất luận cái nào cao bồi đều sẽ ước ao ngựa ngữ người. Đây là hiểu rõ nhất động vật, thậm chí có truyền thuyết. Cao cấp nhất ngựa ngữ người có thể thông qua động vật thật nhỏ hành vi có thể phán đoán ra động vật sướng vui đau buồn. Ok, vẹn đỏ dạ, ngươi xem một chút có thể hay không mang theo lộc quần ra ngoài. Lý Hán, nói ra. Lỗ lỗ, ngươi hỗ trợ, tiểu con mai lưu lại, vừa vặn sinh ra mai con mẫu lộc lưu lại. Tốt. Lỗ lỗ. Ấn lại Lý Hán lời nói, nhảy ra 50 đầu thành niên con mai. Ngăn đi ra. Hán, ta đi chuẩn bị xe bò. Đi nạ nói ra. Máy kéo mang theo xe bò, mở ra lại đây, Du Du nắm con mai đầu lĩnh đại bạch đầu, một đám con mai đi theo lên xe bò, lô lô đóng cửa lại. Đi nạ, ok. Lý Hán khoa tay thủ thế, môn con được, tiểu nhân cưới ở đại bạch đầu phía sau vùng vẫy tay nhỏ. Ba ba. Du Du đừng nghịch ngợm. Ai bi a. Lý Hán, nói ra, xe bò tuy rằng không nhỏ, nhưng là bây giờ sao một đám con mai, vẫn có chút chen chúc. Ừm. Đi nạ lái xe đi. Lý Hán. Nói ra, đi nạ đánh thủ thế, phát động máy kéo. Lý Hán phía trước mở đường, hơn nửa canh giờ, trở về lầu nhỏ. Tiểu Hán, Du Du, đi nạ, mau vào. Vừa vặn ăn cơm trưa, mẹ còn hỏi các ngươi đi nơi nào đâu này. Đi nạ đồng thời đi. Lý Hán cười nói, Du Du buông ra. Rửa tay. Ừm. Tiểu nhân, vốn là muốn trộm lén chạy đi bàn ăn bên kia, bảo bảo tỷ tỷ đều gặm đại đùi gà rồi, vung vẩy tay nhỏ, bảo bảo miệng nhỏ chân bóng. Nắm trong tay con gà chân. Nạ tạ lì A-di đều tốt xấu, Du Du đùi gà đều ăn tươi. Nạ tạ lì một mặt tiểu đắc ý, gặm đùi gà, đùa với Du Du. Tiểu nhân, phồng lên tiểu nhân, bất đắc di đi rửa tay. Đi nạ cười đi theo đi qua, giúp đỡ Du Du rửa tay, tự mình rửa bắt tay, lại đây. Đi nạ đến rồi, nhanh ngồi. Trương Tú Anh rất yêu thích đi nạ, nha đầu này là cái thành thật hải tử. Du Du, rửa tay sao? Trương Tú Anh, thấy tiểu nhân, nắm đùi gà. Cười hỏi. Nãi nãi, Du Du giặt sạch, ngươi xem một chút, không câu. Du Du rỗi ra tay nhỏ, chở mình cho nãi nãi xem. Ừm, thật ngoan, ăn cái đại đùi gà đây này. Ừ. Tiểu nhân, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. An tạ, nạ tạ ly, đi nạ đều ăn a, đừng khách khí. Trương Tú Anh cười nói. Du Du, ngó ngó trong bát đùi gà một hồi đều không có. Tiểu nhân, miệng nhỏ xẹp xẹp, Du Du đều chỉ ăn một cái chân gà. Lý Hán thấy nở nụ cười, chính mình đùi gà kẹp cho Du Du. Ba ba đùi gà cho người ăn. Ừm, cái kia Du Du ăn một miếng, trả lại cho ba ba. Tiểu nhân, vui vẻ gật đầu. Bữa trưa, ăn qua, Du Du bắt đầu huấn luyện con mai, xoay quanh vòng chạy bộ, Nạ Tạ Lỷ cùng Án Tạ đều chạy đi xem trò vui. Thậm chí hấp dẫn không ít du khách, Lý Hán, hâu người đi tới quay chụp video, truyền xuống Du Du vẻ mặt cá nhân trang chủ. Bởi vì là lần trước sự kiện, Du Du vẻ mặt hiện tại có sắp tới 300.000 fans, xem như là rất lợi hại ngôi sao nhỏ rồi. Video một đăng truyện, gây nên không ít bạn trên mạng chú ý. Mau nhìn, là vẹn đỏ dạ mang nữa con mai chạy bộ, thật có ý tứ. Thiệt hay giả à, con mai không phải là trắng đuôi lộc, làm sao có khả năng biết điều như vậy à? Trên lầu, mới vừa tiến vào đi, vẹn đỏ dạ đừng nói con mai có thể thuần phục, gấu xám, dã chư đều có thể thuần ngoan ngoãn nghe lời. Vị này chính là vẹn đỏ dạ lao fans, hình ảnh, video đều có, lần trước gánh xiếc thú biểu diễn, còn có mấy lần nông trường video. Bên này nghị luận khí thế ngất trời, thậm chí một lần cái này mang theo con mai chạy vòng video, thoát tới kỳ văn dị sự trang đầu trên bảng danh sách rồi. Không thể không nói, VN đỏ hiện tại tính tiểu minh tinh rồi. Đặc biệt là còn có một đám minh tinh thúc thúc cá gì hỗ trợ chuyển phát, nhiệt độ thật to. Bên này Du Du vẻ mặt đại nhiệt, một bên khác, được Lý Hán đuổi ra môn, so với linh tư ký giả đài truyền hình, chính vội vàng, phỏng vấn bầy sói tập kích sự kiện người bị hại. Mấy người một mặt đắc ý, hạ nông trường. Tên khốn kia, đừng tưởng rằng, đuổi hắn đi nhóm, bọn hắn liền hết cách rồi, chỉ bất quá, hao chút việc. Tên khốn kiếp này, sẽ biết chúng ta lợi hại. Không sai, những tài liệu này đầy đủ chúng ta dùng, bản thảo, chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, lần này can em mở sở ta, đừng muốn lấy được được, đặc biệt là hạ nông trường. À sơ lợi, nói ra. Lần này đưa tin, ta tin tưởng sẽ không còn có hội đến như vậy hẻo lánh lại địa phương nguy hiểm du lịch. Mấy người cười to, có chút đắc ý. Buổi sáng được Lý Hán thả chó đuổi ra hạ nông trường, mấy người thật là lần đầu tiên gặp phải, như thế thô bạo ra hỏa, chính mình nhưng là so với linh tư ký giả đài truyền hình đến can em mở sờ ta nhỏ như vậy địa phương, vẫn còn có người không thả bọn họ ở trong lòng. Trực tiếp thả chó, đuổi người, này nhưng là mấy người này lòng tự ái cho nghiền nát, vốn là đưa tin, nghị viết 5 phần, hiện tại trực tiếp lệch ra thập phần, khuyết đại gấp 10 lần, làm sao tàn nhẫn, làm sao tới. Không biết. Cái kia vô lễ thô bạo ra hỏa, nhìn thấy đêm nay đưa tin, sẽ như thế nào? Ta nghĩ biểu lộ nhất định làm đặc sắc. Hán, ngươi định dùng những này con mai biểu diễn à? Nạ Tạ Lỷ cười chỉ vào, từng cái xếp hàng tốt con mai, cười nói. Đương nhiên, ngươi không thấy đập video sao? Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ dạ mang đến mặc lên xe, chúng ta đi lạp mỗ đồng cỏ đi. Lạp mỗ đồng cỏ có một mảnh gần 300 mẫu anh bằng phẳng bãi cỏ, bây giờ là trắng pheo pheo dày hơn một xích tuyết động. Một mảnh lớn địa phương. Chương 1375, con mai thánh đạn xe quay chụp. Chương 1392, con mai thánh đạn xe quay chụp. Hoa, Hán, chỗ ngươi bên trong tìm đến như vậy nhiều tuyết xe à? Khi đi tới Gaza, Nạ Tạ Lỷ ngạc nhiên chỉ vào Gaza 26 chiếc xe tuyết xe, trong đó 6 chiếc xe là màu tím so sánh màu đỏ ám một ít, bất quá một tháng đẹp đẽ. Đây là ông già Noel kéo cái loại này tuyết xe à? Đi Nạ, đánh giá, màu đỏ tuyết xe. Đột nhiên ngạc nhiên, nói ra. Thánh đản lộc xe. Lý Hán, vui vẻ. Chờ một chút, ta có cái không sai chủ ý. Du Du, đừng mặc lên, chờ một chút lại bộ. Robert, lại đây, không sai, hiện tại, ta tại Gaza. Lý Hán, nói ra, Robert cúp điện thoại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bột làm sao vậy? Mặc kệ, trước tiên đi, Robert hoang mang hoảng loạn chạy đến Gaza. Bột, chuyện gì? Robert, nhìn xem những này tuyết xe. Ngươi cảm thấy thế nào? Bụt, những thứ này là ngươi vì lễ Giáng sinh dưới đất thiên đường chuẩn bị công cụ giao thông sao? Do bất hỏi. Thật không tệ, thánh đản tuyết xe, những người bạn nhỏ nhất định sẽ ưa thích. Không sai, do bớt, ngươi nói đúng, thánh đản tuyết xe, người bạn nhỏ nhất định sẽ yêu thích. Do bớt, ngươi tìm chút người đi tới, ta muốn đem những này tuyết xe trang sức thành lễ Giáng sinh tuyết xe, còn có, những này con mai, cũng phải hóa trang một cái. Lý Hán, có chút hưng phấn. Cái video này nhất định sẽ hỏa. Lễ Giáng sinh sắp đến rồi, Lý Hán trong lòng tự nhủ, chính mình bắt đầu làm sao không nghĩ tới. Đi nạ, ta nghĩ không có so với tìm ngươi đến làm tuyết đoàn xe đội trưởng càng sáng suốt quyết định, đề nghị của ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Đi nạ một mặt mơ hồ, chính mình có đề nghị gì, thấy Lý Hán một mặt hưng phấn, kích động, càng thêm nghi ngờ. Vẹn đỏ dạ, đi đem ba ba ông già Noel quần áo, còn ngươi nữa cùng bảo bảo tỷ tỷ ông già Noel quần áo đều cầm qua. Hai cái tiểu nhân. Hưng phấn điểm một chút đầu nhỏ, đạp đạp hướng về lầu nhỏ chạy đi, Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương. Đuổi theo hai cái tiểu nhân ra hỏa. Cái này hai con sói vương, Hán, ngươi nuôi vẫn đúng là không lỗ, đều nhanh thành vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo hộ vệ. Vốn là bảo tiêu. Lý Hán cười nói. Robert, ngươi đi một chuyến trên trấn, lễ Giáng sinh trang sức dùng vật phẩm mua chút lại đây, 26 chiếc. Không, 27 chiếc tuyết xe. Còn có 54 đầu con mai trang sức phẩm, toàn bộ mua về. Không thành vấn đề, bụt. Robert, thấy Lý Hán hứng thú, cao như vậy, đương nhiên sẽ không mất hứng, lập tức dẫn người lái xe đi trấn nhỏ mua sắm lễ Giáng sinh đồ dùng. Du Du cùng bà bảo, hai cái tiểu nhân, tại do bớt đi không bao lâu. Hai tên tiểu gia hỏa ôm ông già Noel trang chạy trở về rồi. Ba ba, Du Du quần áo cầm về rồi. Chỉ là hai tên tiểu quỷ đầu phía sau, có người đuổi theo, Lý Mai. Tiểu Hán, cái này hai tiểu gia hỏa náo cái gì, trở lại đạp đạp chạy lên lầu, lục tung tung khéo. Đới ra suất ông già Noel phục bỏ chạy. A a, tỷ, ngươi trước ngồi, ta chậm chậm cùng ngươi nói. Lý Hán cười, giải thích một phen. Chú ý này, bất quá. Ngươi làm sao không gọi điện thoại cho ta, trong nhà náo động đến, được rồi, ta đi trở về. Lý Mai tới xem một chút, hai tên tiểu gia hỏa đừng náo việc. Không có chuyện gì, chạy về đi rồi. Tỷ, nếu không ngươi cũng nhìn xem. Một hồi đập video, phóng tới Internet, làm thánh đản ngày nghỉ tuyên truyền. Lý Hán, cười nói. Tuyên truyền, cái này. Lý Mai, cau mày. Cái này ngành nghề nha, Du Du nàng và bảo bảo hai người bọn họ hài tử. Tỷ, cái này ngươi không biết đâu. Du Du cùng bảo, gần nhất vẻ mặt fans cộng lại đều qua 500.000 rồi. Lý Hán, cười nói. Ừ, mụ mụ, bảo có 250.000. Bảo tiểu đắc ý, nói ra, mặc dù nhỏ ra hỏa không biết 250.000 là cắt sao khái niệm. Du Du có 33 vạn. Du Du đắc ý hơn, Du Du so với bảo tỷ tỷ đều nhiều hơn. Bảo phình phình miệng nhỏ, nói thầm, bảo lần sau càng nhiều. Nhiều như vậy a? Tỷ. Ngươi không thấy Du Du cùng bảo đóng phim chứ? Lý Hán cười nói. Làm sao không thấy, Jennifer cố ý mang ta đi nhìn, chỉ là Du Du cùng bảo không xuất hiện mấy cái màn ảnh. Lý Mai nói ra. A, không chỉ một cái bộ phim, còn có một phần, chỉ là không chiếu phim. Lý Hán, nói ra, cái kia bộ ôn nhu mảnh, trực tiếp đi ảnh thị giờ vở, không có đi dạp chiếu phim. Tiểu chúng mảnh, dạp chiếu phim hầu như không có bao nhiêu khả năng, chủ yếu một cái bản quyền. Một cái khác vẹn đỏ dạ đảo nhỏ dạp chiếu phim truyền, chỉ có tới đảo nhỏ người đều có thể hoa $1 quan sát bộ phim này. Dường như Lư Sơn luyến như thế, Lý Hán là vì vẹn đỏ dạ đảo nhỏ cùng Du Du, bảo đập một bộ phim, đương nhiên nếu như có thể kiếm tiền, càng được rồi hơn, dường như tim đập thình thịch. Còn cô à, trở lại ngươi truyền cho ta còn ngắm nghĩa cẩn thận, cũng cho cha cùng anh rể ngươi nhìn xem. Lý Mai nói ra, ngày đó mang về quê nhà, cho nhị gia bọn hắn nhìn xem. Nói xong Lý Mai, liếc mắt một cái Lý Hán, thấy Lý Hán không có không vui, yên tâm không ít. Người trong nhà đều thật nhớ Du Du. A, có thời gian, ta lại mang Du Du trở lại. Lý Hán cười cười. Du Du, bảo, y phục mặc xong chưa? Được rồi. Du Du giơ tay nhỏ, thiếu ông già Noel, hóa trang. Ba, Du Du dâu mép. Du Du giơ dâu bạc, đưa cho Lý Hán. Được, ba giúp ngươi dán dâu mép, tiểu lão đầu. Hi hi, ba cũng là tiểu lão đầu. Lý Hán ngồi trồm hôm xuống, mới vừa đưa tay đem dâu bạc kề sát tới Du Du trên mặt, tiểu nhân, vồ một cái dâu trong tay dâu mép kề sát tới Lý Hán trên mặt. Đứa nhỏ tinh lịch, một hồi, mang theo lộc quần tuyết đoàn xe, không cần loạn nha. Ừ, Du Du biết rồi. Du Du, gật đầu. Đi nạ, ngươi xem giúp ta chăm sóc một chút vẹn đỏ dạ cùng bảo. Lý Hán, nói ra. Thì, ta đi gọi điện thoại. Làm tổng. Đối không sai, một chiếc tối dễ dàng hàng đập. Lý Hán, gật đầu. Vậy thì tốt, làm tổng, phía ta bên này hội chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống. Lý Hán cùng làm tổng bên này thương lượng xong, cho giả kẻ gọi điện thoại, mang mấy người, dọn dẹp ra một vùng đi ra, tuyết quá dày, máy bay trực thăng cũng không hay hạ xuống, đặc biệt là hoa tuyết tung tóe, nhưng là chuyện phiền toái. Không thành vấn đề, Hán, ta lập tức đi ngay tìm người. Nông trường hôm nay không có gì du khách. Rất nhiều công nhân đều là nhàn rỗi, hoặc là nghỉ ngơi. Vậy thì tốt, muốn nhanh một chút, chừng nửa canh giờ máy bay trực thăng liền sẽ đến. Lý Hán an bài xong, trở về Gaza, Robert đã chạy về đến. Tốc độ 0.A. Robert nói ra. Bụt, trước khi đi, ta đã gọi điện thoại, tới đó chính mình lôi kéo tất cả vật phẩm trở về rồi. Robert cười nói. Một bên chỉ phất tay người nhanh lên một chút, đồ vật chuyển xuống đến. Bụt, hiện tại liền trang sức tiến lên không? Không sai. Nhanh lên một chút, còn có nửa giờ thời gian. Lý Hán nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói ra. Nửa giờ. Do bất nhìn xem bề ngoài. Bụt, ta đi lại gọi mấy người lại đây. Dưới đất thiên đường cơ bản sống đều xong, này sẽ không ít người kiểm tra. Việc này, lúc nào làm đều xong rồi. Do bất gọi điện thoại. Mấy phút lại đây mười mấy cái người. Do bất đem Lý Hán yêu cầu nói chuyện. Được rồi, làm việc. Hảo hảo làm, hôm nay thêm nửa ngày tiền lương. Lý Hán, cười nói, tâm tình thật tốt. Quá tuyệt vời. Nửa ngày tiền lương A, buổi tối tiền rượu có. Bất, vạn thuế. Lý Hán cười vỗ vỗ Do bất. Do bất, đừng như vậy, ngươi nhìn bọn họ nhiều hài lòng. Từng chiếc tuyết xe được trang sức thành thánh sinh lộc xe. Thánh đản xứng hiệu, xinh đẹp ông già Noel túi vải, các loại quà dáng sinh hộp, tràn đầy thánh đản khí tức. Mấy cái tiểu nhân, đổi thánh đản phục. A a, nạ tạ lì, an tạ. Các ngươi làm sao cũng thay xong quần áo này. Lý Hán thấy, nạ tạ lì cùng an tạ dĩ nhiên cũng đổi ông già Noel trang, con lấy lễ vật sách vui vẻ. Như thế nào, không sai đi, ta cùng an tạ cũng gia nhập đi nạ tuyết đoàn xe, hán. Ngươi nói. Chúng ta ngươi có thể hay không thánh đản trước kiếm một chiếc tuyết xe à? An tạ, cười hết mắt, vung lên đầu, khá là đắc ý. Ta nghĩ cũng không có vấn đề, nếu như các ngươi kiếm được một chiếc tuyết xe tiền, ta đưa các ngươi một phần quà Giáng sinh nên thường lệ. Lý Hán nói ra, quà Giáng sinh nên thường lệ. Thật nhỏ mọn. An tạ bĩu môi, quà Giáng sinh, ngươi cũng không phải ông già Noel, lại nói, tiểu lễ vật, không thèm khát. A a các ngươi gặp được nhất định sẽ ưa thích. Thật sự. Đương nhiên. Cái kia nói xong rồi, không cho phép chơi xấu. Nạ tạ lì, nhìn Lý Hán. Ta như hạ người như vậy sao? Như. Lý Hán bó tay rồi. Được rồi, không nói, vẹn đỏ ra đâu này. Ba ba, du du nơi này. Du du vung vẩy tiểu nhân, con lấy lễ vật sách chạy tới. Bên trong trang cái gì hả? Lễ vật. Ba ba có thể nhìn xem. Lý Hán hơi tò mò, hỏi. Không được, đây là đưa cho khách nhân lễ vật. Du du. Lắc lắc thân thể nhỏ bé ngăn trở Lý Hán. Cái kia ba ba đoán xem. Lý Hán ngẫm lại. Ba ba đoán không được. Du du đắc ý cười khanh khách nói ra. Thánh đản quả táo. Ồ, ba ba hảo lợi hại. Lý Hán cười điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Để tốt đi, con mai đều bờ UFF xong. Ừ. Ba ba lúc nào đập? Du du ngẩng lên đầu nhỏ, hỏi. Đập cái gì hả? Nạ tạ ly, tập hợp lại đây, nhỏ giọng hỏi. Đập video, ba ba nói, muốn từ trên trời đập, thả vẹn đỏ ra internet. Du du, nói ra. Video. Nạ tạ lì, nói thầm. Hán, ngươi quay chụp video làm cái gì hả? Ngươi cảm thấy nhiều như vậy thánh đản tuyết xe, lẽ nào thật sự là trời phải không? Lý Hán cười nhìn nạ tạ lì. Dĩ nhiên không phải, có thể giúp đỡ kéo du khách ra. Nạ tạ lì nói ra. Hiện tại nhưng không có bao nhiêu du khách. Lý Hán cười nói. Đúng đấy. Nạ tạ lì, không rõ. Này cùng đập video có quan hệ gì a? Tuyên truyền, hấp dẫn du khách a. Lý Hán cười nói. Như vậy à, cái kia ta có thể hảo hảo sửa sang một chút, một hồi đối cho ta mấy cái màn ảnh. Nạ tạ lì, kéo kéo mũ, cười hỏi. Hán, ngươi giúp ta xem một chút. Rất đẹp. Lý Hán, xẹp cười gật đầu. Bên cạnh đi tới An Tạ, xì xì nở nụ cười. Nạ tạ lì này sẽ còn không biết Lý Hán cố ý đùa với. Liền là kẻ đần rồi, không thấy du du tiểu nhân, chớp mắt, tiểu quỷ đầu. Hừ, Hán, không nghĩ tới, ngươi lại vẫn hội lừa người. Đây là lời nói dối có thiện ý. Lý Hán cười nói. An tạ, giúp nạ tạ lì nhìn xem. Rất tốt. An tạ cười nói. Chọc nạ tạ lì, tức giận nguyết một cái. Được rồi, đều chuẩn bị một chút, trên lệch thời gian không nhiều. Du du, một hồi muốn dẫn xe tốt đội, không thể rối loạn. Lý Hán sờ sờ du du đầu nhỏ. Nghiêm túc nói ra. Ừm, du du nhất định thật tốt chỉ huy đại lộc lộc. Du du vô ngực nhỏ, bảo đảm nói. Thật ngoan, trở lại ba ba làm cho ngươi thích ăn nhất thịt thái mặt cùng bánh bao thịt bánh bao không nhân. Lý Hán, nói ra. Hoa, quá tuyệt vời. Du du vỗ tay. Được rồi, trước tiên đừng vui cười, đi thôi. Chương 1376, bịu lần ra đi ô đưa tin. Chương 1393, bịu lần ra đi ô đưa tin. Từng con mai trang sức phiêu phiêu lộ ra chỉnh tề như một xếp thành hàng, từng chiếc đẹp đẽ thánh đản tuyết xe mặc lên, từng cái ông già Noel ăn mặc nông trường công nhân nắm con mai, bên ngoài trên quảng trường đập tốt đống. Du du tiểu nhân, đầu lĩnh vội vàng to lớn con mai tuyết xe, đây là một chiếc xe so với cái khác thánh đản tuyết xe cũng phải lớn hơn tuyết xe, trang sức càng thêm tươi đẹp, đẹp đẽ. Chuẩn bị xong chưa? Lý Hán, hỏi du du, tiểu nhân gật gật đầu. Ok, xuất phát. Thánh đản lộc xe, sắp xếp hàng dài, mênh mông quần quận xuất phát, bên cạnh nhiếp ảnh gia giá máy quay phim, đi theo thánh đản lộc sau xe, bầu trời, máy bay trực thăng xoay quanh, hàng đập thánh đản lộc đoàn xe. Thánh đản lộc đoàn xe ngũ, đi ngang qua nông trường du lịch khu, một ít du khách cũng bị hấp dẫn, dơ lên camera chụp ảnh. Lý Hán cười cười, xem ra hiệu quả không sai, hơn 10 phút thánh đản lộc đoàn xe đi tới lạp mỗi hồ đồng cỏ. Nơi này thật là trống trải. Xa xa nhìn tới, toàn bộ bằng phẳng đất tuyết, giống như một khối màu trắng to lớn kem. Vẹn đỏ dạ, muốn bắt đầu, chú ý, muốn chuyển vòng tròn biết không? Ừm, Du Du biết rồi. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Ba ba, Du Du muốn chuyển đại vòng tròn lớn. Ừm, giỏi quá. Lý Hán cười, nói ra. Mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, một hồi muốn quay chụp rồi, chú ý một chút, theo sát vẹn đỏ dạ lộc xe. Mọi người không thành vấn đề chứ? Lý Hán hỏi. Không thành vấn đề. Mọi người trả lời, không nghĩ tới con mai như thế nghe lời, đoạn đường này lo lắng toàn bộ biến mất rồi. Vậy thì tốt. Lý Hán móc điện thoại ra cùng máy bay trực thăng cho chuyện. Ok, sau 3 phút bắt đầu. Tốt. Máy bay trực thăng này vừa bắt đầu chuẩn bị, Lý Hán, bên này nhà quay phim lên lộc xe. Một hồi quay chụp, chú ý một chút. Trên mặt đất hai mặt nhiếp ảnh ra, gật gật đầu. Được rồi, bắt đầu. Lý Hán, vung tay lên, Du Du vô vô đại con mai, bỏ lên trên xe. Đi rồi nha. Thánh đản lộc xe. Chậm rãi đi tới, một chút bắt đầu đi vào vòng tròn. Du Du đầu lĩnh, cái khác lộc xe, theo sát, một hồi thời gian, một cái lộc xe vòng tạo thành. Khó mà tin nổi. Trên phi cơ trực thăng nhà quay phim đều bị sợ ngây người. Cái này tròn phải hay không quá tròn một điểm đi. Lần này tới giá trị rồi. Vốn là, Tuyết Lớn Thiên được mời tới đập tuyết xe. Vị này còn không muốn chứ. Tuyết Thiên máy bay trực thăng, cũng không quá an toàn, may là, không có cái khác yêu cầu. Mặt đất quay chụp, mặc dù không có máy bay trực thăng chấn động, nhưng hết sức kinh ngạc, quay chụp xuống đến tình cảnh, đầy đủ cho người khiếp sợ. Cảnh tượng hoành tráng quay chụp, khoảng cách gần. Tầng trời thấp quay chụp, toàn bộ quay chụp tốn thời gian sắp tới 1 giờ. Ok, hoàn mỹ. Phía dưới quay chụp, vẽn đỏ ra, bảo, Magia, mấy người các ngươi, Thánh đản lộc xe. Ba cái người chạy đến, đoạn này quay chụp thú vị, vui đùa làm chủ. Ba tên tiểu gia hỏa, điều khiển thánh đản tuyết xe, tặng quà, chơi người tuyết. Lộc xe thi đấu, một ít trò chơi nhỏ các loại. Quay chụp thời gian, sắp tới một cái tin, cái khác quay chụp, bao quát trong nông trường bộ ông già Noel, tặng quà quay chụp, ông già Noel cùng người bạn nhỏ. Chuyển động cùng nhau quay chụp, tư thế lộc xe, mang theo hải tử, vui cười chơi đùa. Thánh đản con mai vui vẻ chạy nhanh, vân vân, toàn bộ buổi chiều. Dĩ nhiên chưa hề hoàn toàn quay chụp xong. Buổi tối lại đập một tổ, sáng sớm ngày mai nghĩ đến chưa cắt, ta sẽ đưa tới, ngươi thấy thế nào? Nhà quay phim, kiêm nhiệm tạm thời đạo diễn, nói ra. Không thành vấn đề. Buổi tối đập ông già Noel cùng thánh đản lộc xe, đây là một không sai chủ ý, bên này phong nhỏ, Du Du mấy cái tiểu nhân lần nữa đảm nhiệm nhân vật chính. Chụp ảnh xuống, hiệu quả vô cùng tốt, Lý Hán khá là thỏa mãn. Ngày mai có những video này, nghĩ đến. Nhất định gây nên không nhỏ náo động. Lý Hán ăn cơm tối, cười cùng nạ tạ lì, án tạ nói ra. Du Du mời Tom thúc thúc, còn có rót giờ ra ra giúp Du Du chuyển phát. Tiểu nhân, gắm bánh bao không nhân, uống thịt thái sút, xoạch miệng nhỏ, nói ra. Rót giờ ra ra là ai hả? Lý Mai, hỏi. Lần trước vẹn đỏ dạ đảo nhỏ biết một vị đạo diễn. Lý Hán, nói ra. Rót giờ lô tạp tư. Xì xì. Nạ tạ lì một cái nhịn không được. Khu khu, Hán, ngươi nói ai? Rót giờ lô tạp tư, ngươi biết. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nha đầu này kích động như thế làm cái gì? Đương nhiên, ta tôi thích hắn điện ảnh rồi. Nạ tạ lì nói ra. Sở ta hột, quả thực quá tuyệt vời. Ta thích bên trong người máy, một ngày nào đó ta cũng sẽ tạo một cái. Nạ tạ lì, nói ra. Cái này, ta không rõ lắm, có cơ hội, ta giúp ngươi hỏi một chút, người máy làm sao tạo? Lý Hán, cười nói. Nạ tạ lì bĩu môi. Hán, ngươi xác định xem qua điện ảnh. Cái này còn thật không có, ta người này không quá xem chiếu bóng. Lý Hán nói ra. Không thú vị ra hỏa. Nạ tạ lì nhỏ giọng thầm thì. Hán, có cơ hội giúp ta muốn cái ký tên đi, ta cũng rất yêu thích rót giờ lô tạp tư. An tạ, cười nói. Ta cũng muốn một cái. Nạ tạ lì nói xong. Kỳ thực, chính ta cũng có thể muốn tới, chỉ là, ta không có thời gian đi. Vẹn đỏ dạ giúp ta gì muốn. Du Du giơ tay nhỏ, nói ra. Rót giờ ra ra đều rất tốt người. An tạ, mang theo điểm nghi hoặc. Thật sao? Ản ta nghe nói, rót giờ tính khí không tính quá được rồi. Ừ. Du Du dùng sức gật đầu, cùng Du Du chơi, còn có kỵ tiểu bảo chơi, lão gia gia đều rất tốt người. A a, mau ăn cơm, chuyện gì ăn xong nói. Trương Tú Anh, nói ra. Đối ăn cơm. Ai muộn như vậy gọi điện thoại. Phòng khách điện thoại đích linh chuông vang cái ngừng, Lý Hán đứng lên. Hứa A Di, ngươi ăn cơm trước, ta đi tiếp. Tới phòng khách, cầm điện thoại lên. Xin chào, ta là Hạ Làm. Là Dô Nản thúc thúc, có chuyện gì sao? Biểu lần đài truyền hình, đã xảy ra chuyện gì? Lý Hán, tìm tới bộ điều khiển từ xa, mở TV, chọn được biểu lần đài truyền hình. Ta thấy, Dô Nản thúc thúc, một hồi, ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Trong TV, một tên phóng viên, đang tại phỏng vấn một tên du khách. Ngươi biết, can em mở sở ta chấn nhỏ gần nhất phát sinh bầy sói tập kích người việc sao? Không, ta vừa vặn đến, này không có người nói cho ta. Không có ai nói cho ngươi biết, này cho người tiếc đuối, nơi này dĩ nhiên không hề có một chút nhắc nhở tin tức. Phóng viên, hỏi. Ngươi sẽ cải biến ngươi hành trình, ngươi biết. Nơi này nhưng không an toàn. Phóng viên, hỏi. Đương nhiên, ta cũng không muốn ở lại đây, ta sẽ cùng cơ quan du lịch giao thiệp. Nơi này cảnh sát cùng chính phủ công nhân viên lệnh người thất vọng, bọn hắn không hề có một chút nhắc nhở. Còn có rượu nơi này điếm, ta nghĩ. Ta sẽ không lại đến rồi, nơi này tất cả cho người cảm thấy bất an. Trung niên phụ nhân, nói ra, ta nghĩ nói cho mọi người, hay là chúng ta nên đi Nam Phương. Cảm ơn ngươi tiếp thu chúng ta viếng thăm. Phóng viên, xoay người nhìn màn ảnh nói ra. Can em mở sở ta chấn nhỏ, là năm gần đây, khách du lịch có phát triển lên, chấn nhỏ nắm giữ gần vạn cư dân, là món tạ nạ Tây Bắc Bộ. Trọng yếu thành chấn, nơi này cũng có rất nhiều ưu thế, toàn chấn có gần 100 gia nông trường, trong đó phát triển du lịch nông trường gần 30 gia, trong đó hạ nông trường lớn nhất. Lý Hán dừng lại, quả nhiên, không bao lâu chuyển tới hạ nông trường. Phóng viên nói có một câu không một câu, mơ hồ điểm ra hạ nông trường, không chấp nhận viếng thăm, thậm chí đối với thịt sói tập kích người sự kiện ngậm miệng không nói. Hán, nhà này truyền thông tựa hồ có ý định bôi đen hạ nông trường. An tạ, nhỏ giọng nói. Không sai. Cũng may nông trường trang web chính thức đã ban bố thông báo thanh minh. Lý Hán, suy nghĩ một chút, móc điện thoại ra. Bỡ lạ, bị lần ra đi ô đưa tin, ngươi nhìn một chút. Ta dự định khởi tố bọn Hán. Cái gì? Bỡ là ngạc nhiên kêu lên. Hán, ngươi thật sự quyết định như vậy sao? Ta và ngươi nói một chút. Lý Hán. Nói xong, cúp điện thoại, gọi rót giờ ngươi mạng. Cái gì? Hán, ngươi thực sự là hội gây phiền toái cho ta. Rót giờ ngươi mạng, ngươi biết, nếu như ngươi không phải là cái kia bằng hữu của hắn, ta cũng sẽ không tìm ngươi. Lý Hán, nói ra. Được rồi, bất quá Hán, lần này ngươi nghĩ thắng. Độ khó rất lớn. Rót giờ ngươi mạn nói ra. Ngươi biết, những phóng viên này, bọn hắn mà nói, đa số đều là trải qua mấy tầng sửa chữa. Ta biết, thắng thua không sao cả. Lý Hán nói ra. Rót giờ ngươi mạn dừng một chút. Hán, đây là anh Minh quyết định. Lý Hán cúp điện thoại. Làm sao không ăn? Ta buổi tối ăn không nhiều. An tạ, cười nói. Vậy ngươi ngồi một chút, ta cái bụng còn bị đói đây này. Lý Hán, cười nói. An tạ cười cười. Hán, nhìn lên tâm tình của ngươi cũng không ít ảnh hưởng. Nha, chuyện trong dự liệu. Lý Hán cười, nói ra. Du Du, đừng ăn vụng ba ba nha. Hi hi, Du Du không có luôn. Du Du tiểu nhân, cười híp mắt nói ra. Không có rồi, ba ba đều nhìn thấy. Lý Hán cười, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Tiểu Hán, điện thoại của ai? Nha, Dô Nản thúc thúc. Lý Hán vừa ăn vừa nói ra. Ngươi nói, ba ở đứa nhỏ này. Làm sao lại đi đánh lang, nhiều nguy hiểm, tiểu hán, ngươi đi xem sao, không làm bị thương chứ. Trương Tú Anh hỏi, mẹ, không có chuyện gì, bác ở, chỉ là va vào một phát, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Lý Hán nói ra, vậy thì tốt. Cơm tối ăn xong, Lý Mai cùng mẹ, Hứa A Di thu thập bắt đũa, Lý Hán tới thư phòng, Cờ Dít mới vừa gọi điện thoại lại đây. Hán, bị lần phóng viên chạy thế nào đến can em mở sở ta đến rồi, không hề có một chút tin tức nào. A. Buổi sáng đến hạ nông trường, cho ta đuổi đi. Lý Hán, nói ra. Cái gì, Hán, ngươi đem phóng viên đuổi đi. Cờ Dít có chút hoài nghi, chính mình có nghe lầm hay không. Cờ Dít, trong này chuyện ngươi không biết, những phóng viên này, lai giả bất thiện, bầy sói tập kích chuyện, hàng năm đều sẽ có, phần lớn là tới gần thảo nguyên cùng vùng núi. Ngươi đây cũng là biết, nhưng những phóng viên này, vừa đến, không đi phỏng vấn tập kích người bị hại, không đi tập kích địa, thẳng đến hạ nông trường, mục đích tính quá mạnh mẽ. Lý Hán, nói ra, không sai, chuyện này, xem ra không đơn giản a. Cờ dít, nói ra. Ta vừa vặn cho ta vài bằng hữu gọi điện thoại hỏi một cái, tựa hồ có người bày mưu đặt kế làm như vậy. Hán, cần ta hỗ trợ sao? Không, chuyện này, ta sẽ giải quyết. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ bờ dì đồn thành nhỏ truyền thông đều chuyển tái biểu lần đưa tin, thậm chí bờ dì đồn thành nhỏ chung quanh thành trấn cũng đi theo đưa tin. Bỡ lạ, làm sao vậy? Hán, ngươi xem một chút, đây là tuần sau ngày du khách mấy. Bỡ lạ, đưa cho Lý Hán. 20 người, làm sao ít như vậy? Bình thường, cho dù tuyết rơi, chỉ ít 100 người, nhiều nữa 500-1000 người đều làm bình thường, thậm chí nhiều hơn. Hán, vừa vặn ta nhận được ngũ gia cơ quan du lịch, nói là thủ tiêu tháng này du lịch đoàn. Bỡ lạ, nói ra. Ngày hôm qua đưa tin gây ra. Lý Hán hỏi. Không sai, xem hiện tại tình hình, hay là còn có đoàn muốn lùi. Bỡ lạ, nhìn Lý Hán. Bỡ lạ, chuyện này, ngươi trước bất kể, ta đến xử lý. Lý Hán, nói ra. Bút, video đưa tới. Cách đi tới. Nha, bỡ lạ, ngươi cũng đang. Hán, ngươi có việc, cái kia ta đi trước. Bỡ lạ đối với cách gật gật đầu. Nha, Hán, video quả thực quá tuyệt vời, ngươi nhất định sẽ thỏa mãn. David cân sóng, khuôn mặt vui vẻ đi tới. Thượng đế, đây là ta quay chụp tốt nhất của phim. Hy vọng như thế. Lý Hán cười nói. Ngồi, cách giúp ta ngược lại một ly cà phê cho David. Chương 1377, bầy sói tập kích người hậu quả xấu. Chương 1394, bầy sói tập kích người hậu quả xấu. David, ngươi làm không tệ. Lý Hán quan sát xong video, đại thế tán thưởng. Hán, hay là chúng ta có thể đem video đưa đến đài truyền hình? David đề nghị. Ta biết, ngày hôm qua biểu lần đài truyền hình đưa tin can em mở sờ ta bầy sói tập kích người sự kiện, hay là chúng ta có thể dùng quy tắc này video bỏ đi mọi người lo lắng? David, để suy nghĩ thêm, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Lý Hán cười nói. Được rồi, Hán, nếu có cần muốn gọi điện thoại cho ta. David, nói xong, đứng dậy. Hán, ta có chút việc phải về bít dạp tít. Ta đưa ngươi. Lý Hán đưa David ra nông trường, trở về thư phòng, cầm video mẫu mang, trầm tư. Tiểu Hán, điện thoại. Nha, biết, thì, ta đến rồi. Lý Hán thả xuống mẫu mang, đi tới phòng khách. Mạc gì thúc thúc, tốt, ta hiện tại liền đi qua. Chuẩn bị xe, đưa ta đi trấn nhỏ thị chính nhà lớn. Lý Hán, nói ra. Là, trước khi ra cửa, Lý Hán điện thoại lại vang lên. Ngả bá đặc, nông trường chuyện, ngươi đừng lo lắng, bên kia đàm phán dùng như thế nào. Mạnh Sơn đều có chút ngượng bộ, dự định nhập cổ phần hợp tác, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn có quyền sử dụng hạ ngưu độc quyền. Nói cho bọn họ biết, trừ phi bọn hắn nguyện ý xuất tiền mua sắm ngưu loại, không phải vậy không bàn nữa, về phần Thái Sâm công ty, tạm thời đừng thấy. Lý Hán, nói ra, chỉ là Mạnh Sơn đều tựa hồ biết nông trường gặp phải khó khăn, như vậy có thể hay không? Ngã bá đặc, sáng sớm hôm nay đã bị phô thiên cái địa can em mở sờ ta bầy sói tập kích người đưa tin cho làm bối rối. Tại sao lại như vậy, toàn bộ bờ gì đồn, thậm chí toàn bộ mòn tạ nạ đều đang bàn luận chuyện này, can em mở sờ ta chấn nhỏ cách làm có chút khiếm khuyết, cũng không ít người phê bình can em mở sờ ta chấn chính phủ ẩn giấu sự thực, ý đồ lừa dối du khách, không quan tâm du khách thân người an toàn. Hạ nông trường cùng cờ dít trang viên càng bị một ít báo nhỏ giấy điểm danh phê bình, thậm chí rất nhiều nói xấu. Rội nước bẩn đưa tin. Này khiến ngã bá đặc có chút không rõ, mơ hồ cảm thấy nhưng có thể hòa đàm phán có quan hệ, này không mới vừa dậy không bao lâu liền gọi điện thoại cho Lý Hán. Khó khăn, ngã bá đặc, Hạ Ngưu là hạ nông trường tối át chủ bài lớn, chỉ cần nó tại, hạ nông trường thì sẽ không có khó khăn, nói cho Mạnh Sơn đều, chúng ta điều kiện sẽ không thay đổi. Lý Hán nói ra, về phần nông trường chuyện, ta tại nông trường, sẽ xử lý tốt, ngã bá đặc, ngươi bây giờ trách nhiệm lớn nhất. Hán lưu đàm phán là trước mắt 2 năm chuyện quan trọng nhất. Hán, ta rõ ràng. Ngã bá đặc, đương nhiên biết, hán lưu nếu như thành công mở rộng, đều sẽ là hạ nông trường mang đến bao lớn lợi nhuận, chính là không thể đo đếm, không chỉ tiền tài thượng, còn có địa vị. Lý Hán coi trọng chính là hai điểm này, ngã bá đặc đương nhiên biết rõ. Ngã bá đặc, nông trường chuyện, ngươi liền không nên lo lắng, ta sẽ xử lý tốt, được rồi, như vậy đi. Lý Hán cúp điện thoại, chuẩn bị xe. Bỡ lạ tiểu thư cho mọi người nghỉ học. Nghỉ, ta biết rồi, đi thôi. Sáng sớm hôm nay, một đám công nhân tiểu đi tới nông trường, phải biết bầy sói tập kích người việc náo động đến lớn như vậy, toàn bộ mòn tạ nạ đều biết, những nhân viên này nhưng là rất sớm liền cho người nhà, bằng hữu tiếng bàn luận phiền không được. Những này bình thường được hâm mộ người, lập tức cũng hoảng rồi, đặc biệt là tới nông trường, dĩ nhiên một cái du khách đều không có, chân chính lộn xộn, cũng may Bợ Lạ kịp thời xuất hiện, ấn lại Lý Hán nói sớm phân phát thánh đản tiền thưởng, cũng bảo đảm, nông trường sẽ không sa thải bất kỳ một tên công nhân, mọi người nghỉ ngơi trước 2 ngày, lại tới. Mọi người bắt được hơn 1.000 đô la Mỹ tiền thưởng, trong lòng an ổn hơn nhiều, từng chuyện mà nói cười rời đi, khó được có thời gian nghỉ ngơi. Bợ Lạ thở phào nhẹ nhõm đồng thời, có không thể không để nông trường hiện tại tình hình buồn phiền. Nay không, gặp ít, để một câu, Lý Hán rõ ràng Bợ Lạ, tâm tình bây giờ. Ngươi cảm thấy ta hiện tại nên làm như thế nào? Lý Hán, ngồi trong xe, nhẹ giọng hỏi. Ta cũng không có tốt ý kiến cho ngươi, bất quá ta tin tưởng, trong lòng khẳng định đã có quyết định. Cười nói. Lý Hán vui lên. Xe đậu ở chỗ này, sau một tiếng tới đón ta. Lý Hán mở cửa xe, tới thị chính lầu nhỏ. Nha, Hán, ngươi nhưng đến lặc mạp gì thúc thúc, tình huống thế nào? Lý Hán, hỏi, xa xa liền có thể nghe lên trên lầu trong phòng tiếp khách, loạn xì ngầu âm thanh. Rối loạn, toàn bộ rối loạn, này sẽ mọi người đều rối loạn, dồ nản áp lực rất lớn. Mạp gì, nói ra, phải biết năm nay dựa vào du lịch nông trường, có thể có hơn 30 gia. Truyền hình là du lịch nông trường, trả ra giá cao cũng không nhỏ, nếu như can em mở sở ta du lịch xảy ra vấn đề, những này ra nông trường, thậm chí khả năng phá sản. Dô nản, chuyện này là ở gây ra, ta nghĩ ngươi nên cho chúng ta một câu trả lời. Không sai, dô nản, chuyện lần này, lần trước hắn nói rất rõ ràng, vốn là đội tuần tra vấn đề, chọc tới bầy sói, hắn còn khuyên ngươi, bắt giết bầy sói chuyện, phải thận trọng, ngươi ngược lại là được, trực tiếp để nhi tử dẫn người đi lang cốc, giết sói nhỏ tể. Dưới bầy thú, lần này được rồi, chọc giận bầy sói, tập kích nông trường. Náo động đến, đài truyền hình đã đi đến, hiện tại càng là cả món tạ nạ đều biết, can em mở sở ta bầy sói tập kích người, lần này đừng nói du lịch người, không ít xe vận tải đều đổi đường đi những địa phương khác. Mạn yêu đốn dựng râu trừng mắt. Dô nản, chuyện này là đội tuần tra gây ra, và ở càng là chọc giận bầy sói, để sự kiện thăng cấp, xuất hiện tại toàn bộ món tạ nạ đều biết, ngươi nói, làm sao bây giờ? Mặt khác một nhà dựa vào hái, trải nghiệm nông trường kiếm tiền ra hỏa, nói ra. Cái khác dồn dập chỉ trích ở, dô nạn, Lý Hán nhíu nhíu mày. Ầm ĩ cái gì thế, nếu như nhau nhau hữu dụng, ai lớn thanh âm, ai có thể kiếm tiền lời nói, so với giọng được rồi. Lý Hán, tức giận nói ra, đi vào phòng tiếp khách. Nha, Hán, ngươi tới quá tốt rồi. An giờ dê nói ra. Dô nạn cũng một mặt sắc mặt vui mừng, những người khác, dồn dập câm miệng, Lý Hán hạ nông trường. Lần này chịu ảnh hưởng lớn nhất, đương nhiên một năm qua hạ nông trường cùng cờ dít trang viên đã trở thành can em mở sờ ta khách du lịch người cầm đầu, hán địa phương như diều gặp gió. Ta biết, mọi người đều lại vì hôm nay đưa tin buồn phiền. Lý Hán, nói ra, bầy sói tập kích người, chuyện này, không thể toàn bộ trách tội đến ở hoặc là cái nào đó người, phải biết lúc trước thành lập đội tuần tra thời điểm nhưng là mọi người nhất trí đồng ý, bắt giết bầy sói mọi người xuất tiền xuất lực, hiện tại gặp phải vấn đề, trốn tránh trách nhiệm. Không phải là cao bồi nhóm nên làm. Hán, ngươi biết, chuyện lần này, ảnh hưởng bao lớn, thượng đế, nhà ta nông trường hơn 10 tên trải nghiệm người, rất sớm liền lái xe rời đi, nói nơi này quá nguy hiểm, một ngày làm ta tổn thất hơn 100 đô la Mỹ. Mạn yêu đốn, vẻ mặt đau khổ nói ra. Đúng vậy à, Hán, ta chỗ này đính tốt ba nhà, trời vừa sáng gọi điện thoại trả phòng, đáng chết, đây chính là sắp tới 1.000 đô la Mỹ thu nhập. Duy nói ra, những này ta đều biết. Hạ nông trường một đã sớm nhận được ngũ gia cơ quan du lịch, nhiều lữ hành đoàn ô út khỏi tờ tờ. Nếu bàn về tổn thất, hạ nông trường tuyệt đối không thể so các vị ít. Đương nhiên cờ dít, lộ giờ, hai vị này tổn thất, ta chỗ này cũng có số theo, mọi người xem. Lý Hán, nói ra, chuyện lần này, là đúng toàn bộ can em mở sở ta chấn nhỏ thử thách, mà không phải một mình ai có thể thừa gánh trách nhiệm. Lý Hán, nói ra, mọi người thấp giọng nghị luận, dồ nạn nhìn Lý Hán, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hán, được rồi, trách nhiệm của ai, chúng ta đừng nói rồi, chuyện này, chung quy phải có người đi đầu, giúp đỡ giải quyết ta. Đúng vậy à, những báo cáo này vừa ra, toàn bộ mùa đông, nông trường khả năng một điểm thu nhập đều không có. Không sai, ngươi biết, ta là du lịch tập trung vào bao nhiêu, những thiết bị này, gian phòng, toàn bộ mùa đông bỏ trống, sống có tổn thất bao lớn. Vốn là nghĩ thừa dịp lễ Giáng sinh, có thể kiếm một cái tiền, sắt vào an lệ học phí đại học, đáng chết. Thế nào lại gặp chuyện như vậy? Bẹ gì ngươi, một mặt bất đắc dĩ ôm đầu. An giờ dê, bẹ gì ngươi, tin tưởng ta, chuyện này, ta sẽ tại lễ Giáng sinh trước xử lý tốt, hiện tại hàng đầu, là bầy sói chuyện, làm sao trục xuất bầy sói, như vậy chúng ta năng lực ứng đối từng làn truyền thông đưa tin. Lý Hán nói ra, không sai, không có bầy sói, ta xem những người này, còn có thể nói thế nào? An giờ dê nói ra. Hắn nói rất đúng, bầy sói nhất định đuổi ra can em mở sờ ta. Gì, đám người đồng ý nói. La tư thú liệp chàng đám thợ săn, bất cứ lúc nào chuẩn bị. Lộ dở cùng cờ dít, đi vào. Hán, cờ dít bãi săn, nguyện ý cung cấp súng đạn. Cờ dít, chống đỡ nói. Quá tốt rồi. Mọi người thấy ba nhà người dẫn đầu liên thủ, rất là hưng phấn. Có này ba nhà, nho nhỏ bầy sói, còn không bất cứ lúc nào bị bắt giết. Được, xua đuổi bầy sói chuyện, quyết định như vậy, mọi người chuẩn bị một chút, sáng mai xuất phát, lần này nhất định phải thành công. Lý Hán nói ra, mọi người cùng nhau tán thưởng, nói chuyện tốt, ước định cẩn thận thời gian, từng người ra phòng tiếp khách, lúc gần đi đợi, sắp tới hơn nửa cùng Lý Hán nắm tay, trò chuyện vài câu. Hay là, Hán, ngươi có thể tham gia sang năm trưởng trấn tranh cử. Cờ Dít cười nói. Cờ Dít, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy, lại nói, trưởng trấn, ta cũng không muốn bị trói tại can em mở sở ta trấn nhỏ. Lý Hán, cười nói. Một hồi uống một chén. Lý Hán, không quên lộ giờ. Ta nghe nói hạ trang viên hương vị không sai. Lộ giờ, cười nói. Không sai, hạ trang viên, mùi vị quả thực cực kỳ giỏi. Cờ Dít cười nói. Không thành vấn đề, ta đi cùng dô nạn thúc thúc nói một tiếng. Lý Hán, nói ra, tới văn phòng. Dô nạn thúc thúc. Hán, nhanh ngồi, lần này đúng nhờ vào ngươi. Chỉ là một chút chuyện nhỏ, ta ở khá hơn chút nào không? Lý Hán hỏi. Tốt hơn nhiều, thật là không có nghĩ đến, ôn nhi dĩ nhiên là người như vậy. Hán, lần này đúng nhờ vào ngươi. Dô nạn, xoa xoa cái chán, hai ngày nay, vị này đã có tuổi lão nhân, có chút tinh lực không ăn thua rồi. Hán, ta dự định ngày mai ủng hộ ngươi tham gia trưởng trấn tuyển cử, ngươi cảm thấy đâu này? Dô nạn nói ra. Không, dô nạn thúc thúc, ngươi hiểu rõ ta tính cách, đều là không muốn được ràng buộc, hạ nông trường sự vụ lớn nhỏ, trừ phi bị bất đắc dĩ, ta đều là giao cho ngải bá tháp cùng bờ lạ xử lý. Lý Hán, nói ra. Vậy cũng tốt, hay là mạp gì là cái không sai ứng cử viên? Dô nạn nói ra. Lý Hán gật gật đầu, mạp gì thúc thúc, đầu óc rất tốt, tuy rằng tính cách lệch hiền hòa một ít, nhưng là đối với can em mở sờ ta chấn nhỏ còn có đừng cái này người càng tốt hơn tuyển nha. Nhìn xem những đại hồ từ đó, thô lô ra hỏa môn, có một cái thân sĩ trường chấn, hoặc là bọn hắn nên cao hứng mới đúng. Hán, biểu lần đài truyền hình bao nhiêu năm không có chú ý can em mở sờ ta chấn nhỏ, lần này bầy sói tập kích người Việt. Tuy rằng không nhỏ, nhưng năm rồi cũng có phát sinh, lại không có được đài truyền hình quan tâm, thậm chí có một năm xảy ra nhân mạng, bị lần đài truyền hình, thuận miệng đề một câu, lần này đưa tin như thế tỉ mỉ, thật là khiến người không rõ. Dô nản, nhíu đầu, nhìn báo chí đăng lại đưa tin. Lúc này bị lần đài truyền hình, tham gia đưa tin lần này bầy sói tập kích người sự kiện các ký giả, đang tại một nhà trang sức không sai phòng ăn hưởng thụ mỹ thực. Tên khốn đáng chết này, nhanh nghe một chút vừa vận chuyển tới tin tức. Ngũ gia cơ quan du lịch ô út khỏi tờ tờ, thả chó khu đuổi chúng ta, đáng chết khốn nạn, rốt cuộc nếm đến chúng ta lợi hại đi. Không sai, cái này Hương Ba lão, cho là có ít tiền liền có thể muốn làm gì thì làm, nói không chắc gia hỏa này hiện tại chính ở trong phòng khóc đây, thượng đế, đáng thương người này đi. Chương 1378, thổ bạt thử lễ ý tưởng. Chương 1395, thổ bạt thử lễ ý tưởng. Toàn bộ truyền thông đều tại trắng trợn đưa tin chuyện này. Không thể không nói, có thể tập kết nhiều như vậy truyền thông, người sau lưng, năng lượng to lớn, cho dù có chút chuẩn bị tâm tư Lý Hán, đều bị phô thiên cái địa khí thế kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh. Dô nàn thúc thúc, chuyện này, ta nghĩ hơn nửa có người định dùng chuyện này làm văn, hay là cùng mát tranh cử có chút quan hệ. Lý Hán, cuối cùng không đem trong lòng suy đoán nói ra. Mạnh Sơn đều tiếng tăm quá đồng, Thái Sâm càng là truyền thông bá chủ, Lý Hán không dám cam đoan, tự mình nói đi ra, mọi người sẽ như thế nào. Nói không sai, Hán, chuyện này, chúng ta phải tự mình giải quyết, mắt đang tại thời khắc mấu chốt, chí ít chúng ta không thể cản trở. Dô nạn thúc thúc, chuyện này, giao cho ta xử lý đi, phía ta bên này có chút truyền thông bằng hữu, hay là có thể giúp đỡ bận điệu. Lý Hán, nói ra, truyền thông, điệu lần đài truyền hình, Hán, ngươi có bằng hữu sao? Dô nạn một mặt chờ mong, không thể không nói điệu lần đài truyền hình tại chuyện này thái độ lệnh dô nạn, cả đêm không thể hảo hảo ngủ một hồi. Đài truyền hình cùng báo chí những này truyền thông, ta ngược lại thật ra không bao nhiêu bằng hữu, bất quá video trang web, ta có mấy cái không sai bằng hữu, hay là có thể giúp hỗ trợ. Lý Hán, nói ra, video trang web, dô nạn nhíu nhíu truyền thông, đối với loại này mới truyền thông hình thức, dô nạn, cũng không cho là có bao nhiêu tác dụng. Này có hỗ trợ sao? Hiện tại, chỉ là trước tiên nhìn, chuyện này, ta cùng Cờ Dít, Lộ Giờ, một sẽ tính toán thương lượng một chút. Lý Hán nói ra, này ngược lại là, như vậy, Hán, ngươi liền đi trước đi, thương lượng xuất kết quả, cùng ta nói một tiếng, ta nhất định toàn lực chống đỡ. Dô nản nói ra, lần này dô nản thật muốn lui. À, ở chuyện, náo động đến quá lớn, không ít sau lưng nghị luận, lũ sói con bị trôn lột ra, gây nên không ít chê trách, thậm chí có người kháng nghị, hướng về bộ nông nghiệp trách cứ, phải biết, khoa nhị thảo nguyên nhưng là nửa công hiếu. Dô nản áp lực cũng không nhỏ, hiện tại lại ra như thế vừa ra, toàn bộ chấn nhỏ cư dân đã đem ở xem là kẻ cờ ơ mở đầu rồi. Dô nản xuất hiện đang ngồi ở trên đống lửa nướng, muốn lùi lùi không được. Dô nản thúc thúc, ta đi trước. Lý Hán ra lầu nhỏ, xe đã lại chờ rồi. Về nông trường. Trên đường, Lý Hán cho giả kẻ gọi điện thoại, quán bar cũng không thể không ai đi. Thực sự là một tòa không sai quán bar. Đối với chai bia cùng lon bia, bia nắp, làm tài liệu, kiến thiết trang trí trang sức quán bar, Lộ Dở không khỏi tán dương. Không sai, này quán rượu, có chút danh tiếng, không ít mộ danh tới du khách đến tham quan. Lý Hán tiểu đắc ý, nói ra, nói tới việc này đến, lúc đó, Lý Hán cùng ở. Cả đi lặc một đám người bận việc không ít ngày, mỗi lần có người, nói đến, khen ngợi, Lý Hán đều đặc biệt ý. Xin mời tiến. Lý Hán đẩy cửa ra, cười, nói ra, Cờ Dít tiên sinh, Lộ Dở tiên sinh cần gì không rượu. Hạ trang viên, tốt nhất hạ trang viên. Cờ Dít cười nói. Không thành vấn đề. Dạ kẹ cười nói. Lộ Dở cười gật gật đầu. Ta nhớ ta không lý do không chọn hạ trang viên. Ba chén mới nhưỡng. Lý Hán nói ra. Hán. Lộ Giờ mới vừa cùng ta nói một cái ý nghĩ, ta cảm thấy rất tốt, hay là, chúng ta có thể liên hợp lại làm một lần. Săn bắn còn là trò chơi sinh tồn. Lý Hán, hỏi. Ồ, Hán, ngươi cũng có ý nghĩ này. Cờ Dít, hơi kinh ngạc. Quang thời gian trước, ta thu mua tới gần khoa nhị thảo nguyên mạch tư sơn mạch, vốn định làm trò chơi sinh tồn, săn bắn trò chơi. Lý Hán, nói ra. Chỉ là, một mực không có tốt kế hoạch. Hán, hay là... Lần này chính là tốt kỳ ngộ. Lộ Dở nói ra. Lần này bầy sói hay là, chúng ta có thể làm một cái liệp lang giải thi đấu, mời tốt nhất thợ săn, tham gia, phần thưởng đệ nhất 100.000 USD. Ta nghĩ hội có rất nhiều thợ săn nguyện ý tham gia tỉ thí lần này. Không, bầy sói không có sai, chúng ta không thể làm như vậy. Lý Hán, nói ra. Lộ Dở, ta nói không sai, Hán, không phải như thế vì đạt được mục đích không quan tâm cùng nhau người. Cờ Dít, một mặt đắc ý. Vừa vặn Cờ Dít cùng Lộ Dở đánh cái này đánh cược. Lộ Dở, không quan tâm, ta cảm thấy bầy sói trục xuất sau đó tổ chức một lần thợ săn giải thi đấu, là cái không sai chủ ý. Ngươi biết, hàng năm đối nông trường chủ tới nói, có hai loại động vật cho người căm hận. Lý Hán, nói ra. Lộ Dở nhíu nhíu mày. Trắng đuôi lộc. Không không, thổ bạt thử cùng dã trư. Lý Hán cười nói. Dã trư tính công kích không thể so lang kém, lại ít có thành đàn, công kích phần lớn là đơn độc hành động. Đối với thợ săn tới nói, săn giết dã trư, tuy rằng nguy hiểm, nhưng so với bầy sói muốn thấp một ít, hơn nữa dã trư, săn giết, thợ săn càng có thể từ trong lòng tiếp thu, 100.000 USD, hay là quá nhiều, 30.000 đô la Mỹ, cộng thêm thợ săn huy trường, đương nhiên 5 người đứng đầu đều nên có tiền thưởng, cụ thể con số, chúng ta có thể thương lượng một chút. Không sai, chủ ý này không sai, đối mặt bầy sói rất nhiều người đều có một loại kinh hãi, nhưng là đồng dạng có lực công kích dã trư. Mọi người đều là giảm rất nhiều cảnh giác, lại có thêm dã trư khiến mọi người ấn tượng chính là kẻ tham ăn ngu ngốc, không có nhà ai truyền thông sẽ vì săn giết dã trư trách cứ hắn. Cờ Dít nói ra. Lộ Dở gật gật đầu. Không sai, thổ bạc thử, thảo nguyên chuột, càng thích hợp không thích mạo hiểm du khách, hoặc là bọn nhỏ, đây chính là cái có cự đại thị trường hoạt động, thậm chí trở thành một ngày lễ. Lộ Dở, cười nâng chén. Hán, ta nghĩ này chén, ta muốn mời ngươi. Không sai, Hán. Một chén này nhất định phải mời ngươi. Cờ Dít nói ra. Hay là liền gọi thổ bạt thử lễ thế nào? Là cái ý đồ không tồi. Lý Hán cười nói. Thổ bạt thử lễ, Cờ Dít, hay là ngươi có thể đi làm người chủ trì, căn em mở sở ta vẫn không có chính mình đài truyền hình, chúng ta hay là có thể tổ xây một cái. Ngươi chủ trì, không, ta cũng không muốn thật sự cùng con chuột cùng nhau chơi đùa, ta gặp được nó, sẽ nổi điên. Cờ Dít, nói ra. Thổ bạt thử thao tác đơn giản. Thích hợp đoàn người phổ biến nhất, Hán, hạ nông trường, tới gần thảo nguyên, diện tích cũng đủ lớn, là thích hợp nhất tổ chức. Lộ Dở nói ra, dã trư săn bắt giải thi đấu, La Tư thú liệp tràng cùng Cờ Dít thú liệp tràng, cộng thêm châu thảo nguyên ngoại vi một phần, toàn bộ diện tích sắp tới 10 vạn mẫu anh, ta nghĩ đầy đủ hơn 1.000 tên thợ săn, dàn vặt mấy ngày. Lộ giờ, cười nói. Tổ chức chúng ta một lần, nước Mỹ lớn nhất ra chư săn bắn thi đấu, cấm chỉ xuống ống, đương nhiên chỉ xứng phát thống nhất cung tên cùng truy thủ, thợ săn có thể căn cứ từ thực đã nghiệm, hoặc là tri thức, lợi dụng chu vi tất cả hoàn cảnh, thiết trí cả bẫy, ai săn được dã chư nhiều nhất, trọng lượng nặng nhất hai thành là thứ nhất thợ săn, phân phát ghi. M thợ săn huy chương 1 viên, mạ vàng bạc thợ săn huy chương 3 viên, mạ vàng đồng huy chương 6 viên. Lộ giờ nói ra, loại này huy chương, có thể tại can M sở ta chấn nhỏ, bất kỳ du lịch nông trường, du lịch khách sạn, tiêu phí bắt được chiết khấu, huy chương vàng 60%, huy chương bạc chiết khấu 70%, đồng huy chương giảm 8%. Quán quân phải đến xứng đáng đãi ngộ, hưởng thụ tối phục vụ cao, khai môn lễ vật, gói quả cùng hoa quả vân an. Lộ giờ, nói xong nhìn cờ dít. Cờ dít khách sạn bếp trưởng tự mình chiêu đãi. Không thành vấn đề, lộ giờ, ngươi nói đều không là vấn đề, tất cả những thứ này đều là quán quân nên hưởng thụ. Cờ dít nói ra. Cờ dít trang viên nhất định sẽ tuân theo như thượng đế bình thường. Cờ dít cười nói. Cái này thi đấu, hay là sắp trở thành cờ dít thú liệp tràng cùng lộ giờ săn bắn nông trường, truyền thống hạng mục. Không sai, đề nghị này không sai. Lộ giờ có thể suy ra, những kiêu kiêu ngạo thợ săn vì đạt được huy chương vàng, tuyệt đối sẽ không cho dư lực tham gia cạnh tranh, vì vinh dự, đối với thợ săn tới nói, còn có so cái này càng tốt hơn nha. Chớ cao hứng trước, chúng ta bây giờ chủ yếu nhất là loại bỏ bầy sói, bị lần đài truyền hình, tựa hồ nhìn chằm chằm chuyện này, chúng ta nhất định phải xoay chuyển cục diện này. Lý Hán, nói ra. Xoay chuyển, Hán, lẽ nào ngươi nghĩ? Không sai, truyền thông, chúng ta nhất định phải dùng truyền thông đối truyền thông. Lý Hán, nói ra. Trục xuất bầy sói chuyện, chúng ta muốn tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp, gấu xám trang web cùng hôi lang trang web, nhất định đối cái này có hứng thú. Ước Hàn cùng bà Kiểu. Cờ dít cùng Lý Hán liếc mắt nhìn nhau, cười to. Không sai, chúng ta bạn cũ, sẽ giúp ta nhóm. Hán, ngươi cho rằng, sẽ thành công sao? Cờ dít có chút bận tâm, không chỉ là đài truyền hình cùng trang web quyết đấu, còn có trục xuất bầy sói, chuyện này, làm sao có thể khiến truyền thông cùng khán giả, không sẽ sinh ra phản cảm. Phải biết, lần này bầy sói sự kiện không chỉ có riêng bầy sói không đúng, đội tuần tra bóc giết bầy sói con non dẫn nổi lên xung đột, đây cũng không phải là kiện dễ bàn chuyện đã qua. Radio hiện tại cầm lấy bầy sói tập kích người, ai biết có thể hay không quay đầu chảo con non sự kiện. Sự tình có chút không dễ xử lý a. Cờ dít, tao mày. Hay là, có vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Lộ giờ, lông mày khẽ hất. Vẹn toàn đôi bên quá khó khăn, có lẽ sẽ trên lưng chút bêu danh, nhưng có thể đánh vỡ biểu lần truyền thông phong tỏa. Nói thế nào, bầy sói chỉ cần được xua đuổi, ta nghĩ, du khách có thể không ở ý, phải hay không tàn nhẫn. Lý Hán nói ra. Vấn đề an toàn giải quyết xong, chúng ta có thể dùng càng dư thừa hơn địa, hoạt động. Các ngươi nhìn xem, đây là, ta ngày hôm qua thâu vào vì eo ổ. Lý Hán, quay chụp thánh đản lộc xe video, lấy tới. Nha, Hán, thực là không tồi, quả thực quá tuyệt vời. Không sai, tuyết xe, thực sự là ý kiến hay, đáng tiếc không người nào có thể chỉnh tệ như một chỉ huy con mai. Lộ giờ, tràn đầy ước ao. Hán, đoạn video này, ngươi định xử lý như thế nào? Cờ dít trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ. Này hứa phải phối hợp, đương nhiên hiệu quả có thể có bao nhiêu, hiện tại còn không rõ ràng lắm, ít nhất là loại bỏ bầy sói làm cái chuẩn bị, lại có thêm, ta cũng không muốn bịu lần đài truyền hình quá trải qua ý. Lý Hán cười, điểm một chút trong video máy bay trực thăng. Nếu như, ta nói, hạ nông trường 24 giờ phái máy bay trực thăng giám thị tuần tra, không biết bịu lần đài truyền hình sẽ như thế nào nói. Lý Hán, cười nói. Video. Vừa vặn ta đã để bờ là đã ủ tờ loạt. Lý Hán cười nói. Dạ kẻ, đem cứng nhắc đưa vào. Tốt, Hán. Ba máy cứng nhắc, cộng thêm hai con tiểu la lị. Hì hì, ba ba. Câu. Cờ dít thúc thúc. Hai cái tiểu nhân, chớp chớp mắt to. Vị này thúc thúc các ngươi quen nhau sao? Bảo bảo lắc đầu một cái, du du phình phình miệng nhỏ. Truy mụ mụ xấu thúc thúc. Ha ha ha, Hán, lẽ nào bình thường ngươi nói như vậy của ta nha? Vậy thì thật là quá vinh hạnh rồi. Lộ giờ cười ha ha. Lộ giờ thúc thúc. Lộ giờ thúc thúc tốt. Hai cái tiểu nhân, con mắt lóe lên ngôi sao nhỏ nhìn chằm chằm lộ giờ. Lộ giờ hơi nghi hoặc một chút, chỉ thấy cờ dít không nhanh không chậm móc ra tiểu lễ vật đưa cho hai người. Em bé. Không sai, đây là một bộ cây lim bộ em bé, ta thấy được thú vị mua lại, tựa hồ là đồ cổ. Cờ dít cười nói. Hán, đây là Trung Quốc đồ vật chứ. Không sai, truyền thống thủ công nghệ. Bao nhiêu bộ? 10 bộ. Thật không ít. Chỉ thấy, Du du từng cái em bé mở ra, thậm chí có 10 cái, bên cạnh Lộ Giờ nhìn sửng sốt một chút. Trung Quốc tác phẩm nghệ thuật, thật là không có nghĩ đến, rất có ý tứ rồi. Lộ Giờ thúc thúc lễ vật. Lộ Giờ sững sờ, chỉ thấy từ đâu tới lễ vật, lần này tới vội vàng, bên cạnh Cờ Dít cười hắc hắc, chính mình quả nhiên có dự kiến trước. Chương 1379, video tuyên truyền du du kéo người. Chương 1396, video tuyên truyền du du kéo người. Ước Hàn gọi điện thoại lại đây, hoán giận, Lý Hán làm sao sẽ đồng thời cho ba kiểu một phần, cho tới gấu xám trang web không có được phần độc nhất. Hán, ngươi mau nhìn xem đánh giá, thượng đế, may là, ta biên tập thời điểm làm nói rõ. Ước Hàn, cười nói, gia hỏa này tâm tình thập phần không sai, Hán quả nhiên là bằng hữu mình, thỉnh thoảng đưa một phần lễ vật, quy tắc này con mai thánh đản tuyết xe video vừa vặn tuyên bố bất quá nửa giờ, đánh giá liền vượt qua 100. Nay cũng không thấy nhiều. Lần trước vẫn là mòn tạ nạ hoàng gia gánh xiếc thú cùng gánh xiếc thú biểu diễn thời điểm. Hán, xem ra, video gây nên tiếng vọng không sai. Cờ dít, uống hạ trang viên cười nhìn vẻ mặt nụ cười Lý Hán. Không sai, mọi người xem đánh giá. Lý Hán cười, mở ra cứng nhắc. Nha, không y ta. Cờ dít nhìn lướt qua, hơi kinh ngạc, kêu lên. Khó có thể tin, này dĩ nhiên là hiện thực quay chụp video, tiểu ông già Noel, quả thực quá đáng yêu, còn có con mai. Thánh đản tuyết xe thực sự là cực đẹp, bốn phía cảnh tuyết cũng thập phần đẹp đẽ, đây là nơi nào hả? Cung hỏi, như vậy địa phương, nếu như cách không xa, ta nhất định phải đi. Đúng vậy à, quá tuyệt vời, nếu có thể ngồi thánh đản tuyết xe, dọc theo tuyết tràng lượn một vòng, làm một hồi ông già Noel tiểu canh rượu liễu. Không có kiến thức đi, mặt trên tiểu gia hỏa là động vật đại sứ, món tạ nạ lợi hại nhất tuần thú sư. Một cái được xưng hoàng gia gánh xiếc thú thằng hề bạn trên mạng, một bộ đắc ý nói ra. Ta thật giống nghe nói qua. Tên tiểu tử này nhưng lợi hại, huấn luyện động vật nghe nói có thể nghe hiểu tiếng người. Một tên, thiết bản hoàng kim thợ mỏ, tiểu nói theo. Thực sự sao, cầu video, cầu kết nối. Không sai, không sai. Nhìn xem, những thứ này đều là video. Rau dưa bé gái, gánh xiếc thú tiểu đoàn trưởng, đại thuần thú, Hollywood tiểu minh tinh, động vật chân chạy công ty quản lý. Hoa, tên tiểu tử này, cũng thật là lợi hại a. Đâu chỉ. Người ta còn có hữu cơ rau dưa nhãn hiệu, nhi đồng sáo trang nhãn hiệu. Một cái được xưng fan số 1, đắc ý nói ra. Bình luận không cách nào bắt môn, bất quá cho người kinh ngạc thậm chí có 2/3 kéo tới du du trên người. Điểm ấy đừng nói cờ dít, Lộ Giờ hai người không nghĩ tới, Lý Hán cái này người khởi sướng đều hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, tại gấu xám lưới sức ảnh hưởng lớn như vậy. Cờ dít, cười nói. Bên cạnh tiểu du du đắc ý hì hì cười. Hôi lang trang ép. Ồ. Hôi lang trang web bình luận càng nhiều, không phải đâu, bình luận dĩ nhiên không thể so gấu xám trang web cha à, hai nhà này trang web nhưng là được xưng Tây Bắc Bộ lớn nhất video trang web à. Cờ dít, là thật sự kinh ngạc. Hi hi, cờ dít thúc thúc, đều có thật nhiều du du phấn. Du du một mặt tiểu đắc ý, điểm một chút cứng nhắc, tiến vào của mình tiểu trang chủ. Hoa, 10 vạn fans, thật là lợi hại. Gấu xám cũng có. Du du đốt một cái khác cứng nhắc, 9 vạn 5, một cái xếp hạng thứ 6. Một cái xếp hạng thứ 7. Nhân khí tiểu minh tinh A. Lộ Giờ cười nói. Còn có nha. Du Du mở ra cái cuối cùng cứng nhắc, vẻ mặt 365.000 fans, lại thêm. Du Du quay đầu nhìn Lý Hán. Ba ba, ngươi xem tốt bao nhiêu nhiều người. Ồ, đây là Tom Rui, do bất dê e giờ, phờ dị mạn, thật là lợi hại, dĩ nhiên có nhiều như vậy Hollywood minh tinh quan tâm của ngươi. Cờ dít cười nói. Những người này ngươi từng thấy chưa? Ừ gặp. Du Du từng chuyện mà nói, ăn cơm, cùng nhau chơi đùa. Thật là lợi hại. Rót giờ ra ra đi ra. Du Du mở ra. Rót giờ ra ra, đều đã ủ tờ luật nha. Ta xem, thật không tệ, chỉ là đập kém một chút. Rót giờ Lô Tạp Tư cười nói. Nên đẹp hơn. Rót giờ, nói xong Du Du dùng sức gật đầu tán thành. Du Du đều rất đẹp xinh đẹp. Người này thế nào thấy có chút quen thuộc. Lô Giờ. Khẽ cau mày đầu, trầm tư, đột nhiên ngạc nhiên kêu lên. Hán, đây là sở ta vượt biên kịch thêm đạo diễn rót giờ Lô Tạp Tư đạo diễn. Cái gì? Những này liền với cờ dít đều sửng sốt, sở ta vượt bao nhiêu nước Mỹ hiểu rõ ký ức ca. Đặc biệt là vị này đại đạo diễn không chỉ có riêng đạo diễn thân phận, vẫn là ngàn tỷ phú hào, giá trị bản thân vài tỷ đô la Mỹ. Lô Giờ cùng cờ dít hai người giá trị bản thân cộng lại còn không hắn hơn một nửa đây, đừng nói rót giờ giao thiệp. Hollywood đại gia tập hợp địa phương, rót giờ đếm được đại gia bên trong đại gia A. Các ngươi cũng nhận thức. Lý Hán không nghĩ đến cái này lao đầu, vẫn rất có nhân duyên. Hán, ngươi không quen biết. Cờ Dít cùng Lộ Giờ một mặt xem quái vật nhìn Lý Hán. Hán, ngươi lẽ nào không có xem qua sở tác bột? Đang định có thời gian nhìn xem. Lý Hán, vẫn đúng là chưa từng xem, bất quá, hai ngày nay nghe không ít người nói tới sở tác bột, nạ tạ lỉ cùng án tạ, nói rồi, hai người trước mắt cũng lại nói. Hán, ngươi và Rót Giờ là thế nào nhận thức? Cờ Dít, nhỏ giọng hỏi, rất sợ nghe được lệnh người không tiếp thụ được tin tức. Nha, Rót Giờ đi qua đảo nhỏ, lúc đó cùng đùa thật cao hứng, Victoria công chúa hôn lễ, Rót Giờ hỗ trợ quay chủ, kỳ thực ta cùng Rót Giờ, không tính quá quen thuộc, Rót Giờ cùng quan hệ khá hơn một chút. Lý Hán, nói ra, thật ước ao, Hán, ngươi có một cái như thế có thể làm ra con gái. Lộ Giờ, nói ra, vốn là ta cũng không muốn hài tử, nhìn, có đứa bé cũng không tệ. Cờ Dít cười nói, Rót Giờ ra ra, phải giúp chuyển phát nha. Du Du phất phất tay nhỏ, bì bì, Rót Giờ cười gật đầu. Sẽ không quên, như thế ca tụng. Hì hì, gặp lại Rót Giờ ra ra. Gặp lại đáng yêu. Du Du ngẫm lại lại mở ra mấy cái mặt giấy, nhắn lại, Cờ Dít cùng Lộ Giờ tập hợp đi qua, vừa nhìn hai người suýt chút nữa không đem trong miệng uống bia phun ra đi. Lạ gì éo lì rồng, ngươi biết cái này ngông cuồng ra hỏa. Ừm, lạ gì ra ra chơi vui nhất. Du Du cười khanh khách nói ra. Lý Hán mỉm cười, nói tới là gì, sợ nhất người đoán chừng chính là Du Du tiểu nhân. Mỗi lần, Du Du cùng bảo bảo, cùng nhau hô ra ra, là gì quả thực có giết người kích động. Gia hỏa này, một mực quảng cáo dùm Ben chính mình còn trẻ, còn rất cường tráng, nhưng Du Du một tiếng ra ra, quả thực như bẻ cánh khô, lập tức hỏng mất cảm giác. Hán, kéo không có bắt nạt sao. Cờ Dít, cũng đã gặp qua vị này, tuy rằng không có gì gặp nhau, có thể xa xa luồng khí thế kia. Người bình thường vẫn đúng là không chịu nổi, ngông cuồng, ngạo mạn, coi trời bằng vùng, loại kia thiên hạ ta lợi hại nhất. Hơn nữa không theo lẽ thường xuất bài, có thể nói, phú ông phần tử khủng bố, quả thực quỷ kiến sầu nhân vật. Cờ Dít vừa nghĩ Du Du cùng người như vậy, cùng nhau, Du Du hoa hoa khóc lớn kết cục. Ha ha ha, việc này, ta nói ra các ngươi nói không chắc không tin đây này. Lý Hán đem lạ gì thấy Du Du, dường như nhìn thấy quỷ sự thực nói chuyện. Cờ Dít cùng Lỗ Giờ, toàn bộ trận tròn mắt. Hán, ngươi không có nói đùa, lạ gì nhìn thấy chạy được xa đến đâu thì chạy, điều này sao có thể, ta chưa bao giờ biết, vị này thung lũng điện tử cuồng nhân biết sợ ai. Vị này tại IALE Đại học diễn thuyết, bởi vì quá mức ngông cuồng ngạ mạn, được ít có mời xuống đài, nói khóc một đám suốt đời sinh, làm sao sẽ sợ một cái 4 tuổi tiểu hải tử. Cờ Dít nói ra, hừ, Cờ Dít thúc thúc, đều nhanh 4 tuổi nữa, không là tiểu hải tử. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Được rồi. 4 tuổi nửa không là tiểu hài tử người bạn nhỏ. Cờ Dít cười híp mắt đùa với Du Du, tiểu nhân quyệt miệng, quay đầu không để ý tới người dáng dấp thú vị nhất rồi. Không cùng Cờ Dít thúc thúc, nói chuyện. Tiểu nhân, nghiêng đầu qua chỗ khác, tiếp tục điểm một chút cứng nhắc cho lạ gì nhắn lại. Lạ gì ra ra, phát video muốn chuyển phát nha, lạ gì ra ra. Đáng chết, tại sao lại là cái này tiểu thí hài, chuyển phát. Lạ gì, đang tại xem lướt qua vẻ mặt, gần nhất lạ gì nộp hai người bạn gái. Luôn cảm thấy ít một chút, nghĩ tại vẻ mặt nhìn xem có hay không không sai mỹ nữ. Và, lạ gì ra ra chuyển phát rồi. Đáng chết Hán, nhanh để đem ta quan tâm thủ tiêu, ta muốn điên rồi. Lạ gì nhắn lại, Lý Hán thấy mừng lớn, Cờ Dít cùng Lộ Giờ nhìn thấy câu này nhắn lại sửng sốt, lập tức cười to, ngươi thật là lợi hại, bao nhiêu người, nắm cái này thung lũng điện tử của nhân, không có cách nào. Hi hi. Du Du điểm một chút cứng nhắc. Rót Giờ ra ra cũng giúp Du Du chuyển phát rồi. Còn có Tom thúc thúc, Tô Thụy tỷ tỷ cũng giúp Du Du chuyển phát rồi, ba ba, ngươi xem. Giỏi quá. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, khen ngợi, tiểu nhân. Hi hi. Du Du tiếp tục đốt tìm bằng hữu, chuyển phát, chơi vẻ mặt trượt vô cùng, so với Lý Hán cái này ba ba còn giỏi hơn đây này. Hán, không nghĩ tới giao thiệp lợi hại như vậy a. Cờ Dít cười nói. Lần này có gấu xám trang web cùng hôi lang trang web, lại có thêm vẻ mặt, không biết. Biểu lần đài truyền hình cùng các gia tòa soạn báo, đài truyền hình truyền thông, phát hiện quy tắc này video, nóng lên, sẽ như thế nào đâu này. Ta nghĩ nhất định sẽ làm đặc sắc. Lộ Dở cười nói. Không sai, ta cũng nghĩ thế không sai, làm cho này phần đặc sắc cạn một chén. Lý Hán cười nói. Lộ Dở, Cờ Dít, chúng ta phải thừa dịp cái này thời cơ tốt, mau chóng đẩy ra khu lang kế hoạch. Sáng mai, chúng ta liền tập hợp đám thợ săn, ta chỗ này có 2 giá máy bay trực thăng, hay là thừa cơ hội này. Nhiều quay chụp chút can em mở sở ta mùa đông cảnh sát. Không sai, Cờ Dít trang viên có thể cung cấp một chiếc máy bay trực thăng. Lộ dở thú liệp chàng cũng không thành vấn đề, hắn nếu như không đủ, ta có thể lại nghĩ một chút biện pháp. Lộ dở, nói ra. 4 chiếc máy bay trực thăng, vậy là đủ rồi. Lý Hán, nói ra. Lần này, các gia không chỉ phái trục xuất 7 sói thợ săn, còn có phái đội tuần tra, chúng ta muốn cho nhìn thấy đoạn này video du khách, yên tâm, đến hạ nông trưởng, cờ dít trang viên, an toàn hoàn toàn không cần lo lắng. Không sai, Hán, không biết quy tắc này video đi ra sẽ là cái gì hiệu quả. Cờ dít cười nói, ta đây không rõ ràng, bất quá, hiện tại hay là, này đám ký giả hội không tâm tình ăn uống thỏa thuê rồi. Lý Hán cười nói, nói không sai, các đại tòa soạn báo, phóng viên đài truyền hình nhóm, từng cái nhận được giữa đài, tòa soạn báo điện thoại, mặt biến sắc khó coi cực kỳ. Cái gì, thật sự, đáng chết khốn nạn. Mau tìm đến con mai thánh đảng tuyết xe video, hạ nông trường, lại vẫn có lưu lại chiêu thức ấy. Không ít người, mở ra video, một bên nhìn phía dưới bình luận. Muốn dựa vào quy tắc này video vươn mình, nghĩ quá đơn giản rồi, đem chúng ta đùa bỡn, còn muốn vươn mình, lần này, chúng ta muốn cho gia hỏa này mở mang món tã nạ truyền thông lợi hại. Không sai, gấu xám trang web cùng hôi lang trang web, phải không sai, nhưng là tin tức, tuyên truyền thượng, so với truyền thông kém xa. Phóng viên tập hợp trong cơ thể, từng người tham gia lần này đưa tin phóng viên, phát ra tin tức. Không sai, lần này không chỉ muốn hạ nông trường, còn có ngông cuồng hán đẹp đẽ. Còn có để gấu xám cùng hôi lang trang web, biết, bọn hắn cách chúng ta còn kém xa lắm đây này. Không sai, chúng ta muốn hạ nông trường một cái du khách đều không có. Nhìn gấu xám cùng hôi lang trang web một đống người nhắn lại, muốn đi nông trường du ngoạn, một đám phóng viên, đỏ ngầu cả mắt, đáng chết, mấy tên khốn kiếp này, muốn đánh chính mình mà ta. Khơi lên tranh luận, này đám ký giả, dĩ nhiên đỏ mắt buột tử thô, bắt đầu đối đầu Lý Hán hạ nông trường. Chương 1380, can em mở sở ta 4 số lớn. Trước 1397, can em mở sở ta 4 số lớn. Cờ dít trang viên, hạ nông trường, la tư thú liệp tràng, tiểu vương nông trường, can em mở sở ta tứ đại gia, liên thủ, đây là độc nhất lần. Tứ gia liên hợp can em mở sở ta 105 gia nông trường, tổ chức mênh mông quần quận vượt qua 60 người khu lang đại đội. Lần này nhân viên cấu thành, không chỉ bao quát 20 tên thợ săn, 3 tên động vật chuyên gia, hơn 20 vị nông trường chủ, còn có hơn 10 người săn bắn đoàn thành viên. Cùng với hai nhà video trang web 10 người theo dõi quay chụp đoàn thể. Ok, ta trước tiên nói hai câu, chúng ta mục đích lần này, không phải tiêu diệt bầy sói, mà là xua đuổi bầy sói. Đương nhiên, bị bất đắc dĩ dưới tình huống áp dụng nhất định biện pháp, chúng ta hội toàn bộ hành trình nghe thợ săn ý kiến, dùng bảo vệ môi trường cùng bảo vệ động vật điều kiện tiên quyết, đến hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lý Hán, nói ra, mọi người phải chú ý an toàn cá nhân, tất cả hành động đều cần hướng về đoàn thợ săn báo cáo. Chứ không phải tình huống đặc biệt, không được đơn độc hành động. Lộ dơ, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lý Hán, nói xong nhìn bên cạnh lộ dơ gật gật đầu. Các vị săn bắn đoàn bằng hữu, chúng ta lần này đi theo đoàn thợ săn, tiến hành một lần thực địa săn bắn hành động, mọi người nhất định phải học nhiều tập, nhiều hỏi dò, bất quá, không thể nhiều động, đặc biệt là không có đưa tin, tùy ý hành động, nơi này ta nói một chút, nếu ai tùy ý hành động, đều sẽ bị thủ tiêu tham gia là tư thú liệp tràng bất kỳ hoạt động gì. VIP tư cách cũng phải thủ tiêu, mọi người đừng kích động, lần này một lần chân chính săn bắn, liên quan đến, không chỉ thành bại, thậm chí liên quan đến sinh mệnh, chúng ta nhất định phải thận trọng đối xử. Lộ giờ nói không sai, này không chỉ quan hệ lần hành động này thành bại, thậm chí liên quan đến các vị sinh mệnh. Lý Hán, gật gật đầu. Các vị, đây là hai nhà thú liệp chẳng vì mọi người chuẩn bị trang bị. Lý Hán nói ra, bắt chuyện, xe tải hóa trang chuẩn bị vận đưa tới, đặc chế thợ săn phục, truy thủ, dây thừng. Nghỉ ngơi sử dụng vật phẩm. Cung tên, một cái súng săn cùng 30 viên đạn. Ok, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta xuất phát. Lý Hán hạ nông trường cung cấp, tuyết xe. 10 chiếc tuyết xe cùng hơn 20 chiếc đất tuyết xe gắn máy, Lý Hán cưới là Ngưu Ma Vương đất tuyết xe. Hán, đây thực sự là một đầu cự ngưu, thật bất khả tư nghị. To lớn Ngưu Ma Vương. Vừa ra trận kinh sợ mọi người, Lý Hán cười cười. Thời gian không sớm, chúng ta nên xuất phát. Ba người ngày hôm qua quán ba thương lượng xong, buổi tối cái các gia nông trưởng chủ, từng cái trò chuyện, xác nhận xuất phát thời gian. Nay không rất sớm liền xuất phát, chỉ có ngày hôm qua khoái trá tham gia nói chuyện trời đất bảo bảo tiểu nhân, này sẽ vểnh lên lão cao, miệng nhỏ. Hừ, ba ba cùng cờ dít thúc thúc, còn có mới tới lộ dở thúc thúc, đều xấu nhất rồi, nói tốt mang bảo bảo cùng đi. Tiểu nhân, miệng nhỏ phồng lên lão cao, Lý Mai ôm tiểu bảo bảo. Sờ sờ. Bảo bảo, chờ ngươi lớn lên. Mụ mụ cùng cậu của ngươi nói, dẫn ngươi đi săn thú. Bảo bảo cũng đã 4 tuổi nữa, là đại nhân, so với Du Du muội muội đều lớn. Bảo Bảo vểnh lên miệng nhỏ, tiểu bất mãn nói: "A a, là Bảo Bảo tiểu đại nhân, đi thôi, bà ngoại vẫn chờ chúng ta đây." Lý Mai cười nói: "Được rồi." Bảo Bảo phình phình miệng nhỏ, nghĩ bà ngoại làm rất tốt ăn sủi cảo, xoạch một cái miệng nhỏ. Du Du muội muội đều ăn không được rồi, Bảo Bảo mị mị nghĩ sủi cảo, xoay người đi theo mụ mụ về lầu nhỏ đi rồi. Lý Hán bên này xuất phát, Dô Nạn cùng Mạp Dì cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Lần này có Hán, ta suy nghĩ chuyện hẳn là có thể giải quyết. Không sai, đứa nhỏ này làm việc, ta yên tâm. Dô Nạn nói ra, hôm nay có tin mới gì? Một đêm này đều bận rộn sáng sớm chuyện, tin tức đều là không lưu ý. Mạp Dì, nói ra, ta gọi điện thoại. Một lát sau, Mạp Dì sắc mặt tái xanh đi vào. Dô Nạn, đám này đáng chết khốn nạn, ngươi xem một chút. Mạp Dì đem một chồng báo chí phóng tới Dô Nạn trước mặt, bĩu lẩn, bờ gì đồn thành nhỏ, chu vi mấy tỏa thành thị báo chí. Những này truyền thông hầu như nghiêng về một bên đều đang phê bình can em mở sờ ta chấn nhỏ đối với bầy sói xử lý bất đương, Dô Nạn nhữ nhữ mày. Ồ, bản này đưa tin là liên quan với Hạ Nông Trường. Có đúng không, ta không quá lưu ý. Mạp Dì nói ra, những này truyền thông, quả thực nói bậy nói bạn, bầy sói chuyện, chung quanh mấy cái chấn nhỏ hầu như đều có. Chống chân nhấc theo can em mở sơ ta, những người này dụng tâm quá mức các độc. Trước tiên không nói, cái này ngươi xem một chút bản này. Dô Nạn cho mày, điểm một chút có Hạ Nông Trường báo cáo này tờ báo. Ồ, nhà này truyền thông, quá đổi trắng thay đen đi nha. Mạp Dì, sửng sốt một chút. Hán công bố lộc xe video, bất quá vì nên tiếp lễ Giáng sinh làm tuyên truyền, làm sao lại thành không quan tâm du khách an toàn, ẩn giấu bầy sói tập kích chuyện, dù dô du khách rồi. Chuyện lần này, tám thành có người nhằm vào Hạ Nông Trường, ta nghe nói, hắn ngày hôm qua thả chó xua đuổi phóng viên, lẽ nào là chuyện này? Dô Nạn nói ra. Mạp Dì, chúng ta nên làm chút gì, cũng không thể như thế chờ. Dô Nạn, nói ra. Dô Nạn, mắt bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất, chúng ta, không thể sử dụng phương diện này quan hệ. Mạp Dì nói ra. Dô Nạn thở dài. Hán, lúc đi, nói như thế nào? Hết thể việc, chờ bầy sói sự kiện giải quyết xong lại nói. Mạp Dì nói ra. Hán, tựa hồ biết, truyền thông sẽ không bỏ qua Hạ Nông Trường. Ta nghĩ Hán đoán được. Hán, quả nhiên không sai, những này truyền thông, đúng là một lòng muốn phá hủy can em mở sờ ta chấn nhỏ thật vất vả tạo dựng lên du lịch hoàn cảnh. Cờ dít, nghiến răng nghiến lợi, phải biết, lui ra dòng họ cờ dít sản nghiệp, hầu như 90% đều đặt ở cờ dít trang viên cùng nghỉ phép khu, nếu như can em mở sờ ta chấn nhỏ khách du lịch gặp tính chất hủy diệt đả kích. Cờ dít, tuyệt đối là lớn nhất người bị hại, Lý Hán cười cười. Cờ dít, hiện tại chúng ta nhưng không có thời gian quản những này, bầy sói chuyện, nhất định phải giải quyết, chúng ta mới có niềm tin, tinh lực đi phản kích, những này truyền thông. Hán, lẽ nào ngươi một điểm không lo lắng? Đương nhiên, lo lắng, nhưng là vô dụng, chúng ta nhất định phải mau chóng, tìm tới bầy sói, trục xuất khỏi can em mở sở ta chấn nhỏ. Lý Hán, nói ra. Xua đuổi, Hán, tuy rằng, ta như trước có chút không đồng ý. Bầy sói không phải là người, nếu như trở về, khi đó, lại nghị xoay chuyển truyền thông cách nhìn, chúng ta phải bỏ ra nhưng càng lớn hơn rồi. Lộ giờ, đối với Lý Hán, đối với bầy sói thái độ hơi nghi hoặc một chút. Bắt giết bọn sói này, cần muốn trả ra giá cao quá lớn, bị bất đắc dĩ, ta nhưng không có ý định làm như vậy. Lý Hán, cười nói. Dẹ gì, ngươi có kế hoạch gì? Hán, bầy sói hay là ở nơi này? Dẹ gì điểm một chút bản đồ, nói ra. Ấn lại ngươi cho ta tư liệu phân tích, bầy sói này mấy lần tập kích địa điểm cùng thời gian, đại thể, ta suy đoán bầy sói tại khu vực này. Nơi này, không đúng, nơi này ta có ấn tượng, đánh dấu thượng không có viết phát hiện bầy sói từng ở nơi này ẩn hiện. Lý Hán, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói ra, tấm bản đồ này, là Lý Hán phái người, thu thập, không trung hàng sợ bức ảnh, mặt đất dấu chân theo dõi, bầy sói tập kích địa điểm, thời gian thống kê, một loạt tư liệu. Tuyết xe, to lớn như ma. Du Du tiểu nhân chỉ huy, vui vẻ chạy vội, bắn lên hoa tuyết tung tóe, hai con khổng lồ lang vương, hai bên, không ít thợ săn cùng săn bắn đoàn thành viên hướng về bên này liếc. Du Du tiểu đắc ý, nằm sấp cửa sổ, hì hì cười, đùa với tuyết trên xe các thúc thúc, con mai trái chạy một chút, phải chạy một chút, tiểu nhân, giơ tiểu máy quay phim, vô làm sợ thúc thúc. Du Du, không cho phép hồ đồ, ngoan ngoãn ngồi xong. Lý Hán bất đắc dĩ, muốn dùng tuyết xe, nhất định phải mang theo Du Du lại đây. Không phải vậy sao, Ngưu Ma Vương, Lang Vương, con Mai nhưng cũng là cái bom hẹn giờ, nói không chắc làm ở Mỹ, trong thời gian ngắn tìm ai đi à. Ừm. Tiểu nhân, cầm tiểu máy quay phim chạy tới. Dễ gì, ngươi nói tiếp. Con này bầy sói cùng dĩ vãng bầy sói hoàn toàn khác nhau. Hán, ngươi xem, nơi này, đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không có vết tích, nói không có gì. Vẹn đỏ ra biết, sói con lang hội quét rác. Du du đắc ý, vung lên đầu nhỏ. Lang hội quét rác. Lô dở cùng cờ dít, đưa hết cho chọc cười, dẹ gì cười lại gật đầu. Vẹn đỏ ra nói không sai, những này lang hội quét rác, nói đúng ra hội quét tuyết thượng vết tích. Cái gì? Cờ dít, trong tay bia suýt chút nữa, rơi xuống đất. Lang hội che giấu vết tích, điều này sao có thể? Cờ dít, ta nói rồi, con này bầy sói cùng phổ thông bầy sói không giống. Lý Hán nói ra, hay là chuyện ly kỳ hơn, cũng có thể làm được. Nếu như là vậy a, chúng ta có thể làm xong toàn bộ chuẩn bị. Lô giờ chân mày cau lại, hắn không dự liệu được con này bầy sói rảo hoạt loại tình trạng này. Chuyện này, trước tiên không nên nói với mọi người. Không sai, chuyện này, chúng ta biết là được rồi, dễ gì, ngươi có biện pháp gì tốt? Lý Hán nói ra, chúng ta nhất định phải trong vòng 3 ngày tìm tới bầy sói, trục xuất chúng nó. 3 ngày. Dễ gì lông mày vo thành một nắm, mênh mông thảo nguyên cùng giữa núi rừng, muốn tìm được một con hội che giấu tung tích bầy sói độ khó có thể tưởng tượng được. Hán, như vậy chúng ta công tác hội rất lớn, cho dù khu vực này, ta nghĩ, cần 3 ngày thời gian, hơn nữa, bầy sói nếu như bị kinh động, rời đi, như thế chúng ta khả năng phi công. Dễ gì mại khắc, không khỏi để đau đầu. Lý Hán bất đắc dĩ, vừa vặn bỡ là gọi điện thoại, hôm nay tòa soạn báo cùng truyền thông, tập trung hỏa lực, công kích Hạ Nông Trường ngày hôm qua tuyên truyền video, một lần muốn đem Hạ Nông Trường bôi đen đến, vì tiền, không quan tâm du khách an toàn hắc tâm thương nhân. Phải biết, những này ra tòa soạn báo hầu như bao trùm món tạ nạ sắp tới 2/5 khu vực, tới gần can em mở sờ ta sắp tới 2/3 khu vực đều ở đây chút báo chí cùng truyền thông trong phạm vi ảnh hưởng. Cho dù video internet nóng nảy nhất thời, nhưng sức ảnh hưởng không đầy đủ chống lại báo chí cùng TV truyền thông, này không thể không nói, quy tắc này video sự hạn chế, không có lực công kích. Bỡ lạ, bất đắc dĩ, bên ngoài mùa đông không sẽ tiến vào Montana, bản địa đều bị bầy sói hù dọa đến, thực sự là trả lời một câu lời nói gọi tốt không ít, nguyện ý xuất tiền, không mấy người, điện ảnh thượng đó là khen hay không gọi tòa. Du lịch nghề, phí công kiếm cái thét to tặng thưởng, nông trường bên này, tuy nói nhận hai cái du lịch đoàn, nhưng ngày lễ thấp, tiếp cận lễ Giáng sinh. Lần này này đám ký giả, không thể thiếu muốn đắc ý, phải biết bở gì đồn thành nhỏ, tối ngày hôm qua mới vừa có hai cái đoàn thể, sáng nay lại cho lui rồi, bở lạ tức giận nha dương dương. Vẹn đỏ ra biết nơi nào tìm tới. Du du giơ tay nhỏ, nói ra. Mấy người, cùng nhau quay đầu nhìn chằm chằm du du, tiểu nhân, co lại thu nhỏ lại tay, run rẩy co lại đến Lý Hán trong lồng ngực. Vẹn đỏ ra, ngươi thật sự có biện pháp. Ừm. Tiểu nhân, tiểu nhỏ giọng một chút đầu. Cờ dít thúc thúc, mới thúc thúc, dễ gì thúc thúc ánh mắt đều hiếu kỳ quái. Hán, ngươi sẽ không thật sự tưởng thật chứ? Lô giờ, thấy Lý Hán một mặt trịnh trọng, có chút dở khóc dở cười. Chương 1381, Du Du giao thiệp ở hiện ra. Chương 1398, Du Du giao thiệp ở hiện ra. Du Du tiểu đắc ý, điểm một chút đầu nhỏ. Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương, đều có thể giúp Du Du tìm tới. Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương. Lý Hán ngó ngó tiểu nhân. Thấy Du Du, đầy mặt tiểu tự tin, cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Vậy thì tốt, dễ gì bản đồ. Dễ gì bản đồ đưa cho Lý Hán. Dễ gì, ngươi xác định bầy sói ở mảnh này khu vực. Không sai, lúc đó nơi này có ít nhất ngũ anh bên trong, bầy sói nhưng có thể tùy ý ẩn trốn đi muốn tìm được, cũng không dễ dàng. Nhất là bây giờ, một mực lại có tuyết rơi, muốn tìm tới một con giỏi về ngụy trang bầy sói, độ khó càng lớn. Dễ gì nói ra. Cho dù tốt nhất cho săn, muốn ngửi được bầy sói lưu lại mùi vị, cũng không phải chuyện dễ dàng. Dễ gì, nói xong liếc mắt một cái tiểu Du Du. Đều tiểu hắc hắc đến rồi. Du Du phủi mông một cái bên cạnh rụt lại ngủ tiểu hắc gấu. Tiểu hắc hắc đều có thể ngửi được mùi. Như thế cái nhóc tỷ. Lộ giờ, đối Hạ Nông Trường động vật không hiểu rõ lắm, có chút hoài nghi. Không sai, có tiểu hắc hắc cùng Bạch Lang Vương chúng nó, hay là, chúng ta thật sự có thể tại trong vòng một ngày tìm tới bầy sói. Lý Hán, nợ nụ cười, làm sao quên đi đi, tiểu hắc hắc như thế cái lỗ mũi nhọn. Ok, nói cho, mọi người, hướng về hướng Tây Bắc. Xác định hành động phương châm, thời gian nghỉ ngơi, Lý Hán tuyên bố. Mọi người đem bản đồ đánh dấu một cái, chúng ta tại trước 10 giờ chạy tới nơi này. Hán, phải hay không có tin tức gì? Ước Hàn Dơ Mịt Rô. Không sai. Chúng ta săn bắn người đã đánh dấu bầy sói khả năng xuất hiện địa vực. Lý Hán cười nói. Vì tiết kiệm thời gian, chúng ta dự định, hiện tại liền theo trạm đất đổ, hướng về khu vực này. Lý Hán nói chuyện rất nhanh, được hai nhà trang web phóng tới trực tiếp quan tâm nhiệt điểm. Thời khắc nhìn kỹ gấu xám cùng hôi lang trang web bịu lần ký giả đài truyền hình, được Lý Hán xua đuổi phóng viên một trong bá đặc lợi, cười gằn. Gia hỏa này thật là có tự tin. Đáng chết, nhiều người như vậy quan tâm. Bá đặc lợi hừ một tiếng, đối với phía dưới bình luận cùng hồi phục, khinh thường nhíu môi. Bá lợi đặc có tin tức gì? Can em mở sờ ta đám người này, đang suy nghĩ bầy sói ẩn hiện khu vực cấp sát. Bầy sói ẩn hiện, nhanh như vậy đã tìm được. Bối Phất Lợi, hơi kinh ngạc. Bối Phất Lợi, trước tiên bất kể những này, đây chỉ là những người này, tự mình nói, phải hay không còn hai chuyện, như thế nào, hạ nông trường bên kia tin tức có hỏi thăm được sao? Bá lợi đặc, cấp thiết hỏi. Đương nhiên, cái này ngông cuồng ra hỏa, ngày hôm qua video xác thực hấp dẫn không ít người, bờ gì đổn thậm chí còn có hai cái du lịch đoàn, bất quá. Theo chúng ta đưa tin vừa ra, hai cái này du lịch đoàn, rất sớm liền hủy bỏ kế hoạch, mấy cái khác trường học vốn định đi hạ nông trường, ngươi biết tuyết xe thực sự không sai, đáng tiếc, các gia trưởng phản đối, hôi lang, nhiều đáng sợ, ngươi biết, hôm nay chúng ta ấn phát tòa soạn báo thượng thả cái gì. Bối Phất Lợi, cười nói, vài tờ bầy sói tập kích bức ảnh, máu thịt bé bét, còn có người tập kích khóc lóc kể lể, đến từ Khải cùng Ôn Nhi, còn có mặt khác hơn 10 tên hạ lì tộc. Bở gì đồn thành nhỏ nghị luận sôi nổi. Thời điểm này, còn ai dám đi hạ nông trường tham gia tuyết xe thi đâu à? Quá nguy hiểm, phải biết, không ít bờ gì đồn cùng bít dạp tít, những này thành nhỏ cư dân nhưng không có bao nhiêu tinh thần mạo hiểm, rất nhiều người đều làm bảo thủ. Báo chí cùng TV là bọn hắn duy nhất thu được tin tức địa phương, tuổi trẻ mặc dù có lên mạng, nhưng quyền lên tiếng, còn ở lại chỗ này chút trung niên trong tay. Không thể không nói bá lợi đặc bọn hắn nắm giữ quyền chủ động, trang web video tuyên truyền cường độ, mặc dù không tệ. Nhưng chính diện chống lại toàn bộ truyền thông, chí ít tại Mòn Tạ Nạ Bắc Bộ chấn nhỏ còn yếu chút. Biểu lần đài truyền hình cùng Mòn Tạ Nạ toàn bộ truyền thông hoan hô chúc mừng thắng lợi thời điểm, Lý Hán một mọi người đã tới gần rẹ gì xác định khu vực. Ngừng, chúng ta đã tới gần bầy sói, mọi người cẩn thận. Rẹ gì, đánh thủ thế, đông đảo thợ săn đối vị này mạch tư sơn mạch đi ra thợ săn, cũng không phục. Nơi này, đừng nói giỡn, nơi này cách tập kích địa có ít nhất 10 dặm anh. Không sai. Ấn lại Hán cung cấp tư liệu, ta cảm thấy bầy sói vị trí, chí ít tại 10 dặm anh ở ngoài. Một gã khác đến từ cờ dít trang viên thợ săn, A Nhi Ba Đức, nói ra. Không, ta cảm thấy, bầy sói khả năng còn tại Lang Cốc. Săn bắn đoàn một người trẻ tuổi, một mặt đắc ý nói ra. Ha ha ha, Lang Cốc, ý nghĩ này, nhưng thật thần kỳ, cùng vị này như thế cho người bội phục. A Nhi Nảnh, vị này là tư săn bắn nông trường đi ra ngoài thợ săn. Như có như không đối với cái khác thợ săn có chút xem không lọt vào mắt lắm. Đặc biệt là rẽ gì, cái này mạch tư sơn mạch đi ra tiểu thợ săn, xưa nay không nghe nói, không nghĩ tới vừa đến dĩ nhiên cũng làm được mấy vị nông trưởng chủ mời đến tuyết lớn trong xe, so sánh cái khác tuyết xe. Jenny Fleur đính làm chiếc này tuyết lớn xe, bất luận trang sức, vẫn là bên trong giữ ấm thiết bị đều là tốt nhất, không gian cũng là lớn nhất, ngồi bên trong cực kỳ thoải mái, đồ uống hoa quả ứng dụng tận có, hơn nữa cùng ba vị, tiếp xúc gần gũi. Này làm cho A Nhi nảnh, quả thực ghen tị muốn điên lên rồi. Dẹ gì, chớ để ý những người này. Lý Hán tới dẹ gì bên người. Hán, đừng lo lắng, ta gặp quá nhiều người như vậy. Dẹ gì cười cười. Được rồi, mọi người hay là đối ta có chút ý kiến, bất quá, ta vẫn còn muốn nói, ở nơi này, ta không muốn có người bởi vì chán ghét ta, hoặc là những nguyên nhân khác, cố ý làm những gì. Dẹ gì nói không sai, đây là chúng ta ba người chống đỡ dẹ gì. Lý Hán nói ra, cờ dít cùng lộ giờ, dồn dập gật đầu. Được rồi, mọi người cẩn thận rồi. Lý Hán, nói ra. Xuất phát. Đất tuyết xe gắn máy toàn bộ treo ở tuyết phía sau xe, tốc độ mặc dù đã hàng không ít, động tĩnh nhỏ. Ước Hàn cùng ba kiểu đem vừa vặn đội ngũ một ít không hài hòa nhìn ở trong mắt, trực tiếp thượng, phản ứng. Nay thợ săn thật trẻ trung, hay là cái kia đại hồ tử có thể tin hơn một điểm. Quan sát trực tiếp bạn trên mạng, không khỏi nói ra, so sánh rẻ gì tuổi còn rất trẻ. A Nhi Nảnh, lại là đại hồ tử người trung niên càng thêm như một tên láo liệt người. Không sai, người này một điểm không giống thợ săn, tuy rằng cong lấy một cây cung mũi tên, thực sự là quá khó mà tin nổi, đó là một thanh cổ lão cung tên. So sánh những người khác trang bị, dẹ gì dĩ nhiên cũng làm như từ nguyên thủy thời đại đi ra cổ lão liệt người. Đồng dạng quan sát trực tiếp bá đặc lợi, cười to. Cái này hán, quá ngông cuồng, không, tìm người này, thật là có ý tứ. Lẽ nào bọn hắn dự định lượn một vòng trở về đi nha, hay là thực sự là, cái này ngông cuồng người nhát gan kẻ nhu nhược. Bá đặc lợi đều muốn được, ngày mai tin tức nên như thế nào viết, ngu xuẩn người nhát gan kẻ nhu nhược, một cái không phải thợ săn, dĩ nhiên chỉ huy chính thợ săn đoàn thể. Bá Đặc Lợi, mau tới đây, xảy ra vấn đề rồi. Làm sao vậy? Mau nhìn xem, cái này. Bối Phất Lợi, cầm cứng nhắc, chạy tới. Đây là con Mai Thánh Đản tuyết xe video. Không sai, ngươi mau nhìn xem, chuyển phát người. Bối Phất Lợi, đốt vẻ mặt website. Là gì? Không, tại sao có thể là hắn, nhất định là giả dối. Bá Đặc Lợi, thấy là gì giới thiệu, phủ định hoàn toàn rồi. Bá Đặc Lợi, không sai, ngươi xem một chút, đây là gì chứng thực, là vị kia thung lũng điện tử ngông cuồng ngạo mạn ra hỏa. Bối Phất Lợi từng ở là gì dự họp một lần hoạt động tiếp xúc gần gũi là gì, chỉ là gì đối vị này cũng không xinh đẹp nữ phóng viên, hoàn toàn không phản ứng, bị lần đài truyền hình, cái kia là nơi nào, là gì, trực tiếp lắc đầu, rời đi. Bối Phất Lợi, quả thực giận điên lên, đáng tiếc, đối với cái này sao ra hỏa, đừng nói bị lần đài truyền hình, hay là toàn bộ truyền thông đều không có biện pháp tốt, ra hỏa này nhưng không phải người tốt. Thật sự, tại sao lại như vậy, lẽ nào cái kia ngông cuồng nông trường chủ cùng người này nhận thức? Bá Đặc Lợi, nhớ lại Lý Hán thả chó đuổi người cảnh tượng. Đáng chết, hai tên khốn kiếp này, quả thực như thế ngông cuồng. Bá Đặc Lợi, làm sao bây giờ, có nên nói cho biết hay không tổ trưởng? Bối Phất Lợi cùng Bá Đặc Lợi, lần này đi hạ nông trường chuyện, là tin tức tổ trưởng từng phái đi. Trước tiên đừng nói cho tổ trưởng, nơi này là món tạ nạ, cái này ngông cuồng ra hỏa, nhưng không có bao nhiêu tốt danh tiếng. Bá Đặc Lợi nói không sai, món tạ nạ bảo thủ, là gì nhất định là cái không thảo hỉ ra hỏa. Bá Đặc Lợi, không chỉ là gì. Bối Phất Lợi, lật giấy, chỉ vào một ông lão nói ra. Bá Đặc Lợi, còn có hắn. Rót giờ, cái gì rót giờ lô tạp tư, làm sao có khả năng, người này, làm sao có khả năng nhận thức rót giờ. Bá Đặc Lợi, một mặt khó có thể tin, Bối Phất Lợi, hơi không đành lòng. Phải biết, Bá Đặc Lợi thần tượng chính là rót giờ lô tạp tư, nhìn thấy chính mình thần tượng cùng một cái chính mình căm ghét, hận không thể rút một bữa ra hỏa. Chính là chính mình đưa tin hung hăng cho gia hỏa này một cái đại giáo huấn mà cảm thấy cao hứng thời điểm. Chính mình cho tới nay thần tượng dĩ nhiên, nhảy ra giúp đỡ kẻ địch của mình, giúp đỡ chán ghét, ngông cuồng gia hỏa. Chuyện này đối với Bá Đặc Lợi đả kích tuyệt đối là tuyệt đại, thậm chí trong lúc nhất thời khó tiếp thụ. Bá Đặc Lợi, đừng như vậy. Bối Phất Lợi thấy Bá Đặc Lợi, tái nhợt sắc mặt, run rẩy hai tay, nói ra. Không, tại sao lại như vậy, ta không tin, rốt giờ làm sao sẽ trợ giúp cái kia ngông cuồng gia hỏa. Hay là, rốt giờ chỉ là bị che đậy rồi. Bối Phất Lợi, nói ra. Ngươi biết, có mấy người, tổng là mang theo không giống mặt nạ. Không sai, nhất định là như vậy. Bá Đặc Lợi, nói ra. Ta sẽ để rốt giờ nhìn thấy, cái này ngông cuồng giá hỏa bộ mặt thật. Bối Phất Lợi, thở phào nhẹ nhõm, chỉ là, có chút tiếc nuối, vừa vặn nhận được tin tức, hôm nay có hai cái du lịch đoàn sẽ đi hạ nông trường. Bối Phất Lợi thu hồi cứng nhắc, Bá Đặc Lợi không chịu nổi nhiều thêm đã kích thích. Phải biết, Bối Phất Lợi lật xem chuyển phát danh nhân đều khiếp sợ nói không ra lời, càng thêm đừng nói Bá Đặc Bén. Bối Phất Lợi, hạ nông trường hôm nay có phải không có người đi qua? Bối Phất Lợi thu cứng nhắc dự định lúc rời đi, Bá Đặc Lợi, nhỏ giọng hỏi. Ừm, ta biết rồi. Bá Đặc Lợi, dừng một chút, thấp giọng trả lời. Bá Đặc Lợi, đừng nản chí, nơi này là món ta nạ, ta tin tưởng, chúng ta sẽ đánh bại toàn bộ đối thủ. Bối Phất Lợi, nói ra. Không sai. Chúng ta có đầy đủ nhiều bằng hữu. Bá Đặc Lợi, nói ra. Bối Phất Lợi, khẽ thở dài một cái. Bá Đặc Lợi, đáng thương này ra hỏa, tổ trưởng đến cùng mục đích gì? Bối Phất Lợi, xoay người rời đi, âm thầm nghĩ tới, hạ nông trường nhìn lên không phải đơn giản như vậy. Hạ nông trường, bỡ lạ văn phòng. Quá tốt rồi, ta hiện tại liền sắp xếp người. Bỡ lẹt, là ta, thông báo mọi người, đi làm, khách nhân, không sai, 120 người đại đoàn, thông báo mọi người. Chuẩn bị sẵn sàng. Không thành vấn đề. Bỡ lẹt vui vẻ, cúp điện thoại, trực tiếp chạy đến quán bar. Dạ kẹ, khách tới người, nhanh chuẩn bị. Khách nhân. Dạ kẹ, hai cái giờ không thấy một cái khách nhân. Không sai, đến từ Washington Châu khách nhân, đã sắp đến Can M sở ta chấn nhỏ rồi, 120 người, bỡ lạ vừa vặn cứ gọi điện thoại lại đây. Bỡ lẹt một mặt kích động, đã có chừng mấy ngày không có nhận được nhiều như vậy khách nhân. Thực sự là quá tuyệt vời, hán. Làm được. Dạ kẹ cười nói. Không sai. Lý Hán này sẽ, chính kỵ châu hoang, nắm tiểu hắc hắc, tìm kiếm bầy sói mùi, nơi này chuyện xảy ra nhưng không rõ lắm, lại nói, những việc này đều là cưỡi bạch lang vương, vui cười chạy tới chạy lui chơi đùa tiểu nhân, làm. Chương 1382, nắm thương phòng ăn tuyên truyền video. Chương 1399, nắm thương phòng ăn tuyên truyền video. Bỡ lạ, đây chính là tin tức tốt. Lý Hán tiếp nhận Du Du tiểu nhân, đưa tới điện thoại, bỡ lạ đưa đến một tin tức tốt. Không sai Hán, ngươi nói không sai, con Mai Thánh Đảng tuyết xe, thật sự vì chúng ta mang đến khách nhân, cái cảm giác này thực sự là quá tuyệt vời. Bỡ lạ cười nói, đúng, rất tuyệt cảm giác, bỡ lạ, nắm thương phòng ăn tuyên truyền video chụp ảnh thế nào rồi? Lý Hán, hỏi, nên thời điểm, phản kích, đương nhiên, bây giờ còn không phải thời cơ tốt nhất, nhưng nhất định phải làm như vậy. Lý Hán cũng không muốn, đều là bị động phòng ngự, tốt nhất chủ động công kích, cho dù không hạ được đến, thế nhưng đầy đủ những này truyền thông ứng phó. Hán, đã quay chụp hoàn thành, ngươi biết Anna là làm phim, nhưng chịu không ít khổ đầu. Đương nhiên, ta biết, David là cái theo đuổi hoàn mỹ người. Lý Hán cười nói, hiện tại sợ nhất nhìn thấy chính là lớn vệ. Hắn đều là phải nhiều quay chụp màn ảnh, nhiều thêm chút màn ảnh, nhìn thấy David hiện tại cũng là ẩn nút, bất quá ta nếu như David là cái tốt đạo diễn. Ha ha, nhưng thật đáng yêu, đúng, David là cái tốt đạo diễn, video ta xem, thật sự quá đặc sắc, giống như một bộ clip. Bỡ lạ cười nói. Hán, video nên lúc nào truyền xuống? Bỡ lạ hỏi. Hiện tại, bỡ lạ, ta cùng gấu xám, hôi lang trang web có ước hẹn, bỡ lạ, video truyền cho ta. Lý Hán nói ra, nơi này tín hiệu cũng không tệ lắm, lại tiến vào nhưng là không nhất định. Không thành vấn đề, Hán, ngươi chờ một chút, Anna đưa tới video tư liệu tìm cho ta. Bỡ lạ đối trợ thủ nói ra. Là. Bỡ lạ tiếp nhận cứng nhắc. Liên đến Lý Hán điện thoại. Hán, tiếp thụ lấy sao? Không sai, có thể. Chờ video chuyển tới, Lý Hán nhìn một chút. Không sai. Bỡ lạ, hiện tại liền đăng chuyện, dùng cái này tài khoản. Trang web hội trước tiên đưa ra để cử vị. Lý Hán, nói ra, không kịp cho ước Hàn cùng bà Kiều chào hỏi. Tốt Hán. Bỡ lạ video truyền lên mạng đứng, quả nhiên không bao lâu, đã bị phóng tới phân loại nhiệt điểm, không bao lâu, liền muốn bình luận. Tài khoản. Bỡ lạ ấn vào tài khoản, nhìn thấy danh tự, nở nụ cười. Ồ, thật không nghĩ tới, dĩ nhiên có nhiều như vậy fans. Không bao lâu, đánh giá vượt qua 30 đầu rồi. Quy tắc này trong video Anna biểu hiện. Thực sự quá tốt. Nắm thương phòng ăn, món tạ nạ can em mở sở ta chấn nhỏ, hạ nông trường, ta biết, đó là ra, không sai. Một cái A tiểu A nhi nữ hải, nói ra. Thực sự là quá đẹp trai xuất sắc, Anna làm quá tuyệt vời. Ta cũng muốn làm Anna cô bé như vậy, hoa, là miễn phí học tập, thực sự là quá tuyệt vời. Em bé, mừng rỡ kêu lên. Quá tuyệt vời, thực sự là quá tuyệt vời. Mụ mụ, ta phải nói cho ngươi của ta một cái quyết định. Ta muốn đi can em mở sở ta nắm thương phòng ăn, quả thực quá tuyệt vời, miễn phí học tập súng ống tri thức, thật sự là quá tốt, nếu như có thể nhìn thấy, vậy thì càng ca tụng tiểu hoa nhi vui vẻ nói ra. Can em mở sở ta, không, cái kia là ma quỷ xuất không địa phương, ta nhưng không tán thành. Nữ hài mụ mụ, rõ ràng xem qua bở gì đồn tờ báo buổi sáng. Không, mụ mụ, đó chỉ là hôi lang, ngươi xem một chút, bọn hắn đều có súng săn, ngươi xem cô gái này, nhiều ca tụng à, ta cũng học. Miễn phí, đây là một cái cơ hội tốt, nếu như ta biết sử dụng súng săn, ta là có thể bảo vệ ngươi. Nữ hải, nói ra. Nữ hải mụ mụ, nhưng bất đồng ý. Mụ mụ, ta muốn làm như vậy. Được rồi, ta muốn đưa ngươi tới, ta phải nhìn thấy ngươi an toàn đến. Tạ tạ mụ mụ. Anna đẹp trai thương pháp, miễn phí súng ống lớp huấn luyện, hấp dẫn không ít người, đặc biệt là tới gần can em mở sờ ta chấn nhỏ nữ hải tử. Quá tuyệt vời, Anna làm quả thực cực kỳ giỏi. Bình luận đổi mới tốc độ vượt qua bợ lạ dự liệu, bợ lạ kinh ngạc không thôi. Mạng lưới truyền thông, đây chính là cái thứ tốt. Bợ lạ, lần thứ nhất nhận thức mạng lưới, có lẽ sẽ trở thành mới tuyên truyền truyền thông. Bợ lạ không nghĩ tới là, không tới một giờ, nhận được sắp tới 30 điện thoại, trong đó 25 người lưu lại họ tên, xác định báo danh tham gia lớp huấn luyện. Thực sự là tin tức tốt. 25 người tin tức này, chỉ cần thả ra ngoài, đối những kia nói xấu hạ nông trường. Vì kiếm tiền không quan tâm du khách thân người an toàn đưa tin, chính là sự đả kích chí mạng. Bở gì đồn tờ báo buổi sáng, bên này còn tại vì hôm nay đưa tin đắc ý, hạ nông trường, dĩ nhiên đối tòa soạn báo phỏng vấn không thêm để ý tới, phóng viên càng là thấy cũng không thấy, này khiến vốn là đối hạ nông trường còn có một tia ấy náy chủ biên, lập tức đứng ở đạo đức điểm cao nhất. Ngông cuồng, vô tri, tên ngu xuẩn. Chủ biên, cười nhìn bản đồ hạ nông trường. Đánh giá thấp truyền thông sức mạnh, ngươi hội nếm trải quả đắng. Tùng tùng tùng. Chuyện gì? Chủ biên, Hà Nông Trường trang web chính thức tuyên bố video cùng một bộ số liệu. Trợ lý nhỏ giọng nói. Trang web chính thức, một cái nông trường còn có trang web chính thức, Cái gì video? Bở gì đồn tờ báo buổi sáng chủ biên bĩu môi, ngạc nhiên, trừng mắt liếc trợ lý nhận lấy. Nắm thương phòng ăn, đây là vật gì? Chủ biên, là Hạ Nông Trường mở một gia chủ để phòng ăn. Trợ lý nhỏ giọng nói. Nhân viên phục vụ toàn bộ nắm thương vào cương vị, người phục vụ tiền đoa có thể dùng đạn thay thế, hơn nữa đeo thương dùng cơm có thể hưởng thụ 10% giảm giá. Cái gì? Vị này tờ báo buổi sáng chủ biên, hơi kinh ngạc. Chuyện này, làm sao hiện tại mới nói cho ta? Cái này, chủ biên, Hạ Nông Trường trong tài liệu có. Nho nhỏ trợ lý, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói. Chủ biên đại nhân, nhưng không tâm tình, đáng chết, cái này phòng ăn, làm cho người rất bất ngờ. Nếu như nông trường công nhân viên đều đeo thương, cho dù bầy sói công chạy vào nông trường, đoán chừng không có mạng sống. Không, công nhân đeo thương, cái này, hay là một cái điểm công kích? Hạ Nông Trường công nhân đều đeo súng ống sao? Không, chủ biên, chỉ có nắm thương phòng ăn, hơn nữa đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện thông qua công nhân năng lực đeo súng ống. Nha, như vậy. Vị này mập chủ biên, có chút thất vọng. Ồ, miễn phí huấn luyện súng ống tri thức. Ngươi muốn trở thành lang thợ săn, ngươi nghĩ dùng vũ khí bảo vệ ngươi và người nhà của ngươi sao? Nhanh tới tham gia Hạ Nông Trường miễn phí súng ống huấn luyện, Anna huấn luyện viên quân lệnh người trở thành một nhưng để bảo vệ người nhà, bảo vệ mình. Đối bầy sói nói, đối nguy hiểm nói. Anna, cuối cùng một đoạn video. Đoạn video này tuyệt đối không là hôm nay vừa giữa chưa có thể quay chụp đi ra, đáng chết khốn nạn hắn làm sao biết. Mập chủ biên, có thể tưởng tượng, đoạn video này đi ra, nhất định sẽ gây nên rộng khắp quan tâm. Hạ Nông Trường đưa tin, hay là, sẽ bị rất nhiều người chuyện cười. Mau nhìn, Hạ Nông Trường không chỉ có đầy đủ năng lực bảo vệ du khách an toàn, càng là vì miễn phí xuất tiền bồi dưỡng cư dân an toàn ý thức. Chủ biên. Khốn nạn. Chủ biên lớn tiếng mắng. Chuyện gì? Điện thoại. Tiểu trợ lý nhỏ giọng nói. Đi ra ngoài đi. Chủ biên nhận điện thoại. Tổng biên, là, ta biết, ta biết. Trong điện thoại nữ nhân, quả thực phẫn nộ cực điểm. Đáng chết khốn nạn, ngươi xem một chút Los Angeles tin tức lưới.